Loại địa phương này cũng có thể tìm được nhân sâm cầu. Ngươi sao không nói sớm một chút? Để cho ta cũng ăn chút ta. Ngươi đã sớm ăn rồi, làm sao còn không biết? Ngươi mỗi ngày xen lẫn trong nước uống những cái kia bột phấn ngươi cho rằng là cái gì? Mỗi ngày Hồng Cửu đều bị Tống Âu đem một chút bột phấn gia nhập trong nước uống xong, mặc dù vị đạo vừa khổ lại tao, sau khi uống xong lại dần dần cảm thấy tình trạng cơ thể đang khôi phục. Tống Âu ngạc nhiên nói, nguyên lai đó chính là nhân sâm phấn. Ngươi là sao có thể mang vật như vậy vào đến còn không bị phát hiện? Ta đổ vật đều bị tịch thu nửa điểm không lưu. Này, vậy thì có cái gì? Hồng Cửu phất phất tay, ta cho ngươi uống, là trên người lao tử xoa xuống lao nê hoàng tử. Ta từ bé trong nhà cha ta nhàn rỗi không chuyện gì liền cho ta ăn nhân sâm cầu. Ta bản thân chính là một đầu nhân sâm di động, còn cần đi bên ngoài tìm, nhưng có ngươi 18 ra trên người chính cống. Hồng Cửu lời nói đều không nói xong, Tống Âu đã phun tới hẹ nước chua. Hừ, không nửa điểm kiến thức. Ta đã nói với ngươi, ta như vậy nuôi đi ra con chuột, hiện nay đã có thể cắn chết mèo. Lại lớn một chút, còn có thể cắn chết chó. Ta cắn chết ngươi. Tống Âu trắng bệnh trên mặt thêm ra mấy phần thanh sắc, cắn chết chó có tác dụng gì? Ta đều có thể cắn chết chó, không phải là bị nhốt ở trong này sao? Ngươi cắn chết chó tự nhiên vô dụng, ngươi chính là cả nhà một khối chó cắn chó, vậy cũng đều vô dụng. Nhưng nếu như ta lão thử có thể cường tráng đến có thể đi đến nơi xa, làm cho người tới cứu, nói thế nào? Ngươi là nói. Cái đám chuột này, có thể đi ra ngoài cầu cứu. Hồng Cửu tự hào nói. Ba đây là tự nhiên. Này là ta Đại La Sơn độc chế nuôi chuột bí pháp. Chỉ cần bọn chúng đi ra ngoài, có Đại La Sơn sư các huynh đệ tỷ muội có thể có một cái gặp được ta béo lao thử, khẳng định một cái liền nhận ra được. Đến lúc đó ta các bảo bối liền có thể đem bọn hắn dẫn đến nơi đây. Nhưng, có thể coi là có người đến, nơi đây đầm rồng hang hổ. Coi chừng cứu không được chúng ta ngược lại thân hãm khốn cảnh. Người đây yên tâm. Lao tử cửa gian phòng mang theo một bộ câu đối xuân, ngươi biết là gì không? Đó là trong lòng tự có càn khôn, há có thể không điểm bức số. Ngươi thập bát ra không có tính sai sổ sách. Hồng Cửu Dương Dương đắc ý nói, cái kia lão thử phía trên có ám hiệu, đại sư huynh của ta vừa thấy liền hiểu. Nếu là rơi vào còn lại sư huynh đệ trong tay, cũng tự sẽ đưa cho hắn. Có đại sư huynh của ta tới đây, vạn sự có thể làm. Tống Âu không tin nói. Đại sư huynh của ngươi. Ngươi ngay cả Minh Phi chân cái kia phế vật đều gọi ca đây. Đại sư huynh của ngươi có gì đặc biệt hơn người? Hồng Cửu kém chút lên đánh cho hắn một trận, khó khăn dằn xuống nộ khí, bĩu môi nói, ngươi có biết ta thái sư phụ chứ? Biết rõ a, đó là Thần Châu Đại Hiệp. Biết rõ liền tốt, ngươi có biết, lão nhân gia ông ta am hiểu nhất mệnh lý, cơ hồ là thần tiên hạ phàm. Từng cho chúng ta xem qua mệnh, suy chín đời, còn kém tám đời ngươi nhìn như thế nào? Tống Âu nghe được nổi lòng tôn kính, giơ lên ngón tay cái, lệnh tổ sư đúng là thần nhân a, tiểu đệ bội phục. Hồng Cửu khoát khoát tay, này, quá khen quá khen. Tiếp lấy nghiêm mặt nói, hắn còn cho đại sư huynh của ta xem qua mệnh. Mặc dù lúc ấy đại sư huynh chạy quá nhanh, chỉ nghe được nửa câu đầu. Thế nhưng là phía sau này nửa câu mới là mấu chốt, ta thái sư phụ từng nhóm đánh khắp lôi đài vô địch thủ. Ta sư huynh chính là lôi đài vô địch mệnh a. Vậy mà như thế lợi hại. Tống Âu hưng phấn nói, vậy chúng ta khi nào có thể thoát khốn? Ta suy nghĩ, ta cũng không biết chúng ta ở đâu, muốn thử nghiệm vị trí, muốn dạy bọn chúng nhận thức, muốn trèo non lội suối, phỏng đoán cẩn thận. 3 năm A. Hồng Cửu Yên vui cười nói, này, cái này có gì, coi như là du lịch. Nghĩ thoáng điểm, nhân sinh luôn có hy vọng. Tống Âu trầm mặc hồi lâu, ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, ngụm nhỏ gặm lên bọ ngựa. Nhân sinh, rốt cuộc là cái gì? Tống Tổng Đốc không khỏi khắc sâu suy nghĩ lên vấn đề này. Đây cũng là, Tam Đại Phái sẽ lấy ra tham gia đại hội vũ khí. Lạc Danh vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói xong những lời này. Ta nếu là hắn, giờ khác này hẳn không có cái gì khác địa phương so một cái gió thổi không lọt địa động càng thêm thân thiết. Ai biết hắn lại còn có thể chịu đựng, chỉ một điểm này ta nhất định phải nói, hèn nhát Lạc Danh, ngươi thực sự là tên hắn tử. Có người hô, Tam Đại Phái là sáng lên qua huy phong. Nơi đây mang theo đến binh khí người tự nhiên cũng không ít. Thế nhưng là có ít người mang tới lại là ngài đưa tới vũ khí, cuối cùng là muốn mọi người như thế nào, mời Lạc trang chủ nói thẳng đi. Cái này tất nhiên là phải nói. Nói ngắn gọn, Lạc Mô muốn mời chư vị, đánh một cái lôi đài. Lạc Danh thản nhiên nói, nguyên nhân trong đó, hiện tại liền cáo chi chư vị. Tư Mệnh, đi lấy kiếm tâm kiếm đảm. Lạc Tư Mệnh nói, đúng. Đám người nghe được hiếu kỳ, riêng phần mình nghị luận, đại điện phía trên tiếng người huyên náo. Hiện tại tiêu điểm không ở trên người ta. Ta liền lặng lẽ nhích sang bên đi vài bước. Đem vừa rồi cái kia mập lão thử từ trong ngực lấy ra nhìn. Cái này lão thử thực sự béo rất giống như là nhị đương gia vượng tài. Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn cần cẩn thận nhìn xem. Ta khuấy động lấy con chuột mập ra lông, đồng nhiên có chỗ phát hiện. Cái này con chuột mập trên lưng có người lấy máu tươi, viết xuống bốn cái đỏ thâm chữ lớn, ngũ cốc phong đăng. Ta trầm mặc một chút. Cơ mờ nở, đây là cái gì? Nguyền rùa sao? Chương 637, tám môn hỏi gan. Ta nhìn kỹ cái này ngũ cốc phong đăng bốn chữ. Khoản này dấu vết hình như là nhị đương gia chữ viết ta. Kỳ quái, ta nhớ được nhị đương gia là đang chấp hành ta giao cho hắn nhiệm vụ. Lúc này hẳn là vội vàng tìm kiếm Dạ La Thư còn có mất tích Kim Vương Tôn tung tích mới đúng à. Hắn làm sao như vậy có thời gian tới nơi này thả lão thử. Thế nhưng là cái này con chuột nuôi pháp, còn có chữ viết lại đích thật là nhị đương gia đặc hữu. Trong nội tâm của ta không ngừng lẩm bẩm. Nếu là nhị đương gia xuất hiện ở Lạc Kiếm Sơn Trang, hắn chẳng lẽ là đi theo người trong cái bang đến. Tiếp lấy ta liền hủy bỏ khả năng này. Nét chữ này rõ ràng là dùng máu viết liền, hơn nữa nhìn chữ viết lực tay. Rõ ràng là trên người mang thương. Đây không phải viết tới chơi, đây là nghĩ cho người tín hiệu. Ta đem nhị đương gia xuất hiện ở Lạc Kiếm Sơn Trang, còn có cái này chữ bằng máu kết hợp lại suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Nếu như đây là nhị đương gia cầu cứu lao thử, hắn nhất định còn làm mặt khác cám hiệu. Ta đang muốn lật qua cái này mập lao thử nhìn cẩn thận, thế nhưng là hiện trường quá nhiều người, không phải rất thuận tiện, ta chỉ có vùi đầu hì hục ở trong quần áo vơ vét ngũ cốc phong đăng toàn thân. Minh Phi Trần, ngươi đang làm gì đây? Đột nhiên nhét vào trước mặt ta chính là Long Tại Thiên một tấm bánh nướng mặt. Ta giật nảy mình, kết quả ngũ cốc phong đăng lão tiểu tử này thừa dịp ta không sẵn sàng lập tức từ ta trong ngực chạy trốn. Cơ mờ nờ mẹ ngươi ngũ cốc phong đăng A. Long Tại Thiên bị ta mắng vẻ mặt một bức, gần nhất lời mắng người đã tiến hóa lao tử nghe không hiểu sao. Vì sao ngươi mắng chửi người mắng cùng chúc Tết tựa như? Ta làm mất rồi ngũ cốc phong đăng, lại không tốt đi tìm nó, tức giận nói. Ngươi tới làm gì? Long Tại Thiên đột nhiên uốn éo đổi bại hình thái, thần khí nói, chủ tử nói, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, đều không biết làm gì đi. Một hồi sau khi giải tán đi tìm chủ tử báo cáo công tác. Liền cái này việc nhỏ. Long Tại Thiên trố mắt nói, chủ tử sự tình còn là việc nhỏ. Ta hận không thể nhảy dựng lên đập hắn, lại là không rảnh, lỗ thai nghe ngũ cốc phong đang chạy trốn lộ tuyến. Suy nghĩ một hồi làm sao đi bắt hắn. Được rồi, ta đã biết. Báo cáo công tác đúng không? Chúng ta cãi lộn chỗ trống, Lạc Tư Mệnh thường thường bưng một chuôi hoàng kim làm chuôi ba thước thanh phong chậm chạp vào điện. Phụ thân, kiếm ta đã mang tới. Dứt lời bảo trì dơ ngang tư thế đưa về đằng trước, Lạc Danh vừa vặn từ chuôi kiếm co lại, một đạo xương sáng lên chiếu rọi điện đường, nhất thời một luồng hơi lạnh tràn ngập. Lạc Danh cầm kiếm thản nhiên nói. Kiếm này tên là Thanh Hoàng, chính là Lạc gia năm nay tạo thành nhất thượng phẩm. Thân kiếm gần nửa đều là dùng hàn thiết, cùng tinh thiết đúc thành. Tổng cộng hao tốn 17 tháng lúc. Chôi kiếm này thanh quang chiếu nhân, chưa khai phong liền cảm giác hàn khí bức nhân, chính là hàng cao cấp. Lạc Mỗ mặc dù bế quan 10 năm, thế nhưng là 10 năm này ở giữa, Lạc Kiếm Sơn Trang công tượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Kỹ nghệ tinh thục đại tượng càng hơn Lạc Mỗ nắm giữ môn hộ thời điểm, hàng năm tạo thành hàng cao cấp 1 năm nhiều hơn 1 năm. Có thể nói bây giờ Lạc Kiếm Sơn Trang thợ thủ công tiêu chuẩn, là trước đó chưa từng có cao siêu. Chư vị không thể không biết. Chúng ta cũng không kịp đồng ý hoặc có ý kiến gì. Lạc Danh đột nhiên giơ tay phải lên, đông nhiên đánh xuống dưới. Lấy chuôi kiếm này làm trung tâm, mãnh liệt vô cùng khí lưu phảng phất một đạo hùng hồn khí tường lấy không thể tưởng tượng nổi mãnh liệt thế đạo đẩy ra, khoảng cách Lạc Danh tới gần khách khứa đều bị hắn một chỉ này khí lưu bức lui ra phía sau mấy bước. Mà chuôi này thanh hoàng ứng chỉ phát ra một tiếng vang dọn, thân kiếm từ đó cắt đứt. Ta và Thẩm lão đại cùng những người đứng gần đều không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước. Thẩm lão đại một tay lấy ta níu lại, hô, cẩn thận nín thở. Hắn một chỉ này là kiếm pháp, chớ tổn thương kinh mạch. Lạc Danh một chỉ này đích thật là dùng tới mãnh liệt chân kình kiếm pháp, cho nên sắc bén vô cùng, hầu như thắng thực kiếm. Mà trong tay hắn chuôi này xương chiếu sáng người Lạc Kiếm Sơn Trang rèn đúc thượng phẩm, vậy mà dễ dàng bị hắn một chỉ đánh gãy. Lạc Danh một chỉ này bức lui không chỉ là chúng ta, còn có càng nhiều những người khác, không ngừng chửi rủa không ngớt. Lạc Danh lại giơ trong tay kiếm gãy, trầm giọng nói: "Vừa mới Lạc Mỗ, bất quá dùng 4 phần lực." Những người còn lại rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn hắn vừa rồi vừa thấy chuôi này thanh hoàng, liền biết rõ Lạc Danh nói không giả, chính là trộn lẫn hàn thiết thượng thừa phẩm. Lại ngăn cản không nổi hắn 4 thành công lực một đòn, đây là hạng gì kinh sợ tu vi. Lạc Danh tiếp tục nói. Chư vị chớ nên hiểu lầm, cũng không phải là Lạc Mỗ võ công kinh người. Chuôi kiếm này cũng đích xác là tệ trang những năm gần đây hiếm có hàng cao cấp. Chỉ là Lạc Mỗ biết do nó kiếm tâm kiếm đảm vị trí. Kiếm tâm chính là duy trì kiếm tính nơi mấu chốt, mà kiếm đảm chính là kiếm giết chóc tinh túy số 1. Lạc Mô đánh xuống một đòn, phá nó kiếm đảm, nát nó kiếm tâm, nó kiếm tự đoạn. Vũ khí bên trong có binh tâm binh đảm cái từ này sớm đã truyền ra, lại không có mấy người thực minh bạch binh tâm binh đảm là chuyện gì xảy ra. Kiếm có kiếm tâm, binh có binh đảm, không có gì ngoài rèn đúc vật liệu, hai vật này thiếu một thứ cũng không được. Đối với rèn đúc sư mà nói, phải biết binh tâm binh đảm vị trí cũng không khó xử. Thế nhưng là trên đời lại có cũng không phải là phàm phẩm vũ khí. Nó binh tâm binh đảm bản thân đầy đủ cường đại tư chất, cho dù tìm tới cũng vô pháp tùy tiện tổn hại. Có cái này kiếm tâm kiếm đảm người, có thể gọi là nhất lưu thượng phẩm. Còn chân chính hiếm thấy thần phong, nó kiếm tâm kiếm đảm bản thân liền có tấn công địch hiệu quả. Chẳng những địch nhân khó có thể hủy đi, thậm chí chính là bản thân mạnh nhất vị trí ở, đây mới thật sự là thần binh lợi khí. Nếu nói như vậy, khả năng chư vị sẽ khá minh bạch Lạc Mô nhân ý tứ. Trên đời này có được bậc này binh tâm binh đảm thần binh, liền tăng thêm khai thiên thất nhận, cũng bất quá 21 trôi. Lạc Mô muốn đúc, chính là cái kia thứ 22 trôi. Đám người không ngừng xôn xao, mặc dù biết Lạc Danh muốn đúc kiếm, nhưng không biết mục tiêu của hắn nguyên lai là khai thiên thất nhận, thậm chí phía trên vị trí. Nếu là hoàn thành, quả nhiên là bước vượt tổ tiên hành động vĩ đại. Ba nhưng mà bậc này thần vật muốn từ nơi nào tìm tới? Lạc Mô chậm rãi nói tiếp, thanh âm mặc dù nhu hòa, lại vượt trên toàn trường toán ngữ. Lạc Mô mong muốn kiếm đảm đã tồn tại ở các vị trên người. Lạc Mô muốn chế tạo kiếm, kiếm tâm cần phải ăn no trải qua rèn luyện, kiếm đảm cần là trải qua kiếp mà sống. Mà vô luận kiếm tâm vẫn là kiếm đảm, chiến đấu đều là duy nhất thúc đẩy sinh trưởng điều kiện. Làm các vị cầm trong tay vũ khí tranh đấu thời điểm, kiếm đảm liền tùy theo bồi dưỡng. Mỗi một chuôi thần binh lợi khí kiếm tâm kiếm đảm đều là như thế tạo nên. Lạc Danh ánh mắt phảng phất là một chuôi đi lanh quanh yếu hại đỉnh nhọn, ở trên thân mọi người đảo qua. Mỗi qua một người, liền cảm giác thân thể phát lạnh. Luyện thần chú hội, cần các vị đánh lôi đài giành thắng lợi, điểm này Lạc Mô nhân sớm đã nói qua. Nhưng mà lấy chư vị nhân số đông đảo, võ công cao cường, cái này lôi đài sợ là đánh không xong. Huống hồ chậm rãi như vậy rèn luyện kiếm tâm kiếm đảm, muốn tới cũng không có tác dụng. Cho nên, có tư cách tham dự cuối cùng so đấu, chỉ có 8 môn phái hoặc là cá nhân. Cái này cuối cùng có tư cách tỷ võ 8 môn phái đến tột cùng là ai? Liền nhìn tiếp xuống 3 ngày chư vị biểu hiện. Hoàng thượng ngạc nhiên nói, tiếp xuống 3 ngày vậy liền như thế nào? Lạc Danh con mắt đối mặt hoàng thượng không lùi chút nào, bộ dáng kia thoạt nhìn. Mày may không giống như là hảo hữu. Lạc Danh thản nhiên nói, tiếp xuống 3 ngày, Lạc Mỗ mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi sẽ tiến vào Thái Hồ kiếm đảo bên trong hoang đảo, tiến hành kích chiến. Cuối cùng đi ra 8 môn phái, chính là Lạc Mỗ muốn cái kia 8 môn. Chương 638, Phi Chân muốn chết. Lạc Danh giải thích lên đảo địa điểm cùng thời gian, cụ thể tình hình cụ thể, lại nói muốn ngày đó công bố. Mà luyện thần chú hội loạn đấu quy tắc, mỗi một môn phái cũng không phải vô hạn vào người, mỗi một môn phái chỉ có thể tiến vào 3 người. Lý do tự nhiên nói đến đường hoàng, cái gì nhân số một tăng, hy sinh tất nhiều. Hay là nếu mỗi phái thay nhau trên đó, há chẳng phải biến lưu manh đánh nhau, còn có cái gì phong phạm cao thủ có thể nói. Mới thoạt nghe phảng phất rất có đạo lý, kỳ thật nói đến đều là nói nhảm mà thôi. Nếu không phải cái này, lão tiểu tử khắp nơi dốc hết vốn liếng tuyển người, căn bản sẽ không có bất kỳ hy sinh được không? Lạc Danh muốn bất quá chỉ là cái kia trôi binh khí, cùng hắn chỗ tương ứng phong giới võ học mà thôi. Nếu không phải binh khí lẫn nhau liều, huyết nhục văng tung tóe, binh khí binh đảm liền không chiếm được rèn luyện. Bởi vậy hắn chỉ cần trong mỗi phái hảo thủ mang theo thượng thừa binh khí liền có thể. Còn lại quy tắc, đối với hắn mà nói đều là nói nhảm. Bởi như vậy mỗi một phái cũng bắt đầu thương lượng sách lược. Lạc Danh cũng không biết là khi nào rời đi. Thế nhưng là đại điện bên trong tất cả mọi người lại một cái cũng không chịu đi, liền trong điện thương lượng. Nhưng ta nhìn kỹ, liền phát hiện bọn họ đại đa số đều là trên đầu môi hồ liệt liệt, nói rất trôi chảy, lại một bên mở ra lỗ tai đang nghe người khác đội ngũ muốn nói gì. Bởi vậy ai cũng không chịu đi. Các ngươi cái này cũng bắt đầu lẫn nhau tính toán lên rồi sao? Uy, ngày mai mới bắt đầu a. Thẩm lão đại cùng Tô Hiểu đã đi cùng hoàng thượng bọn họ hội hợp. Ta chỉ là rất chú ý ngũ cốc phong đăng động tĩnh cho nên muộn đi một bước. Lại quay đầu đi tìm, hoàng thượng bọn họ đoán chừng chịu không được bị người không ngừng nghe lén tình huống, đã đi trước một bước. Hoàng thượng bọn họ bí mật quá nhiều, sợ bị người nhìn ra sơ hở cũng là không lạ kỳ. Minh huynh đệ, ta nhìn lại, là tiếu hoàng tuyển gia hòa này. Tiếu lao đầu cười híp mắt nói. Giờ thân ba khắc, lao phu mời Minh huynh đồng nhu nhất túy. Giờ thân liền bắt đầu đồng nhu nhất túy có thể hay không sớm điểm. Ba cái gọi là giờ thân ba khắc, chính là mặt trời lặn phía trước đổi một loại thuyết pháp. Tiếu Hoàng Tuyền nghiêm mặt nói, không còn sớm, lão phu nếu là một uống, sợ là ngày mai liền không tham ngộ thi đấu. Ngươi đây là dự định muốn cùng ta uống bao nhiêu a? Lại nói. Quay người vừa muốn đi, hắn liền ở ta sau lưng nói. Ai nha, ngày đó Dạ La bảo Minh bảo chủ cùng lão phu cùng say mấy ngày đều chưa từng nói cái gì, Minh huynh làm sao lại chối từ đây? Lúc ấy Hỏa Phượng ở bên ngoài lớn tiếng kêu la, mặc dù câu chuyện bị ta cắt đứt, nhưng Tiếu Hoàng Tuyển là ta chư bằng cầu hữu, bạn heo bạn chó, một chồng, tự nhiên có thể đoán ra sau đó phải nói cái gì. Người lao tinh quỷ lão linh, gia hỏa này thực sự là sò khỉ còn tinh. Chính là câu nói kia, liền biết rõ ta hiện tại sợ bị người nhìn đi ra Dạ La bảo chủ thân phận, tiếp lấy chuyển tay lấy tới ngay uy hiếp ta. Cứ việc ồn ào. Ta thấp giọng nói, ngươi mới mở miệng, ta liền có thể ở trên ngươi cổ họng đóng cái đại lỗ thủng. Để cho ngươi về sau không có cách nào uống rượu. Tiếu Hoàng Tuyền biết rõ là lời nói thật, cũng liền không dám uy hiếp ta, lạnh rên một tiếng nói. Mấy năm không thấy, giá đỡ ngược lại là càng lúc càng lớn. Có chính sự muốn thương lượng với ngươi, là huynh đệ nhớ kỹ đến. Ta còn không có trốn mất, hắn ngược lại là xoay người rời đi. Đêm nay canh hai, lão đại hẹn ta đàm luận. Hoàng thượng muốn ta đi báo cáo công tác. Kết quả cái nào một trận đều còn chưa bắt đầu, cái này lại tới một cái giờ thân ba khác. Lạc Kiếm Sơn Trang là cái gì hẹn hò thánh địa sao? Ta mang theo đầy mình bực tức tìm được Hoàng thượng bọn họ. Lạc Danh biết rõ Hoàng thượng thân phận, cho nên tựa hồ đem Quy Tàng đảo bên trên lớn nhất phòng trọ cho Hoàng thượng ở. Hoàng thượng lui tả hữu, chỉ lưu lại ta trong phòng, hỏi tới đến muộn nguyên do. Ta tràn đầy bất đắc dĩ cho Hoàng thượng giải thích ta thê thảm tao ngộ. Sự tình chính là như vậy, ta hôm qua chính là bị người đuổi đánh tới cùng, về sau rốt cục đào thoát. Ta thấy không có việc gì, liền tới tìm mọi người. Trung hợp, Lạc Kiếm Sơn Trang không biết bị vị nào anh minh thần võ tiêu sái anh Tuấn Nhân Trung Long Phượng phá trận pháp. Ta liền đi thuyền tiến vào. Nguyên lai là dạng này. Hoàng thượng sờ lấy sợi râu, nếu là như vậy liền nói xuôi được. Ngày đó đếm lấy quỷ vực nhất hỏa thi thể, số lượng tựa hồ thiếu chút. Chắc hẳn là có ít người truy ngươi đi, bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Ta đối Hoàng thượng dùng từ trong lòng hơi động. Vốn nên là đứng ở mặt đối lập quỷ vực nhất hỏa, Hoàng thượng lại tựa hồ như cũng không có rất tham thiết thống hận. Tương phản phảng phất biết được còn có một chút người còn sống cảm nhận được một chút mừng rỡ. Cái này khiến ta có đầy đủ lý do hoài nghi, Hoàng thượng tựa hồ minh bạch ta cũng biết sự tình. Ngươi đoán không sai. Ta biết Lạc Danh có vấn đề. Hoàng thượng tựa hồ từ ta trong trầm mặc nhìn ra cái gì, nói thẳng, ta cùng với Lạc Danh đánh cái cược. Nếu là người của ta thắng luyện thần chú hội, hắn liền đáp ứng chuyện ta muốn làm. Nếu là người của ta thua, ta liền muốn đưa cho hắn một cái đầu, vô luận là người nào đầu. Ta tìm ngươi đến, chính là vì chuyện này. Ta muốn ngươi, lấy Đại La Sơn môn nhân thân phận tham gia luyện thần chú hội. Hoàng thượng lời nói làm ta có chút không tốt tiêu hóa, ta đang suy tư muốn trả lời thế nào, đồng nhiên ta có chỗ cảnh giác. Tiếp lấy toàn thân lỗ chân lông cưỡng ép nhịn xuống mở ra xúc động, muốn làm ra động tác công kích thân thể bị ta áp chế một cách cưỡng ép ngăn chặn. Trong phòng khí lưu bởi vậy phảng phất bị chấn nát đồng dạng hoạt động một lần, hoàng thượng tựa hồ sinh ra không gian tan vỡ hào giác, nhưng trong mắt của hắn lại vẫn là hoàn hảo không hao tổn cảnh tượng. Đây là ta bản năng phản ứng. Bởi vì ta cảm thấy, bên ngoài có cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ tuyệt thế, đang ngấp nghé tính mạng của ta. Ngoài cửa Lạc Danh tử tế quan sát lấy Minh Phi Trần. Đối với Lạc Danh mà nói, tam đại phái thái độ 10 phần mấu chốt. Đến Lạc Danh trình độ này, trong thiên hạ đáng giá hắn để ý đối tượng dĩ nhiên không nhiều. Đối với Thiên Kiếm mà nói, vô luận là minh hữu hoặc là địch nhân đều thuộc về tương đối hạ khắc trình độ chữ. Chính là có thể bị coi là để ý, cũng đã là đáng giá trong giang hồ khoe khoang tự mãn tiền vốn. Nếu là địa phương môn phái, chính là mấy năm không dứt đề tài nói chuyện. Tam đại phái chính là trong đó người nổi bật. Vừa rồi trong đại điện, Lạc Danh nhìn như không có chút nào để ý, kỳ thực lòng có vui. Lạc Danh hướng tam đại phái gửi thư, muốn không phải bọn họ đồng ý, mà là bọn họ trầm mặc. Thiếu Lâm tự mặc dù từ trước đến nay có tam đại phái đứng đầu danh vọng, nhưng phong cách hành sự cùng ngàn năm truyền thừa, cổ lão chất phát phong cách đồng dạng, từ trước đến nay lấy vững vàng làm thứ nhất yếu nghĩa. Cho dù là lúc trước vây quét ma giáo, cái cuối cùng gật đầu gia nhập cũng không phải giao du rộng rãi, quen biết khắp thiên hạ Đại La Sơn. Vậy để cho hoàng đế đặt xuống quyết tâm xuất binh chinh chiến cuối cùng một phong hồi âm, là từ Tùng Sơn Thiếu Lâm trong thượng viện gửi ra. Nhưng Thiếu Lâm tự tại Lạc Danh khiêu khích thiên hạ võ lâm đồng dạng cử động lại không có hành động gì. Thậm chí ngay cả môn nhân đều không có phái ra, đưa ra chuỗi này giả niệm châu, đã là bọn họ duy nhất động tác. Đây chính là Lạc Danh mong muốn. Võ đang phái không giống với Thiếu Lâm, trên giang hồ động tác liên tiếp. Nhưng mà cái này không có nghĩa là võ đang phái dã tâm sâu nặng, bởi vì đây là võ đang môn phong. Tốt quản trong trốn võ lâm chuyện bất bình. Nếu nói Thiếu Lâm là võ lâm Thái Sơn bắt đấu, chấn ngọn núi chi trọng, võ đang chính là hành hiệp trượng nghĩa cái này bốn chữ hoàn mỹ hóa thân. Ba nhưng mà cũng bởi vì như thế, võ đang phái cần quản sự tình lại quá nhiều. Võ đang trưởng môn thần pháp đạo trưởng bây giờ thân ở Tây Vực, lực khuyên Tây Vực thất quốc dừng can qua. Đối Hồ Châu cũng chỉ có thể phái ra một vị trưởng lão mà thôi. Ở trong mắt Lạc Danh, cái này vẫn còn không đủ gây sợ. Đại La Sơn trong giang hồ động tĩnh một mực thành mê. Lần này gửi đến vũ khí mặc dù ra ngoài ý định, nhưng chỉ cần Minh Hóa Ngữ cùng Dạ La bảo chủ không xuất hiện, chính là tốt nhất tình huống. Chỉ là vấn đề còn có một cái còn lại. Đó chính là Minh Phi Chân người này. Người này đến kỳ quặc, làm việc cổ quái, phảng phất trên trời rơi xuống đến một dạng. Ngày đó Lạc Danh chính mắt thấy được hắn cùng với Dạ La bảo chủ là hai người, trong lòng vào trước là chủ, đã không có ý nghĩ này. Ba nhưng mà hắn tồn tại lại phảng phất một cây gai. Tựa hồ không có chút nào võ công, lại không có ai có thể làm gì được hắn. Lạc Danh hoài nghi hắn, lại không có thể từ trên người hắn được cái gì đầu mối hữu dụng. Lạc Danh đã chán ghét loại trò chơi này. Hắn cũng không cần nắm vững chứng cứ mới chịu giết người. Hắn kiếm, chính là phán quyết sinh tử duy nhất căn cứ. Hắn đã hạ quyết định, vô luận Minh Phi Chân trên người phải chăng có cái gì không thể cho người biết bí mật. Người này, nhất định phải chết. Chương 639, Ngài Thiên Thu Vạn Đại Nhất Thống Giang Hồ. Xác nhận sau lưng kẻ ám sát là Lạc Danh thời điểm, là Lạc Danh trên người sát khí đột nhiên thu liễm thời điểm. Ta không phải từ hắn sát khí phía trên cảm giác được thân phận của hắn. Lạc Danh lần trước cùng ta giao thủ, võ công đường đi cùng giả trang A Bất Lạc Tư thời điểm rất là cải biến. Khí thế biến hóa thậm chí không thể dùng am hiểu hai loại công pháp để giải thích, cơ hồ thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn chính là một người khác. Mà lần này sát khí nhưng lại cùng trước đó khác biệt, chẳng những là kiếm pháp, thậm chí là nội công đường đi đều có thể tùy tâm sở dụng biến hóa. Đến nước này, đã là gần như mức đáng sợ. Bất quá cái này không sao, dùng sát khí để phán đoán địch đến bản thân cũng không phải là một loại xác thực đáng tin cách làm. Loại này xác nhận phương pháp quá khó khăn, sát khí sẽ theo cảm xúc biến hóa mà thay đổi tính chất, vô luận là ai cũng không thể 10 trên 10 làm đến. Ta mình, chỉ có 3 thành nắm chắc. Đại khái cùng Thiếu Lâm Phương Trượng bọn họ không sai biệt lắm. Sư phụ ta có thể đến 5 thành. Đã là đệ nhất thiên hạ trình độ. Lạc Danh chính là rất do này lý, mới không chút kiêng kỵ lấy sát khí đến tập kích ta. Nhưng không biết ta vẫn là dựa vào điểm này nhận ra hắn. Hắn đổi nội công bộ võ học này rất đáng gờm, đích thật là toàn thân võ công đại biến dạng, ai cũng không nhận ra được. Nhưng là hắn nhưng không biết, sát khí của hắn đang biến hóa, nhưng hắn thu liễm sát khí phương pháp đều là giống nhau. Đây là tự ta nhận thức độc môn phương pháp. Rất nhiều người đều không minh bạch, cái gọi là thu liễm sát khí hoặc là khí thế. Cũng không phải là động niệm liền có thể, mà là một loại giống như võ công tâm pháp đồng dạng, căn cứ tự thân tu vi khác biệt, cơ hồ không cách nào phục chế, có tính đa dạng cùng duy nhất tính động tác. Tỷ như người trong Phật môn, động thủ trước đó mặc dù sát khí không nồng, thậm chí không có chút nào sát khí, nhưng chiến đấu thời khắc lại không cách nào khống chế. Thu tay lại thu công một khắc này, liền muốn bình tâm tĩnh khí thu liễm tạp lo. Đây cũng là một loại rõ ràng đến không thể lại rõ ràng phương thức. Lạc Danh cùng ta giao thủ hai lần, hắn thu liễm phương thức ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Trong mắt ta, mỗi người khí tức lưu động cơ hồ là rõ ràng giống như là thường ngày cảnh sắc đồng dạng, không cần vận công hoặc là cẩn thận phân biệt cũng có thể minh bạch. Hắn thu liễm sát khí một hiệp kia động tác mặc dù hạt bụi nhỏ không nổi, nhưng ở cảm giác của ta bên trong cơ hồ là dơ lên một trận báo táp đồng dạng kịch liệt. Một cái liền nhận ra được. Lạc Danh phóng thích sát khí, đương nhiên sẽ không là vô tâm chi thất. Lấy công lực của hắn muốn giết người, trong nháy mắt một cục đá là đủ. Chính là phóng nhãn toàn đảo, có thể đỡ hắn một lần này trong nháy mắt người cũng sẽ không quá nhiều. Hắn phóng ra sát khí cực kỳ nhạt tính chất lại cực sắc bén, và lại như có như không, sẽ không khiến cho hoàng thượng phản ứng. Nhưng nếu như ở trong đó chính là tiếp cận thần thông cảnh giới cao thủ là tất nhiên có thể cảm nhận được. Mặc cho cái kia cao thủ như thế nào trấn tĩnh, bản năng phản ứng là không lừa được người. Nhận hắn sát khí vừa chạm vào trong nháy mắt kia, chân khí tất nhiên sẽ làm hộ chủ có phản ứng. Hắn liền có thể như vậy nhìn ra ta hư thực đến, đây chính là hắn mục đích vị trí. Ta cũng kém chút mắc lửa, là khó khăn lắm mới chế trụ quay đầu vùng quyền xúc động, hắn mới không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến, vẫn là đứng ở ngoài cửa bất động. Nhìn qua ta tựa hồ là chốt lọn, nhưng kỳ thật một chút cũng không an toàn. Cái kia ngăn chặn toàn thân chân khí lực lượng kỳ thật dùng so với ta thực đánh trả còn mạnh hơn nhiều. Mà ta lại không dám để Lạc Danh phát giác trong phòng khí lưu biến hóa. Bởi vậy ta chỉ có thể đem khí lưu khống chế hướng dọc bay lên trên. Kết quả, giữa phòng tám đầu lớn xích sắt treo cái kia chén nhỏ đèn hoa sen, trở nên lung lay sắp đổ. Cũng may chính là khí lưu chỉ là chặt đứt xích sắt, mà không đem đèn thổi lên, hoàng thượng cùng Lạc Danh cũng không phát hiện, ta xem như chót lọt rồi à. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê cái gì? Cờ cờ ý tờ tê tê cái gì? Xích sắt muốn đoạn có phải hay không? Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái. Cờ mờ nờ tám đầu dây xích gãy bảy đầu nửa a. Cuối cùng cái kia nửa cái lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng muốn đoạn mở. Ta nhịn không được thốt ra, tuyệt đối đừng. Sau đó lại giống nói sai tựa như che miệng. Hoàng thượng rất là thông cảm, vỗ vô bờ vai của ta, ôn hòa sắc mặt cười nói. Trẫm biết do ngươi rất giật mình. Trẫm cũng minh bạch, đột nhiên nói loại sự tình này, ngươi cũng là sẽ không biết làm sao. Yên tâm, trẫm cam đoan an toàn của ngươi. Hoàng thượng, nói thật, ngươi cái gì đều không biết. Ta vẫn còn tương đối lo lắng an toàn của ngươi đây. Phía ngoài phòng anh em tốt của ngươi chính khiêng đại khảm đao suy nghĩ làm sao giết tiến đến. Ngươi mình bây giờ đang đứng ở một cái nặng mấy trăm cân lung lay sắp đổ đồng thau đèn lớn phía dưới, mà ta là ma giáo đầu linh A. Tại loại này thì quân điều kiện cơ hồ muốn tràn đầy phá trần tình huống phía dưới, hoàng thượng vẫn như cũ cùng ta chuyện trò vui vẻ. Chấm nói cho ngươi, chúng ta bên này nhân số không ít, thế nhưng là chỉ có 3 người có thể đi vào đại hội. Chính là đều muốn dự thi cũng vô pháp có thể nghĩ. Chúng ta nguyên bản liền không có thể mời, chính là dựa vào mặt mũi cầm tới. Suy nghĩ nhiều ra một tổ người hỗ trợ đều không thể được. Nhưng ngươi xuất thân Đại La Sơn, lại có lệnh sư gửi đến thiêu hỏa côn, á không, đao. Cùng được ăn cả ngã về không, không bằng chia binh hai đường. Dạng này chúng ta trên thực tế liền có 6 người, cho dù cùng nhau tham gia ngày mai loạn đấu, cơ hội chiến thắng cũng là tăng gấp đôi. Ân ân ân. Con mắt ta thẳng tắp hướng về trên đỉnh đầu cái kia một chiếc đèn treo, trong miệng lung tung đáp ứng. Thứ này nếu là rớt xuống, Lạc Danh còn có thể không phát hiện vấn đề. Hơn nữa nghiêm trọng hơn là, luyện thần chú hội lại càn rỡ, cũng chỉ là chuyện trên giang hồ. Chiếc đèn này rớt xuống, có khả năng triều đình của ta sẽ không thấy hoàng thượng A. Ta ở thân phận của ta vấn đề cùng hoàng thượng tính mệnh an nguy phía trên vừa đi vừa về dãy rua, không biết nên làm thế nào. Chấm ý nghĩ, chấm bên này chính là độc cô long tại thiên cùng chấm, mà ngươi một bên kia liền phái ra thiết hàn y, y nhân bồi ngươi cùng nhau lên đảo. Hoàng thượng nói xong câu đó, xác định ta nghe hiểu. Có chút bận tâm đối ta hảo ngôn nói. Chấm biết rõ đột nhiên cùng ngươi nói như vậy ngươi nhất định là không quá muốn tiếp nhận, dù sao ngươi võ công không cao, nhưng không có ngươi tại, cái này Đại La Sơn một tổ người liền phân biệt không được. Ngược lại là phải minh quân ngươi nhiều đảm đương. Không được, là làm quyết định thời điểm, không thể dây dưa dài dòng. Hoàng thượng nói còn chưa dứt lời, ta liền nghiêm nghị nói. Hoàng thượng ngài nói gì vậy đến, tinh trung báo quốc một mực là minh phi chân trí cao vô thượng vinh quang. Ngài nói cái gì chính là cái đó. Tiểu nhân hoàn toàn không có lời oán giận, tập trung tinh thần, nhất ngôn cửu đỉnh, di mụ khó truy. Hoàng thượng, thuộc hạ nhớ tới có một số việc không xử lý, cái này đi trước một bước. Ngài thiên thu vạn tuế nhất thống giang hồ. Sau đó ta bái, quay người chính là một cái bắn vọ sông ra cửa phòng. Như gió một dạng hướng địa phương khác chạy đi. Ta chân trước mới đi, Lạc Danh chân sau liền cùng rời đi. Xem ra là quyết tâm sống mái với ta. Kỳ thật lấy hắn đối hoàng thượng kiên kỵ. Ta cùng hoàng thượng cùng một chỗ hắn còn sẽ có mấy phần do dự, muốn tìm thời cơ thích ứng. Ta đây vừa đi liền không chỗ có thể trốn. Ba nhưng mà ta còn là không phải đi không nhưng. Ta công tụ hai lỗ thai, nghe lén hoàng thượng bên kia tình huống. Hoàng thượng kỳ quái lẩm bẩm nói, đây là thế nào? Đáp ứng như vậy như chó sảng khoái, chạy so chó còn nhanh. Còn có cái gì gọi di mụ khó truy? Còn thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Hừ, cái này Minh Phi Trần, thực càng ngày càng không có quý củ. Nhìn chấm trở về thì đem hắn cùng y nhân tách ra, miễn cho hắn đem y nhân làm hư. Chấm nhìn một cái ai có thể ngăn cản chấm ai mẹ cờ mở nở có ám khí. Tiếp lấy gian phòng bên trong truyền đến người nào đó bị vật nặng đập té xuống đất thanh âm. Mặc dù nói như vậy rất không tử tế, bị Lạc Danh truy tung cũng rất không thích hợp. Nhưng hoàng thượng mổ heo tựa như tiếng kêu truyền vào thai ta bên trong thời điểm, ta trực tiếp cười phun tới. Chương 640, Tiếu Chỉ Thiên Nam. Lạc Danh truy càng ngày càng gần, theo hắn sát tâm càng nặng. Cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Ba hiện tại cơ hồ là hắn muốn, liền có thể tung người một cái nhảy ra một kiếm đem đầu ta xuyên cái đại lỗ thủng, lại rót 8 cân xì dầu nửa cân giấm, đá vào nồi sắt chính là một đạo bên ngoài sắc bên trong hầm Minh Phi Trần, toàn bộ quy trình không cần nháy mắt 3 lần công phu khoảng cách. Ám sát ý tứ là hô hấp công phu, phải thừa dịp người có khe hở thời điểm tập kích. Mà cái này khe hở liền tồn tại ở liên tục trong động tác. Không sai, là liên tục động tác. Bởi vì chỉ có quỹ tích có thể dự phán động tác, mới có khe hở đáng nói. Cho nên, ta đối ứng phương pháp cũng rất đơn giản, chính là sử dụng không liên tục động tác. Ta một hồi nhanh một hồi chậm, một hồi lượn vòng, một hồi loạn chuyển, ta cũng đã khóa chặt Lạc Danh vị trí, cơ hồ có thể đánh giá ra động tác của hắn. Lao tiểu tử này tay vừa mới sờ về phía kiếm, đông nhiên nhíu mày lắc đầu. Một hồi lại từ ngọn cây thò đầu ra, vận sức chờ phát động, sau đó lại thất vọng rụt trở về. Mặc dù hắn rất mất mặt, nhưng ta cũng không tốt bao nhiêu. Ta ngay trước một đống thủ vệ đi một bước, chạy một bước, ngừng một bước, liền ngoại nhân xem ra, ta thêm hai vệt nước dãi chính là cái hiển nhiên tên điên. Thế nhưng là ta cũng không phải muốn dạng này a. Không dạng này để Lạc Danh không cách nào xác định ta bước kế tiếp động tĩnh, hắn tùy thời đều có xuất thủ khả năng a. Lạc Danh sở dĩ không hạ thủ, tự nhiên không phải là bởi vì sợ ta, mà là hắn cần một cái rất tốt lý do. Một cái Đại La Sơn đệ tử chết ở Lạc Kiếm Sơn Trang cũng có thể bàn giao được lý do. Ta hiện tại đi địa phương khắp nơi có thủ vệ, nếu là hắn một đòn không thể dứt khoát lưu loát đem ta giết, ra chiêu thứ hai phong hiểm liền sẽ tăng nhiều. Mà Đại La Sơn truyền nhân chết ở trên Quy Tàng Đảo, nếu không có người chứng kiến hắn liền có 1000 cái lý do đến từ chối. Nếu là tương phản, hắn liền bất kể như thế nào không muốn mạo hiểm như vậy. Ta cho hắn ấn tượng, hẳn là còn không cách nào phân rõ võ công sâu cạn thần bí ấn tượng. Nhất là rõ ràng ta là Minh Hóa Ngữ đệ tử, hắn đối ta ngờ vực tăng cao đồng thời, cũng càng ngày càng không tin Đại La Sơn truyền nhân là cái đối võ công một chữ cũng không biết người sự tình. Đây cũng là hắn không dám tùy tiện ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng xuất thủ nguyên nhân. Cùng Hoàng thượng báo cáo công tác xong, không bao lâu liền muốn đến giờ thân bà khác. Tiếu Hoàng Tuyền tên kia, tại sao phải vào lúc này hẹn ta? Ta cùng Lạc Danh đều hơi mệt chút, ta phòng bị hắn, hắn tính toán ta. Nhưng là tạm thời ai đều không thể làm gì được ai, vẻ mặt chua xót. Ta khóc tang tựa như hướng Tiếu Hoàng Tuyền chỗ, chậm nhanh chợt chậm giống người bị bệnh thần kinh một dạng thoảng qua đi, phía sau mang theo một cái sầu mi khổ kiểm tử thần. Từ ta cảm giác đi ra nhìn, Lạc Danh mày nhíu lại được nhanh có thể kẹp con rồi chết. Dựa vào. Nếu không tình nguyện, liền đừng có giết ta a. Bây giờ còn một bộ chê ta không dễ giết dáng vẻ là có ý gì a? Ta cùng với Tiếu Hoàng Tuyền hẹn ở Quy Tàng Đảo một cái gọi Thúy Tuyền Trúc cư địa phương, tựa hồ là trên đảo phong cảnh. Tiếu Hoàng Tuyền lão nhân này mặc dù lôi tha lôi thôi, suốt ngày túy mộng sinh tử, trong xương cốt đã có mấy phần văn nhân khí khái. Bởi vậy hắn mang ta đi thanh lâu đều là cũng không tệ lắm, hủ khụ khụ khụ đi hoa xã, đều là từ khúc hát không tệ, cô nương dáng dấp cũng tốt, xúc cảm cũng phong phú chính là không nhìn thấy cái gì hoa nơi tốt. Ai biết ta mới đến nơi này, nơi xa truyền đến Tiếu Hoàng Tuyền với ai đối thoại âm thanh, có người so với ta trước một bước tìm được hắn. Có người tìm hắn ta không kỳ quái, hơn phân nửa là uống nhiều quá nôn bẩn người ta địa phương. Song lần này người tìm hắn lại là ta người quen. Ngài cam tâm cứ như vậy sống hết đời sao? Người nói chuyện này chính là nữ tử, hầu âm thanh thúy nhõng nhẽo, lại mang theo một trận không nói hết kiên cường, có lẽ là ngự khí nguyên nhân, ngự vị vẫn mang theo làm cho người nhịn không được lòng sinh chen ép liệt ý. Cô gái như vậy ta chỉ nhận biết một cái, là Thẩm lão đại. Tiếu Hoàng Tuyền cười ha ha nói, ha ha ha, xin thứ cho tiểu lão nhân không hiểu cô nương ý tứ. Ta đến gần mấy bước, quả nhiên thấy Thẩm lão đại đang đứng ở đỉnh trúc bên ngoài, Tiếu Hoàng Tuyền là nên ngang ở đỉnh bên trong nhấp rượu, giống như hài lòng. Thẩm lão đại mặt không đổi sắc nói, ba năm đó Tiếu Chỉ Thiên Nam Tiếu Nam Thiên, chính là ta Lục Phiến môn bên trong xếp hạng thứ ba cao thủ. Lục Phiến thần cơ bảng bên trên mặc dù không có liệt hạ tên của ngài, nhưng ta từ nhỏ biết rõ ngài hiệp danh. Ngài năm đó phá bản án, vạn bối đến nay có vinh dự đọc qua, thu hoạch rất nhiều. Tiểu lão đầu trên giang hồ một tên tán nhân, miếu lớn không lưu miếu nhỏ không thu, cô nương nói cái gì cao thủ hiệp khách, không có vũ nhục nhã nhặn. Thẩm lão đại biết rõ hắn không chịu thừa nhận, trầm mặc một trận, mới mở miệng nói. Gia sư từng nhiều lần nhắc lên ngài, còn nói nếu ta có thể tìm được ngài, phải tất yếu xin ngài trở về. A, sư phụ ngươi là ai a? Hắn họ Nhạ, ngông trời Nhạ, Trung Châu nhân sĩ. Hắn có rất nhiều ngoại hiệu, đều là người khác cho. Giống như là võ thần, giống như là kiếm ma, giống như là thiên hạ đệ nhất thần bộ, nhưng hắn luôn nói. Tiếu Hoàng Tuyền bỗng nhiên tiếp lời nói. Nhạn thập tam chính là Nhạn thập tam, trừ cái đó ra, ai cũng không phải, ta nói không sai chứ. Tiếu Hoàng Tuyền cười híp mắt nói, người vẫn là cái người kia, chỉ là biểu lộ lại có một chút cải biến. Nắng chiều huy quang chết đi một chút, trên mặt hắn không bị trói buộc cùng vẻ say liền thiếu thêm vài phần, nhìn hết tang thương dã rời lại nhiều hơn mấy phần. Quang ảnh phù qua hắn già nua khuôn mặt, lại nhìn lúc, khuôn mặt tươi cười vẫn là trương này khuôn mặt tươi cười, nhưng không biết vì sao, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn cũng rốt cuộc cười không nổi. Hắn nói đúng, lên trời xuống đất, liền chỉ là một cái Nhạn thập tam. Nhạn thập tam chính là Nhạn thập tam, chỉ có hắn là, những người khác ai cũng không phải, cũng không thể là. Tiếu Hoàng Tuyền nhìn vào Thẩm lão đại, người là y nhân. Thẩm lão đại chắp tay nghiêm mặt nói, ba vạn bối chính là Thẩm y nhân. Một mực nghe nói hắn trên đời truyền nhân duy nhất, là cái có mấy phần tỷ khí tiểu cô nương, không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể gặp được. Sư phụ không có quên ngài. Lục Phiến Môn từ mấy năm trước bị triều đình phong ngừng về sau, một đường suy bại xuống dốc. Vạn bối muốn mời ngài trở về Lục Phiến Môn, lại đảm nhiệm thần bộ chức vụ. Ân, là cái đường đi. Tiếu Hoàng Tuyền gật gật đầu, muốn trùng hưng Lục Phiến Môn, cái này ý tưởng là không tệ. Miễn là ngươi có thể triệu hồi ngày xưa Nhạn Đại Ca thuộc hạ, Lục Phiến Môn lực lượng tối thiểu có thể so sánh hiện tại mạnh hơn mấy lần. Ý của tiền bối là, cách làm của ngươi là đúng, nhưng cũng không thể bao quát ta. Bởi vì trên đời đã không có hành hiệp trượng nghĩa Tiếu Nam Thiên, chỉ có trông thì ngon mà không dùng được, trêu mèo đùa chó Tiếu Hoàng Tuyền. Thẩm lão đại im lặng một hồi, nói ra, ba vãn bối sẽ còn trở lại. Liền thi lễ rời đi. Ta ôm tay tại đằng sau nhìn hồi lâu. Lạc Danh cũng không có thừa cơ xuất thủ, đại khái là bởi vì nghe được cái nào đó hắn hồi lâu chưa từng nghe nói danh tự, sinh ra dao động a quá khứ, đây chính là lấy lực lượng một người ở giám thị đại giang nam bắc võ lâm nhân vật ta. Ta nhìn trong đình trúc lão đầu, hắn một mình uống rượu hình tượng, không nói ra được lạnh lẽo cô độc. Tiếu Hoàng Tuyền, là ta quen biết nhiều năm một người bạn, cũng là Nhạn Thập Tam quen biết nhiều năm một người bạn. Hắn từng ở Lục Phiến Môn làm đến ba đại phó tổng đốc một trong, đồng thời cũng là Lục Phiến Môn Nam Cương chi nhánh tổng đốc. Năm đó Nhạn Thập Tam còn ở lúc, tựa như hôm nay Kỳ Lân làm, có thể tự do nhậm chức Lục Phiến Môn bên trong tất cả chức vị. Tiếu Hoàng Tuyền trực tiếp lệ thuộc Nhạn Thập Tam, cùng nói là làm đại quan, càng thêm tiếp cận với giang hồ trong tổ chức thủ lĩnh. Bởi vậy thân làm phó tổng đốc, lại cùng Hoàng thượng chưa bao giờ thấy qua. Ta vừa nhìn thấy hắn liền cảm giác đau đầu, liền là bởi vì hắn thân phận. Nếu là Thẩm lão đại thấy hắn, thực đem hắn mang về Lục Phiến Môn, lấy hắn cái này con ma men miệng rộng, bí mật của ta dứt khoát trực tiếp ở trên đường cái hô tốt rồi. Đã đến giờ, ta dịch bước hướng đỉnh trúc đi. Ta vừa đi Lạc Danh liền theo sau, sát khí dần dần sâu nặng. Bởi vì nơi này chỉ có ta và Tiếu Hoàng Tuyền hai người, Lạc Danh không sợ chút nào bị Tiếu Hoàng Tuyền nhìn thấy, chỉ cần giết diệt khẩu chính là. Cái này phải làm sao a? Chương 641, cuộc đời phụ du. Đình trúc bên trong bàn đá tránh bày một bình xanh tươi ướt át bích ngọc bầu rượu, cùng đình trúc một sấn liền cảm giác thanh lương vào tâm. Rượu vẫn còn không cần uống, ở trong hồ liền đã hơi say rượu. Hai cái phỉ thúy chén rượu cũng lộ vẻ thượng phẩm, qua tỉ mỉ chọn lựa. Thanh phong phơ phất, trúc ảnh xinh xinh, trạng cực phong nhã. Tiếu Hoàng Tuyền nhìn thấy ta, vừa rồi đau khổ nụ cười phảng phất là giả đồng dạng, đối ta vây tay cười nói: "Minh huynh, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Chính là một bộ lão hưu gặp lại mỹ hảo hình ảnh. Ta lại hình dung một lần, miễn cho nghĩ sai rồi tình huống hiện tại. Sau lưng ta, đi theo một cái tùy thời giết người thần thông cấp cao thủ, tay của hắn đã sờ ở trên chuôi kiếm, dần dần để tụ công lực. Khoe miệng cười lạnh cơ hồ đã xác định chúng ta là hai đầu trên bãi cắt cá ướp muối. Sau đó Tiếu Hoàng Tuyền cười hướng ta vây tay, "Minh huynh, cái này trúc diệp thanh nhưng đã có 20 năm công lực. Hôm nay nhất định phải nếm thử. Nếm ngươi 18 đời tổ tông. Ngươi không muốn sống ta còn không muốn bị người nhận ra đây." "Ân." "Nhưng ta cái gì cũng không thể nói, chậm rãi đi vào đỉnh nghỉ mát." "Nói lại lần nữa, ta là tận lực tránh khỏi muốn cùng thần thông cao thủ giao thủ. Không chết không thôi đối thủ cường đại đối với hiện tại ta tới nói có chút xa xỉ. Cho dù là lấy thân phận khác tiến hành chiến đấu cũng có phong hiểm, chớ nói chi là lấy Minh Phi chân dáng vẻ cùng hắn giao chiến. Còn nữa, Lạc Danh là Bạch Vương thất quan một trong, tuyệt không thể không muốn nguyên nhân hậu quả đem hắn đánh ngã. Bạch Vương ngã xuống đất nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Lư Sơn kiếm quan lần kia là bởi vì ta đủ may mắn, đổi Lạc kiếm sơn trang, đại giới sẽ chỉ là vô cùng hậu hoạn bốn chữ. Cho dù là Hoàng thượng cùng Lạc Danh đứng ở mặt đối lập hiện tại, ta cũng không thể ra tay. Lạc Danh từ Hoàng thượng đám người đánh bại cùng bị ta đánh bại hậu quả là hoàn toàn khác biệt. Nhớ kỹ, ta muốn toàn lực tránh khỏi trực tiếp đối võ lâm tình thế sinh ra ảnh hưởng, chớ đừng nhắc tới là loại này ảnh hưởng to lớn. Mà bây giờ, theo ta chậm rãi ngồi vào đình nghỉ mát, ta chỉ cảm giác mình ở vào chật vật lựa chọn. Mặc dù ta là nam nhân, nhưng mà ta biết, ta nét mặt bây giờ khẳng định là cùng tới đại di mụ không khác biệt. Tiếu Hoàng Tuyền không biết nội tình, ngẩn người, vừa cười nói: "Nhất định là huynh đệ hôm nay tương thỉnh đường đột, mời ngồi mời ngồi." Ta mang theo táo thỉ một dạng biểu lộ ngồi xuống. Nếu như sát ý có thể hóa thành thực thể lời nói, sau lưng của ta đã cắm đầy kiếm. "Huynh đệ thiếu cấp bậc lễ nghĩa, tự phạt ba chén." Tiếu Hoàng Tuyền châm ba chén rượu, liên tục uống vào, rượu đến chén rỗng. "Ít năm như vậy, ngươi không trên giang hồ sông sáo, cũng thật là có chút tịch mịch. Làm huynh đệ không đi tìm ngươi, lại phạt ba chén." Ta đoạt lấy ấm rượu của hắn, tranh thủ thời gian đổi một cái nói: "Đủ rồi, trời sắp tối gọi ta sang đây xem ngươi biểu diễn uống rượu. Còn uống chính là 20 năm trúc diệp thành, ngươi việc này nhưng mập đến nhà." Ta trực tiếp cầm bầu rượu từng ngụm hướng trong miệng đổ. Ngươi kêu ta tới, sẽ không phải thật là vì nhìn ngươi uống rượu a? Vừa rồi ngươi cùng Thẩm Y Nhân. Tiếu Hoàng Tuyền cười khổ nói, ngươi đều nghe, lại giả bộ cái gì ngốc. Hắn thở ra một hơi, chậm rãi lắc đầu nói, nha đầu này cùng Nhạn đại ca rất giống, là cái có năng lực. Tương lai lục phiến môn nhất định có thể như năm đó một dạng, chỉ tiếc ta không mặt mũi trở về. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tương lai chờ mong, đồng thời còn có một loại như rượu đồng dạng phiền muộn. Bản thân biết hắn đến nay, hắn chính là một mực như thế. Là vậy, ngươi vì sao ở lục phiến môn? Lấy thân phận của ngươi, làm sao sẽ như thế tự hạ thấp địa vị? Ta nghe được lông tóc dựng đứng. Tiếu Hoàng Tuyền biết rõ không ít lai lịch của ta, dù sao năm đó hai ta cùng Nhạn Thập Tam làm qua không ít chuyện hoang đường. Ba nhưng mà phía sau cái kia lạc danh nhưng không biết ta. Ta nguyên bản là ở để phòng bí mật của mình tiết lộ, ai biết trước mặt an vị lấy miệng rộng. Ta ở trên Đại La Sơn thời gian mặc dù trôi qua tốt, nhưng là nam tử hán đại trượng phu, lấy hữu dụng chi thân làm một phen sự nghiệp vẫn là chính xác. Giống như là ngươi và Nhạn Thập Tam không phải cũng dấn thân vào đền đáp triều đình sao. Tiếu Hoàng Tuyền kinh ngạc nhìn ta, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra những lời này. Ngươi từ trước đến nay cặn bã vương hầu, không quan tâm công danh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngao du giang hồ cả một đời đây. Đạp đạp, ta vô bàn một cái. Nói chính sự, nói thế nào đến ta? Ngươi còn không nói tìm ta có chuyện gì. Ta mau đem chủ đề rời đi chỗ khác miễn cho hắn tiết lộ bí mật của ta, dẫn đến lạc danh sớm xuất thủ. Tiếu Hoàng Tuyền gật gật đầu, tiếp lấy học ta đồng dạng một trưởng vô lên bàn, hừ lạnh nói. Còn không phải lạc danh láo hôn đằng kia. Ta vội vàng đứng lên, Tiếu Huynh, ta cảm thấy ngươi không phải ý tứ này. Tiếu Hoàng Tuyền vẻ mặt hồ đồ, ta chính là ý tứ này a? Không, ta cảm thấy ngươi uống nhiều, ngươi khẳng định không phải ý tứ này. Rút kiếm a hôn đàn. Bởi vì ngươi mắng chửi người lạc danh đã rút kiếm a. Tiếu Hoàng Tuyền bị ta nói đều ngây người, mập mờ gật đầu. Tổng, tóm lại, dù sao chính là vì việc này A Luyện Thần Chú hội mối nghi ngờ tầng tầng lớp lớp. Ta cảm thấy gặp được việc này, thế ở không thể mặc kệ. Ngày mai phân tổ loạn đấu, nhưng là ngươi biết Lao Phu từ trước đến nay không môn không phái. Ngươi giao du rộng rãi, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, nhưng có nhân thủ để cử cho ta. Nguyên lai là chuyện này a. Ta vừa nghĩ một bên chú ý sau lưng lạc danh, hắn căn bản cũng không có hồi kiếm ý tứ a. Chính ngươi gây ra bản thân phụ trách có được hay không a? Ngươi mắng chửi người kết quả hắn muốn chém ta a. Cái này giao cho ta cho ngươi tìm hai người, bao ngươi hài lòng được rồi. Vì không bị lạc danh trực tiếp chém chết, ta qua loa Tiếu Hoàng Tuyền vài câu, lập tức muốn đi. Ai biết ta quay người mới gia đình nghỉ mát, vừa quay đầu lại, cảnh sắc cùng vừa rồi ánh tà đầy trời cảnh sắc đã là hoàn toàn khác biệt. Vừa mới là đình trúc phong nhã, kim bích xen lẫn. Bây giờ thấy được lại là, như lửa một dạng lá phong đỏ mở đầy khắp núi đồi, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm bị gió núi suy phất ngày nhót. Vô luận như thế nào nghĩ cũng không phải là mùa này nên xuất hiện cảnh tượng. Ta tự nhiên biết rõ cảnh tượng trước mắt không phải là khí tượng dị biến tạo thành, loại này phản mùa màng tràng cảnh ta không phải chưa thấy qua. Ngay tại hôm nay, ngay tại Lạc Kiếm Sơn Trang, ta phá bên trong tứ quý kiếm trận liền có loại chuyện này. Ba nhưng mà tứ quý kiếm trận là dựa vào nhân lực cùng trận pháp thiết trí mới có thể nghịch chuyển thiên địa thời tiết, bây giờ bất quá một cái nháy mắt, là ai có thể làm được loại sự tình này? Hỏi vấn đề này hiển nhiên là dư thừa đến ngu xuẩn. Lập tức liền có người trả lời vấn đề của ta. Ngươi không biết môn võ công này cũng là bình thường. Môn này kiếm pháp liền sư phụ ngươi cũng biết không nhiều, có lẽ lấy ngươi thái sư phụ 100 năm tu vi sẽ rõ ràng một chút. Nhưng bất lực ngươi hôm nay tình cảnh. Lạc danh thanh âm hoàn chỉnh không tổn hao gì truyền vào trong thai của ta. Ba đây là quy tàng kiếm luận phù sinh luận. Có thể lấy kiếm ý thôi diễn phù sinh vạn vật, đoạt người ngũ giác, như rơi dụng mê vụ. Ta quay đầu nhìn lại, quả nhiên đã hoàn toàn nhìn không thấy Tiếu Hoàng Tuyền ở đâu. Ta không biết cái này quy tàng kiếm cảnh đối hắn ảnh hưởng, chí ít trong mắt của ta, hắn tồn tại đã từ cảm giác của ta bên trong gỡ ra. Lạc danh thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ta lấy quy tàng kiếm cảnh phát ra tiếng, chỉ có tiếp cận thần thông cao thủ mới có thể nghe thấy. Ngươi nghe được cũng tốt, nghe không được cũng tốt. Chí ít ta là nói qua. Minh Phi Trân, ngươi trò xiếc chơi chán. Nên đón ngươi cuộc sống một lần cuối cùng hô hấp, sau đó, đi chết đi. Chương 642, hỗn độn chưa sinh không phải Huyễn Phi Trân. Bên trên, quy tàng kiếm luận, không phải là bây giờ sự học. Nó là ngàn năm trước đó liền hoàn thành thời cổ kiếm luận, từng là kiếm học bên trong một cái đại tông. Kiếm này thành với thời cổ từng huy diệu nhất thời một đám võ giả trong tay, thời gian này, từng cùng mặt khác hai tông chia ba chân vạc, vấn đỉnh lúc ấy kiếm giới. Đám này võ giả không có đơn nhất có thể làm nhận ra tiêu chí, không một khắc đỉnh chỉ chuyên chú không ngừng cùng tự hỏi lại mình, là bọn hắn lớn nhất đặc thủ. Bọn họ chia làm lục mạch truyền thừa, bảo hộ cùng truyền lại quy tàng kiếm bên trong bí yếu, không hề đứt đoạn hoàn thiện thiếu sót trong đó cùng vấn đề. Lạc gia chính là trong đó đúc chi nhất mạch kéo dài. Trải qua vô số hưng suy, ngàn năm về sau, Lạc gia vẫn tại, và lại vững vàng đứng ở trong chốn võ lâm. Còn lại ngũ mạch bên trong người, lại biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Từ đó quy tàng kiếm liền trở thành Lạc gia độc hữu chi kiếm. Cũng là từ đó, trên đời lại không người biết quy tàng kiếm. Kiếm này vốn dĩ dựa vào lục mạch trí thức mới có thể thành tựu, chỉ dựa vào đúc chi nhất mạch kiến thức, muốn triệt để nắm vững quy tàng kiếm luận tinh yếu là cực khó. Ba nhưng mà thế sự nhưng dù sao khó tả tuyệt đối, thế hệ này Lạc kiếm sơn trang, liền ra một cái Lạc danh. Lạc danh chẳng những thiên tư cái thế, công lực cũng là lịch đại trang chủ khó đạt đến. Càng trải qua đại nạn, tao ngộ trên đời tuyệt cường, ở tử vong chi cảnh bồi hồi liên tục, ôm ấp mãnh liệt cừu hận mà còn. Hắn ở thời khắc sắp chết, ngộ được quy tàng kiếm luận bí mật, cũng coi là cổ kim vượt bậc người thứ nhất. Quy tàng kiếm bên trong cất giấu lục luận, chính là kiếm giả nhằm vào thiên địa phát 6 cái vấn đề. Nay lục luận là vì kinh thần, thâm uyên, liền với núi, phụ sinh, thất tình, ngàn năm, chính là đặt ra bộ này kiếm luận đám người, cùng kinh hạo thủ, nghiên cứu đến giả, tự hỏi lại mình 6 cái đại luận. Nay lục luận mỗi một luận đều có quỷ thần khó lường chi năng, được này lục luận tinh yếu người, có thể đạt tới võ giả suốt đời theo đuổi siêu phàm thoát tục, thần mà minh chi cảnh giới. Lạc danh từ công lực tiến nhanh về sau, đã được quy tàng kiếm luận đại yếu. Nhưng mà chính là lấy hắn vượt qua nguyên bản tu vi 8 thành công lực nội công tu vi, hắn chỗ chân chính đạt đến hoàn toàn nắm giữ, cũng bất quá là lục luận một trong mà thôi. Từ đó về sau hướng xuống mỗi một luận tu luyện đều còn có trở ngại lớn lao. Mỗi tu hành đến giai đoạn nhất định liền trì trệ không tiến. Tới đệ tam luận về sau, nếu gượng ép tu luyện xuống dưới liền cảm giác toàn thân kiếm khí nghịch tuân, cơ hồ lập tức bị vạn kiếm đâm ngược chi kiếp. Hắn đến đây mới biết bản thân thừa kế quy tàng kiếm luận còn có thiếu hụt. Lạc gia gia truyền kiếm luận vẫn chỉ là chú mạch lý do, thiếu còn lại ngũ mạch tâm pháp, hắn còn lại năm luận liền thiếu một số tinh vi biến hóa. Phải biết quy tàng kiếm luận lấy thôi diễn làm chủ, lệnh một ly liền đi 1000 dặm. Lấy Lạc danh ngộ tính cùng võ công tu vi, có thể lại chậm chậm suy nghĩ, đột phá tới 3 luận nhiều. Nhưng tự biết thật muốn toàn bộ nắm vững, lại không phải đời này có khả năng. Huống chi, hắn sớm đã không có thời gian cùng tính nhẫn lại. Hắn muốn đúc kiếm báo thù, muốn tìm cái kia đồ hắn thân hữu, giết hắn thân nhi thủ phạm đầu đảng tội ác tính sổ sách. Hắn đã đợi 10 năm mới có cơ hội này. Hắn đã không thể lại ẩn nút xuống dưới. Cho dù quy tàng kiếm luận chưa đạt đến hoàn mỹ, hắn cũng phải lấy nên chiến thiên hạ, chiếm lấy lực lượng mạnh hơn. Cái kia thừa lại không thể hoàn thành ngũ luận mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không phải không cách nào có thể nghĩ. Quy tàng kiếm cảnh, chính là Lạc danh chỗ tìm ra lấy thay thế đáp án. Quy tàng kiếm cảnh cũng không phải là lục luận bất luận cái gì một luận, lại là chỉ có tinh thông quy tàng kiếm cảnh bí yếu người mới có thể phát động. Không phải là ngày xưa lịch đại Lạc kiếm sơn trang gia chủ loại kia tây bối hàng có thể so sánh. Quy tàng kiếm cảnh, là thôi diễn thế giới. Vì thế kiếm ý thôi diễn vạn vật thời điểm sinh ra dị cảnh. Bên trong lục luận vô luận cái nào một bản về đều sẽ sinh ra một loại bất đồng quy tàng kiếm cảnh. Kinh thần có kinh thần kiếm cảnh, thâm nguyên có thâm nguyên kiếm cảnh. Mà Lạc danh biện pháp chính là lấy quy tàng kiếm cảnh, thôi diễn quy tàng kiếm cảnh. Hắn lấy duy nhất nắm giữ kinh thần luận quy tàng kiếm cảnh đến thôi diễn sau đó ngũ luận. Phương pháp này ý nghĩ hao huyền, lại chung quy là để cho hắn làm được. Lấy kinh thần thôi diễn ra quy tàng kiếm luận tuy là chỗ kỳ diệu rất là thất sắc, lại vẫn có thể miễn cưỡng phát huy ra ba thành uy lực. Thì như cái này phù sinh một luận phát động, vạn vật đều là biến. Minh Phi chân lại chỉ có thấy được thu phong khắp núi, phong đỏ thắng hỏa. Nhưng mà không khí, xúc cảm, tiếng gió vẫn như cũ không sửa. Nếu là thần thông cấp cao thủ, phương pháp này căn bản nhịn không được bao lâu liền sẽ bị nhìn thấu, thừa lại liền cùng trên giang hồ huyện thuật sư sai kém phảng phất, khó mà đến được nơi thanh nhã. Phù sinh chỉ là vây khốn Minh Phi chân biện pháp, Lạc danh chưa bao giờ nghĩ tới dùng cái này luận giết người. Liền coi như Minh Phi chân võ công thấp, muốn lấy phù sinh luận giết người, Minh Phi chân trên thân vẫn sẽ lưu lại vết kiếm. Lạc danh chân chính muốn dùng tới giết Minh Phi chân, lại là một cái khác luận. Vốn nên ở đình nghỉ mát nơi xa lấy khí cơ khóa gấp Minh Phi chân Lạc danh, lúc này chậm rãi cất bước, đi vào một chỗ địa phương xa lạ. Nơi đây thiên địa trắng loá như tuyết, lại không dư sắc có thể thấy được. Nhiệt độ không khí cũng không ấm lạnh có thể nói. Tất cả, đơn quả khiến người cảm thấy không thực tế. Nguyên lai, đây cũng là Đại La Sơn đứng đầu đệ tử thế giới nội tâm sao. Ba chính như Minh Phi chân giờ phút này chứng kiến thu phong không phải chân thực, Lạc danh chỗ đi vào không gian, cũng đồng dạng không phải chân thực tồn tại. Mà là lấy kiếm ý chỗ thôi diễn đi ra, Minh Phi chân thế giới nội tâm. Đây là quy tàng lục luận bên trong thất tình một luận. Nếu là hoàn chỉnh thất tình, có thể ánh mắt giết người, chiếm lấy thần thức làm cho người điên cuồng bất quá trong chớp mắt. Mà Lạc Danh giờ phút này chỗ có thể làm được, chỉ có ở vô thanh vô tức thời khắc, lặng lẽ lấy bản thân thần thức chui vào Minh Phi chân thế giới nội tâm. Hắn không cần thật sự lấy kiếm cũ kỳ thủ, chỉ cần ở trong quy tàng kiếm cảnh đem Minh Phi chân thần thức chém giết, bên ngoài thân thể cũng cùng cấp là thật tử vong. Một luận này cần lấy tình cảm thôi động, Lạc Danh tài năng ngất trời, từ nhỏ không chịu qua bao nhiêu chết nan, khó khăn. Tính tình lại thiên lanh nói, tại một luận này vốn là nhất không cách nào có thể nghĩ. Mà giờ khắc này hắn, nhưng lại có đủ để liệu nguyên hừng hực hận ý có thể vì cung ứng. Lạc Danh cầm kiếm chậm rãi đi tới. Nơi đây mặc dù tận thành bạch sắc, lại không phải là không có gì cả. Người nội tâm thế giới, không có bối cảnh, lại có nhân sinh của hắn có thể cung cấp xem. Trống không thế giới dần dần hiện ra vốn nên có dáng vẻ. Trên mặt đất, móc ngược lấy vỏ rượu, binh khí, văn phòng tứ bảo, đồ hôn tạp đếm đều đếm không đến, vung loạn chất đống trên mặt đất. Số lượng nhiều, lại làm cho người cảm thấy người này phảng phất qua mấy người nhân sinh. Lại đi mấy bước, có một gian thư phòng. Lạc Danh đẩy cửa vào. Đây là chỉ nhìn liền không khỏi sinh ra sợ hãi tình cảnh. Không khỏi làm người đi nghĩ, trải qua loại chuyện như vậy nam nhân. Còn có thể sống được sao? Đây là 108.000 quyển tiểu hoàng thư. Lạc Danh lại là không nói gì, tiếp lấy hơi vung tay đem căn này thư phòng cắt thành vỡ nát. Lạc Danh lại đi trong chốc lát, đột nhiên dừng bước, đứng tại một ngọn núi trước đó. Đây là một tòa đen nhánh sơn phòng, cao thẳng vào chân trời. Minh Phi Chân là Đại La Sơn đệ tử, truyền văn Đại La Sơn chính là cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên lại chưa từng nghe nói, Đại La Sơn là màu đen núi. Nhưng mà cái kia màu đen lại không phải là bóng tối bao phủ mà thành, tựa hồ là nhân công tạo nên. Cẩn thận ngửi một cái, lại còn có thể ngửi được một trận nồng nặc tan không ra xì dầu vị. Lại tinh tế xem kỹ, ngọn núi này, dĩ nhiên là một tòa lấy chân giò heo trồng chất mà thành núi. Lạc Danh hoàn toàn không còn gì để nói. Trầm mặc một hồi, tiếp tục cất bước hướng phía trước. Chỉ cần tìm ra Minh Phi chân thần thức, đem hắn gạt bỏ, hắn hôm nay liền coi như là đại công cáo thành. Do núi phía dưới, có một cái hang động đen kịt. Cái kia màu đen cùng do núi nhan sắc hoàn toàn khác biệt, là từ không biết cùng nguy hiểm tạo thành. Chỉ là đứng ở cửa động, trên người liền phảng phất gánh lấy nặng ngàn cân ép, và lại còn đang gia tăng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị khí thế đè sập. Lạc Danh vì đó lại một lần nữa dừng bước, cùng lần trước dừng bước lý do không giống nhau chút nào. Từ hắn luyện thành quy tàng kiếm cảnh, Lạc Danh chưa sử dụng ở người thật trên người sử dụng qua. Tại thế giới nội tâm bên trong đặc dị sự tình còn có rất nhiều chỗ không rõ. Có thể hắn biết, người thân thức, nên là trong đó duy nhất có thể hoạt động đồ vật. Nói một cách khác, nơi này chính là Minh Phi chân thần thức chỗ. Ba nhưng mà, loại này, tựa hồ muốn người cắn nuốt cảm giác các bách, là đến từ đâu? Ba nơi này, hồi lâu không có người đến. Trong động, đống nhiên có người nói chuyện. Chuyện này lần thứ hai vượt quá Lạc Danh nhận thức. Người thân thức, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là mình, mà là một chính mình khác. Một cái ở tại ở sâu trong nội tâm, có được cùng mình hoàn toàn giống nhau tự hỏi cùng kinh lịch, lại không phải bản thân bản thân. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng không thể ý thức được thần trí của mình vị trí. Vì sao, chủ nhân của thanh âm này, lại tựa hồ như là rõ ràng ý thức được bản thân tình cảnh, hơn nữa còn giống như là ở đây sinh sống thật lâu ngữ khí. Trong đen kịt có hai điểm hàn tinh sáng lên, đó là con mắt. Nhìn thấy trong bóng tối ánh mắt thời điểm, Lạc Danh toàn thân sát khí không nhịn được bắn ra. Nếu không phải tại hư không dị cảnh, giờ phút này chung quanh hắn trong vòng ba thước sự vật nên đều bị lăng lệ kiếm khí chém thành vỡ nát. Cặp mắt kia, băng lãnh mà thanh tịnh, cùng hắn năm đó chỗ chú mục qua cựu địch con mắt có chỗ khác biệt. Nhưng mà Lạc Danh lại có thể rõ ràng cảm ứng được vậy đến nguồn gốc từ xưa nhất khủng bố, có được cơ hồ giống nhau tàn khốc cùng cường đại đặc chất. Ác mộng ở Lạc Danh trong lòng hồi phục đồng thời, tỉnh táo cũng cùng nhau vỡ nát. Ngươi là ai? Lời này, không phải nên ta hỏi sao? Ngươi dám xông vào nơi này, chắc hẳn có chút bản sự a. Giọng nói kia hết sức trẻ tuổi, cùng Lạc Danh biết Minh Phi chân hoàn toàn không hợp. Càng không cách nào cùng cái kia lười nhác thanh niên trong hợp, là cái này không coi ai ra gì, phảng phất một lời có thể đưa người sinh tử ngữ khí. Ngươi muốn biết rõ ta là ai, không ngại tiến đến. Quang mang bỗng nhiên sáng lên, đem trong huyệt động âm u xua tan, trong lúc đó sáng như ban ngày. Lạc Danh chán ghét loại này bị người khống chế lại chiều hướng cảm giác, cái kia tượng trưng cho thế cục đã vượt ra khống chế của mình. Thiên tài đối với khống chế hai chữ coi trọng, cao hơn thường nhân tưởng tượng rất nhiều. Lạc Danh đúng là như thế. Ba nhưng mà, hắn vẫn còn không kịp cự tuyệt, đã bị cảnh tượng trước mắt chỗ chộp lấy suy nghĩ. Lạc Danh lúc này mới biết được cô kia không thể tin được dinh dính tanh đặc vị đạo là cái gì. Là huyết. Huyệt động bên trong, là một cái biển máu. Sên sẽ huyết tương rót đầy không biết chiều sâu bao nhiêu to lớn hố lõm, phảng phất dòng sông một dạng uốn lượn lưu động. Trong gió đều mang theo huyết khí nồng nặc, làm cho người nhịn không được suy nghĩ, cái kia huyết hải phía dưới, rốt cuộc thây nằm bao nhiêu. Nơi này quá dị, liền đi vào trong đó đều muốn người sát phí suy nghĩ. Lạc Danh không có đi vào, chỉ là lựa chọn quan sát. Xa xa nhìn lại, từ nơi này có thể nhìn thấy chủ nhân của cặp mắt kia. Huyết hải chính giữa, có một bộ bạch cốt dựng thành chỗ ngồi. Đó là một cái ôm lấy trắng như tuyết phát thiếu niên. Đó là một đôi, nhân loại không nên có, ma thần đồng dạng đỏ như máu con người. Trong tay kéo một chuôi cùng hắn đống tuyết đồng dạng tóc dài hoàn toàn tương phản, như rơi vĩnh dạ đồng dạng đen nhánh yêu dị đào khí. Thiếu niên một tay chống má, nhàn nhạt mỉm cười, ngồi ở vương tọa phía trên, lấy quân lâm đại địa tư thái. Chương 643, hỗn độn chưa sinh không phải huyễn phi chân, phía dưới. Sự tình đến đây, hoàn toàn vượt ra khỏi Lạc Danh ngoài ý liệu. Lấy thất tình luận tập sát minh phi chân, để Đại La Sơn như vậy từ luyện thần chú hội rút lui miễn cho phức tạp, vốn là hắn tính toán. Nhưng từ khi đi vào minh phi chân thế giới nội tâm bắt đầu, tất cả liền đã mất đi khống chế. Vô luận là hắn nhìn thấy Đại La Sơn, phòng trúc, hắc sát sơn phong. Vẫn là người thiếu niên trước mắt này, đều vượt xa khỏi hắn mong muốn. Minh phi chân trong nội tâm, chẳng biết tại sao sẽ ở dạng này một thiếu niên. Hắn ăn mặc đen nhánh quần áo, ôm lấy một đầu mái tóc dài màu trắng. Ngươi, là tới khiêu chiến ta sao? Thiếu niên nhàn nhạt cười, thái độ thong dong, phảng phất có được thiên hạ vương giả. Hắn nghiêng nghiêng ngồi ở bạch cốt dựng thành vương tọa phía trên, vốn không nên có thể nhìn thấy dấu tại xa xa Lạc Danh. Lại có thể sớm lên tiếng, đủ thấy hắn đối ở cái thế giới này khống chế lực cũng không thấp hơn Minh Phi chân bản nhân thần thức. Ngươi là ai? Ba cái này đơn giản vấn đề lại khó có thể nhẹ nhõm hỏi ra. Hắn tồn tại chính là một loại có thể xưng quái dị hiện tượng. Chỉ là nhìn chăm chú vào hắn, liền cảm thấy mình phảng phất bị một đoàn so như bạo lực đen kịt bao phủ. Loại này trùng kích cảm giác đến quá nhanh, phát giác được lúc đã không thấy ngũ sắc, trận mắt như mù, khó phân cao thấp. Toàn thân khó có thể động đậy, dây thanh đồng dạng không cách nào phát ra nửa phần thanh âm, thậm chí là thân thể không ngừng truyền ra bị sắp bị xé nứt nguy cơ tín hiệu, đều chứng minh người này nguy hiểm. Lấy cái góc độ này đến xem, có lẽ không nên sử dụng bao phủ, mà là nên lấy thôn vệ hình dung. Cái sau có thể thích hợp hơn biểu đạt loại này khó nói lên lời, phảng phất là bị một chôi đen kịt cự nhận xuyên qua đồng dạng rung động. Lạc Danh không cần một khắc, đã phát giác tình trạng của mình là trước đó chưa từng có nguy hiểm. Kiếm khí đột nhiên mà phát, vô phong địa phương tay háo tự động phiêu bãi. Lấp lánh lên hồng sắc quang mang kỳ lạ mũi kiếm phát ra không thành quy luật lay động, kiếm quang không chỗ nào định hướng, nhưng lại tràn ngập một loại nào đó kỳ diệu quy luật. Đỏ ngầu trúc chiếu ưu hình cho dù ở hư cảnh bên trong vẫn là không gì không phá, tràn ngập mùi máu không khí cũng theo đó khuấy động. Tiến vào thần thông chi cảnh, Lạc Danh một mạch từ cái kia ác ngộng đồng dạng khí thế bao phủ bên trong tránh ra. Tâm thần cấp tốc trở về kiên định. Đầu não cũng trong nháy mắt khôi phục lạnh như băng tuyết tỉnh táo. Cái này dị cảnh vốn là từ thất tình luận dẫn nhập Minh Phi chân thế giới nội tâm, không nên sẽ có những người khác ở. Trừ phi, Lạc Danh nhìn chăm chú cặp kia yêu dị ma nhãn. Dù cho ở vào ngạo thị thiên hạ võ giả thần thông chi cảnh, cũng không nhịn được tâm hải sóng chiều, khó có thể bình tĩnh. Loại này đơn giản là như yêu ma con người, trong thiên hạ tuyệt sẽ không vượt qua bốn loại. Minh phi chân trên người. Thế nào sẽ có dạng này kỳ tượng? Ngươi không nên là nơi này chủ nhân, ngươi rốt cuộc là phương nào yêu ma, chiếm cứ lòng người. Thu hồi tỉnh táo Lạc Danh ngưng thần mắt lạnh lẽo, cường đại nội lực lôi kéo dưới, hai mắt thần quang giống như thực kiếm bắn ra, phảng phất muốn xuyên qua thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên kia lại vô thanh vô tức, lệch ra ngồi ngai vàng không núp đích, phảng phất đối Lạc Danh ngút trời kiếm khí làm như không thấy. Hắn đỏ như màu ánh mắt so sánh Lạc Danh trúc chiếu ưu hình càng thêm tà dị. Lạc Danh lại vẫn có thể từ cái kia không giống nhân vật đồng tử bên trong đọc được ở lưu động tình cảm. Đó là, tịch mịch cảm xúc. Thật lâu, thiếu niên mới phun ra mấy chữ. Xem ra là cái có thể đánh. Thiếu niên ngữ khí đồng dạng đạm bạc, giống như hắn giọng điệu tịch mịch tiêu điều. Ta hỏi một lần nữa. Ngươi là tới khiêu chiến ta sao? Lạc Danh không có lựa chọn trả lời, mà là nắm chặt kiếm trong tay. Vô luận đáp án dĩ nhiên là cái nào, lựa chọn của hắn đều chỉ có một cái mà thôi. Giết! Mũi kiếm vạch phá trời cao, hồng mang lướt qua, huyết hải cuốn lên một đầu thao thiên cự lãng, như xích long xoay người, thẳng hướng bạch cốt ngai vàng quét sạch. Thiếu niên cảm tưởng chỉ có một câu. Dùng chính là kiếm A. Hồng mang cùng sóng máu phảng phất đâm vào một tầng vô hình trên vách tường. Như sóng đánh vách đá. Liền một khắc cũng không có thể duy trì hình dạng liền hóa thành thê thảm tàn thoái. Lạc Danh lại lạnh rên một tiếng, chớ nên đắc ý. Thiếu niên tóc trắng chung quanh cảnh tượng đột nhiên mà biến thành cắm đầy đao kiếm đất bằng. Vừa rồi một kiếm kia chính là phụ sinh một luận. Lạc Danh mũi kiếm lại cử động, kéo theo trên mặt đất đao kiếm cùng bay, kiếm thế lăng không tăng trưởng gấp đôi. Tại hư cảnh bên trong, quen có thể từ không sinh có, phụ sinh luận uy lực càng thêm rõ rệt. Ba nhưng mà tình cảnh này cũng không thể kéo dài lâu, đao kiếm tràng cảnh bỗng nhiên nhiễm lên đỏ như máu, chung quanh xuất hiện rạn nứt tình hình. Phảng phất cũ kỹ pha tạp tường ra nhau nhau rơi xuống, khe hở tầm đó bị huyết sắc rót đầy, tiếp theo là đại cổ huyết thủy che mất đao kiếm cùng bay cảnh tượng. Huyết phảng phất vô cùng vô tận, thẳng đem phù sinh kiếm cảnh sinh sinh vỡ ra thốn phệ. Phù sinh kiếm cảnh về sau, vẫn là cái kia an tọa vương tọa phía trên thiếu niên tóc trắng. Hắn nhìn xem Lạc Danh, dùng đến một loại phảng phất xem kỹ vật phẩm ưu khuyết ánh mắt. Kiếm pháp của ngươi coi như không tệ. Ta đã thấy trong các kiếm thủ, ngươi được cho đệ tam. Đây chính là thông thần cảnh giới kiếm giả nên có thực lực sao? Phảng phất đang bình luận hàng hóa sử dụng xúc cảm, liền kém một câu còn không kém, chính là giá tiền quá đắt loại hình nhảm chán lời nói. Lạc Danh nhìn chằm chằm thiếu niên, trầm giọng nói, yêu ma, dám tiếp nhận Lạc Mỗ một kiếm. Uy. Thanh âm từ bên thai rõ ràng truyền đến. Thiếu niên phảng phất là đến thăm người thân thăm bạn đồng dạng thành thời, ở Lạc Danh bất chi bất giác thời khắc đi qua phòng tuyến của hắn, xuất hiện ở Lạc Danh trước mắt. Người này rõ ràng mới vừa rồi còn ở vương tọa phía trên, lại chẳng biết lúc nào lấn đến gần. Hành tích như quỷ như ma, Lạc Danh chớ nói ánh mắt, liền chi giác cũng không có đuổi kịp thân ảnh của hắn. Thiếu niên đấy mắt vậy mà tràn ngập vui vẻ, đối Lạc Danh mà nói, rung động này trình độ, thậm chí còn lấn át cái kia loại thủy chung không đổi thông dong thái độ. Ngươi, đừng chết ta. Vô địch thiên hạ, bốn chữ này, chẳng biết tại sao đột nhiên từ Lạc Danh tâm bản lướt qua. Đến cực kỳ đột ngột, liền giống như là thiếu niên này xuất quỷ nhập thần. Lạc Danh nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm mà lên. Thâm Uyên, Liên Sơn hai luận xuất liên tục, Sơn Hải lực lượng ở trong gang tấc bộc phát. Liên tiếp đâm vào lớp kín phảng phất không cách nào dung chuyển ngăn cản vật phía trên. Sinh ra phản hồi lực có thể nghĩ. Ba nhưng mà Lạc Danh nhưng lại lấy càng mạnh kiếm thế đem phản hồi về kiếm khí cuốn về, loại này lực lượng tới lui đánh hồi tình huống một mực kéo dài. Lạc Danh kiếm lại không có một khắc dừng lại, công lực của hắn liên tiếp tăng lên, đã dùng tới 8 thành chân lực. Bất quá là chính là huyễn ảnh, làm sao có thể địch ta bác đại tinh thâm quy tàng kiếm luận. Giữa hai người tích góp năng lượng càng lúc càng lớn, cái này từ không hoàn toàn thất tình luận sáng tạo đã không chịu nổi hai người trùng kích. Cảnh này cùng Minh Phi chân thế giới nội tâm tương thông, nếu là như vậy hủy diệt, hắn cũng sẽ ở tại chỗ chết thảm không nói nổi. Kết quả này vi phạm với Lạc Danh muốn ám sát dự tính ban đầu, nhưng mà lại không cách nào có thể nghĩ. Thiếu niên không núp ních, chung quanh hắn phảng phất có một tầng không nhìn thấy vòng bảo hộ, có thể cản tuyệt bất cứ thương tổn gì. Hắn ôm tay liên tiếp gật đầu, tựa hồ đối Lạc Danh kiếm thuật chỗ tinh diệu mười phần thưởng thức. Kiếm của ngươi, đích sắc rất tốt. Ta chưa bao giờ thấy qua biến hóa như thế vô tận kiếm pháp. Nhưng ngươi còn chưa hoàn thành a. Đây là tự nhiên, nếu không chỉ là cái kia phù sinh một luận, liền có thể có gấp 3 trở lên uy lực. Phảng phất là trực tiếp trả lời Lạc Danh ý nghĩ trong lòng, thiếu niên còn nói thêm. Không sai, ngươi nếu là học hết, bộ kiếm pháp kia coi như ở ta nơi này, cũng phải khen một tiếng sâu không lường được. Ta nếu có thể học hết quy tàng kiếm luận, há có thể để cho ngươi cái này yêu vật mạng sống? Không. Ngươi nghĩ sai rồi. Phong áp đột nhiên đến, như từ đáy biển phun lên hắc mang chiếm cứ tầm nhìn, đen nhánh lóe lên. Thiếu niên lời nói lưu tại bên tai. Sâu không lường được, liền mạnh sao. Phát giác được lúc, đao, dĩ nhiên chém Lạc Danh đầu. Chương 644, cha cùng con. Hắc mang hiện lên, Lạc Danh trong lòng mát lạnh, liền cảm giác chung quanh cảnh tượng toàn bộ cải biến. Ta đây, liền đã chết rồi sao? Hư cảnh bị một vùng tăm tối thay thế. Trong tầm mắt trừ bỏ hoàn toàn đen kịt đã không còn bất luận cái gì tồn tại. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến, ngũ giác dần dần đã mất đi giá trị. Trong óc, cùng thiếu niên kia giao thủ bản thân bỗng nhiên hiện hiện. Thời gian chậm dọa người, hình ảnh từng cái tiến lên. Bản thân mỗi một cái động tác, mỗi một sơ hở, chưa bao giờ rõ ràng như thế xuất hiện ở trước mắt mình. Tại loại này hư cảnh bên trong, thiếu niên động tác không còn là hoàn toàn không cách nào thấy được. Thiếu niên tóc trắng kia cũng không phải là thần tiên ma quái. Ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Danh lần thứ nhất xác định điểm này. Hắn cũng là người, cho dù chỉ là hư cảnh bên trong một cái thần thức, hắn vẫn là người. Người có đặc chất, cùng còn lại sinh vật là kiên quyết bất đồng. Thiếu niên kia tuyệt đối là người, chẳng qua là không có được thực tế thân thể. Thiếu niên là cái phàm nhân, điểm ấy để Lạc Danh đối cái này kỳ diệu trạng huống nhận thức càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời cũng càng thêm thanh tỉnh nhận thức được, thiếu niên kia là như thế nào lạ thường cường đại. Thiếu niên động tác ở trong đầu của hắn trải qua không biết mấy lần thả chậm, rốt cục trở lại như cũ đến có thể cẩn thận xem xét trình độ. Thiếu niên là người, nhưng cùng lúc cũng là đem võ công luyện đến không cách nào tưởng tượng trình độ người. So sánh lên hắn tẩy luyện tự nhiên, bản thân sơ hở liền càng rõ ràng. Từng cái nhìn sang, Lạc Danh trong nội tâm chỗ còn sót lại một chút linh quang đống nhiên lĩnh ngộ được cái gì. 10 năm này đối quy tàng kiếm luận suy luận chỉnh lý cùng khổ tu, lập tức đèn kéo quân đồng dạng nhanh chóng chuyển qua. Đối chiếu thiếu niên lực lượng kinh khủng kia, hắn sở hữu thiếu hụt, đống nhiên minh lãng. Bên trong quy tàng kiếm luận thiếu hụt bộ phận, ở cái này đồng dạng kỳ dị dưới tình huống bị hắn từng ly từng tí không mê mội xem đến. Thì ra là thế. Quy tàng kiếm luận huyền bí, nguyên lai là như vậy. Vì sao là lúc này, mới để cho ta ngộ đến điểm này? 3 lần trước đồng dạng là như vậy trước khi chết, mới để cho hắn có thể minh bạch quy tàng kiếm luận giá trị, lại không biết bản thân bí tịch cũng không hoàn toàn. Lần này rốt cục có hiểu thông lục luận chìa khóa, hắn nhưng phải. Số lượng cao tin tức chút vào trong đầu, chưa kịp từng điểm tiêu hóa, ý thức liền dần dần tan rã. Ba nhưng mà, ý thức của hắn cũng không như vậy thụ hắc ám thôn phệ, lâm vào hỗn độn, mà là Lạc Danh trên mặt tái nhợt con ngươi bỗng dưng thu nhỏ, lập tức tập trung ra cảnh tượng trước mắt. Trước mắt của hắn là một mảnh rừng trúc, nơi xa chính là Minh Phi Chân cùng Tiếu Hoàng Tuyền uống rượu đỉnh trúc. Trừ bỏ sắc trời đã từ từ u ám bên ngoài, cùng vừa rồi hắn ở địa phương không khác chút nào. Bên hai có tiếng gì đó đang vang lên, hắn lại nghe không rõ ràng. Qua một hồi lâu, trong hai mới dần dần truyền vào một cái tuổi trẻ mà lo lắng thanh âm. Cha, cha, ngài thế nào? Lạc Danh tự nhiên quen thuộc thanh này thanh âm, đây là hắn trên đời này số lượng không nhiều lo lắng một trong. Mệnh Nhi, là ngươi. Đứng ở Lạc Danh phía sau không ngừng vận công vì phụ thân lưu loát nội nguyên Lạc Tư Mệnh vui vẻ nói, cha, ngài khỏe. Lạc Danh nhìn thấy Lạc Tư Mệnh vì hắn vận công, mới hiểu được vừa mới xảy ra cái gì. Vừa mới Lạc Danh thần thức bị thiếu niên kia chạm diệt, coi như không chết cũng là hồn phách không được đầy đủ, trở thành bất động không nói người đần độn. Ba nhưng mà lại vào lúc này, Lạc Tư Mệnh vận công giúp hắn. Lấy hai người tu vi chênh lệch xa, Lạc Tư Mệnh công lực cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng mà Lạc Danh trong thân thể nhận ngoại lực xâm lấn, lại lập tức đem thần thức cưỡng ép túm hồi. Nếu không vận chuyển cái này thất tình luận lúc há chẳng phải là mặc người chém giết. Nhưng nếu không phải thất tình luận hư cảnh đã bị hắn cùng với thiếu niên tóc trắng kia chiến đấu phá hư không sai biệt lắm, chính là có một lần này trợ lực hắn cũng tuyệt đối không cách nào bình an mà trở lại. Lạc Tư Mệnh tập qua quy tàng kiếm, vận công đường đi đúng rồi, mới có thể đến gần Lạc Danh quanh người, lấy thanh âm cứ gọi hồi hắn thần thức. Nếu đổi người khác, Lạc Danh thần thức không biết, thân thể lại bản năng vùng kiếm tự vệ. Bây giờ sợ đã rơi vào đầu thân tách rời kết quả. Lạc Danh vừa về tới cảnh thật, vận lực nhìn ra xa xa, nhìn thấy đỉnh trúc bên trong Minh Phi Chân. Minh Phi Chân ngã xuống đất ngất đi, Tiếu Hoàng Tuyền đỡ lấy hắn, giống như 10 phần lo lắng, hiển nhiên cũng không biết nên làm cái gì. Cũng đúng. Vừa rồi tại hắn thức giới bên trong như thế một trận lớn đấu, lấy người này võ công, hiển nhiên chống đỡ không nổi. Lạc Tư Mệnh thanh âm lúc này truyền đến, ngài thế nào? Không có việc gì. Ngươi vì sao ở đây? Ta thấy cha ngài chẳng biết tại sao ẩn thân dừng trúc, lại nhìn ngài thần sắc thống khổ, liền giúp ngài hành khí. Mới ý thức tới bản thân một tiếng này cha khẩn trương lúc trực tiếp thốt ra, vội vàng đổi lời nói, ta là nói phụ thân ngài vừa rồi. Lạc Danh không có mở miệng trách cứ, mà là ôn hòa sắc mặt cười nói. Ta xuất quan quá sớm, tu tập quy tàng kiếm ra chút đường rẽ. Liền tìm nơi yên tĩnh vận công. Ngươi mới vừa rồi giúp vi phụ, làm sai chỗ nào? Lạc Tư Mệnh nghe Lạc Danh nói như vậy, rất là sốt ruột, ngài luyện quy tàng kiếm gây ra rủi ro, cái này nhưng sao sinh tốt. Lại suy nghĩ một hồi, có chút do dự nói, hài nhi có một ý tưởng, khả năng có thể đối với ngài thương thế có trợ giúp. Chỉ là có thể có chút, không thuận theo thường pháp. Lạc Danh ngẩn người, cái này xưa nay trung hậu tiểu tử làm sao còn có không thuận theo thường pháp ý nghĩ. Lạc Danh liền cười nói, cứ nói đừng lo. Lạc Tư Mệnh nói quanh co một trận, mới nói, hài nhi tiếp xúc quy tàng kiếm đã lâu. Phát hiện kiếm pháp dĩ nhiên lăng lệ tinh diệu, thế nhưng là so với Hoa Sơn Thương Long kiếm, Côn Lôn Đại Hoang kiếm, nhưng cũng không có 10 phần thắng. Chớ đừng nhắc tới muốn cùng Lư Sơn Tiên kiếm quyết đối rồi. Hài nhi từng tự mình tập luyện quy tàng kiếm trận, cho rằng trong bí tịch kiếm pháp tuy tốt, so với kiếm quyết lại kém không chỉ một bậc. Ngài kiếm pháp bên trên vấn đề, có lẽ có thể từ kiếm quyết bên trên tìm kiếm. Lạc Tư Mệnh càng nói càng thuận, thấy phụ thân chỉ là trầm tư, không cắt đứt, càng là hưng phấn. Và lại ta Lạc gia lịch đại tổ tiên, võ công cố hữu tuyệt diệu người, lại hiếm người có thể chỉ thân phá vỡ quy tàng kiếm trận. Quy tàng kiếm trận vốn là quy tàng kiếm bên trong hóa ra, nhưng tu hành giả lại không địch lại nó chi nhánh, đây không phải quá kỳ quái sao? Hài nhi cho rằng bên trong quy tàng kiếm tất nhiên có khác huyền bí, không phải là giống như là các vị tổ tiên truyền lại như thế mà thôi. Lạc Danh tinh tế suy nghĩ, đột nhiên giơ tay chính là một bàn tay, đem Lạc Tư Mệnh đập ngã trên mặt đất, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Lạc Tư Mệnh còn không biết làm sao, Lạc Danh quát mắng. Vô Chi tiểu nhi cả gan làm loạn. Kiếm này chính là Lạc gia tiên tổ hao hết trăm cây nghìn đắng sáng tạo chế thần kiếm kiếm pháp, há có thể do ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa nói xấu. Vi phụ 10 năm không tại vị, muốn tốt cho ngươi sinh trông giữ Lạc kiếm sơn trang, ngươi liền từ đem tự mình, gan lớn ngay cả mình họ gì cũng không biết sao. Lạc Danh xưa nay tỉnh táo tự chế, ở Lạc Tư mệnh trong trí nhớ phụ thân luôn luôn tao nhã hữu lễ, chưa bao giờ thấy qua hắn lớn tiếng quát lớn qua ai. Chớ nói chi là trước mắt như vậy chửi ầm lên. Nhìn cái gì, lên, cho ta lăn. Phạt ngươi 3 ngày không được cầm thực, trở về phòng hối lỗi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra. Cái kia ha chẳng phải liền luyện thần chú hội cũng phải bỏ lỡ. Lạc Tư mệnh cắn răng một cái, đứng lên quay đầu liền đi. Đuổi đi Lạc Tư mệnh, Lạc Danh một mình đứng ở trong rừng trúc, một hồi lâu sau, đột nhiên lên tiếng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười, lại là không nói ra được tự hào cùng kiêu ngạo. Có con trai như thế, Lạc Mỗ Nhân còn cầu mong gì? Ta một đời luyện kiếm, vẫn còn muốn ở trước khi chết mới biết quy tàng kiếm kỳ quái. Mệnh nhi có thể tự mình khám phá. Đủ thấy hắn thiên phú phúc duyên đều là thâm hậu. Quy tàng kiếm luận, kiếm pháp truyền xuống đồ hình, kiếm quyết chính là văn tự. Lạc Tư mệnh nói kiếm quyết bộ phận, chính là kiếm luận bài này. Lạc Danh nhìn xem Lạc Tư mệnh rời đi phương hướng, chậm rãi nói. Hắc! Không hổ là ta Lạc Danh nhi tử. Mệnh nhi, kiếm nhi mối thù của bọn hắn, giao cho ta báo lại. Giết ngươi nhị thúc tội, ta tới vác. Ngươi, muốn đi vương đạo. Rất lâu, Lạc Danh đều chưa từng nói chuyện. Hồi tưởng vừa rồi hư cảnh bên trong tao ngộ, lại cảm giác run sợ một hồi. Cái kia đến nay dừng lại ở trong lòng cảm giác khác thường, bây giờ nhớ tới, nên là xưng là, sợ hãi. Người nào? Thiếu niên kia. Rốt cuộc là ai? Hắn không cách nào thấy rõ thiếu niên tóc trắng dung mạo. Nhưng có thể là ngay cả Minh Phi chân chính chủ cũng không có lưu hắn lại rõ ràng hình tượng, cho nên thân ở trong hắn tâm thế giới Lạc Danh cũng thấy không rõ lắm. Ba nhưng mà thiếu niên tóc trắng kia hình tượng, bao quát một đao kia nhấc lên hắc hải, đều bị Lạc Danh có loại cảm giác đã từng quen biết. Tinh tế lục soát phạm vi suy nghĩ, đồng nhiên Lạc Danh não hải linh quang nhất hiện, nhớ tới thiếu niên kia hắc đao hình tượng ở nơi nào gặp qua. Hai người này, quả nhiên giống nhau ý hệt. Thế nhưng là trước mắt trăm vụ quân thân, hắn không rảnh đi ứng phó. Đáp án, chỉ có ở luyện thần chú hội thời điểm đi tìm. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, đã không phải là giết Minh Phi chân, thậm chí cũng không phải muốn tìm thiếu niên tóc trắng kia hình bóng. Mà là trước đem quy tàng kiếm luận hoàn thiện đến trạng thái tốt nhất, nên đón cuối cùng đại chiến. Ở hư cảnh một trận chiến cuối cùng, hắn ngộ ra được quy tàng kiếm luận thiếu hụt, hiện tại chính là đem những ý nghĩ kia hóa thành thực tế thời điểm. Làm Lạc Danh hiện thân lần nữa thời điểm, hắn sẽ lần thứ hai thoát thai hoàn cốt. Thật lâu, ta phun ra một ngụm thở dài. Đỡ lấy ta một mực một bộ mặt như ăn mướp đắng Tiếu Hoàng Tuyền hỏi, hắn đi. Ta gật đầu một cái. Ân. Tiếu Hoàng Tuyền trực tiếp đứng lên, thân thể của ta lại nhoáng một cái không hoảng hốt nửa điểm không có chân đứng không vững. Rất hiển nhiên, ngất đi cũng tốt, cần người nâng cũng tốt đều là một tuần kịch. Tiếu Hoàng Tuyền khẽ nói. Người muốn che giấu tung tích, liền tỉnh táo lấy chút. Làm sao còn phải như thế Trương Dương, lại bị Lạc Danh để mắt tới. Ngươi ngược lại là để ý tới, cũng không biết là ai đại đỉnh quảng chúng cùng ta kề vai sát cánh, còn muốn cùng ta ôn chuyện. Vừa mới Lạc Danh không biết dùng công pháp gì tiến vào ta thức giới. Thân thức là một chính mình khác. Thức giới bên trong phát sinh cái gì, nếu ta không chui vào hư cảnh chính là ta cũng không biết. Nhưng Lạc Danh lại là thực bất động, ta liền thừa cơ cùng Tiếu Hoàng Tuyền giải thích tình cảnh của ta hơn nữa muốn hắn phối hợp ta trang hí. Tiếu Hoàng Tuyền cả giận nói, đừng cho là ta đùa giỡn với ngươi. Ngươi muốn thoái ẩn ta có thể hiểu, nhưng ngươi tiếp tục như vậy. Sớm muộn sẽ giết sạch tất cả mọi người, ngươi nhìn một cái con mắt của ngươi. Ta từ từ mở mắt. Đó là một đôi, không nên xuất hiện trên thế gian, đỏ như máu ma nhãn. Ngươi đôi mắt này cùng trôi này hắc đao đều không nên lại xuất hiện trên đời này. Nếu ngươi đã muốn thoái ẩn, thuận tiện tốt làm đoạn lại lui. Ta thản nhiên nói, việc này chính ta hiểu. Tiếu Hoàng Tuyền còn muốn nói nữa, đồng nhiên có tiếng người chuyển đến, tựa hồ có người chính hướng nơi này đi. Con mắt của ta hiện tại nhận không ra người, thân ảnh nhoáng một cái, cùng Tiếu Hoàng Tuyền cùng một chỗ trốn vào trong rừng trúc. Lúc này liền truyền đến một nữ tử thanh âm. Ngươi, ngươi đi chậm một chút ta. Cái này thanh âm thanh thúy dễ nghe, chính là Lạc gia tiểu thư Lạc Minh Châu. Mà nàng chính đuổi theo một cái thân hình mảnh khảnh thon thả thân ảnh, nên là nam tử. Đây là có chuyện gì? Lạc Minh Châu đến gặp tình lang. Người kia vừa quay đầu lại nói. Lạc tiểu thư, ngươi một mực đuổi theo ta làm gì? Vừa quay đầu lại ta liền thấy choáng, Lạc Minh Châu tình lang lại là Tô Hiểu. Lạc Minh Châu nâng lên hai gò má nói, ngươi làm sao càng nói càng đi a? Chân dài ở trên người ta, ta thích đi thì đi, ngươi quản được sao? A hiểu. Đây là người ta địa đầu, ý có muốn hay không như vậy vừa mới a. Ta chỉ là nhìn ngươi võ công không tốt, muốn giúp ngươi một chút mà thôi. Ngươi đem cái lệnh bài này mang vào tranh tài, thì có người sẽ giúp. Tô hiểu nhíu lông mày nói, Lạc tiểu thư, ngươi tôn trọng một chút. Dù sao cũng là nữ hải tử gia, làm sao như vậy không biết tự ái. Đem dài nhỏ bàn tay trắng nó đẩy, quang minh lẫm liệt nói, ngươi không muốn dụ hoặc ta, ta mới không phải ngươi tưởng tượng cái loại người này. Lợi hại ta hiểu. 6. Bổ sung ngày hôm qua phần, các vị nóng lòng chờ a. Chương 645, tẩu tẩu, là ta a. Tiếu Hoàng Tuyền đều muốn không nhìn nổi, đối ta thấp giọng nói, Minh lão đệ, hai nàng này hoa nhi đêm hôm khuya khoắt đang dở trò quỷ gì. Lão đầu nhi đều nhìn choáng. Ngươi đừng hỏi ta. Ta so ngươi còn muốn choáng. Lạc Minh Châu bị Tô Hiểu cở trách một phen, khí thẳng dậm chân. Ta cũng không phải ý tứ kia. Vậy ngươi là có ý gì? Từ chính điện một đường đi theo ta đến bây giờ, ta đã sớm phát hiện ngươi. Đúng rồi, ta vừa rồi ngã sấp xuống cũng là ngươi làm đúng hay không? Bằng không thì nào có trùng hợp như vậy ta vừa ngã xuống ngươi liền nhảy ra ngoài. Lạc Minh Châu lập tức kêu hoan nói, mới không phải. Ta là ở phía sau thấy ngươi té ngã hảo tâm xuất thủ tương trợ. Tô Hiểu phảng phất xử án thần thám, khiếp mắt nói, ngươi còn nói không đi theo ta. Em mạ ta hiểu quy thẳng tắp dâng lên A, lại còn học được thả dây dài câu cá lớn. Lạc Minh Châu khuôn mặt đỏ giống như là quả táo chín, ánh trăng dần dần lộ hiện tại, trên da thịt hơi hơi phản ánh mặt trăng hào quang, phảng phất chân châu ngọc nhuận. Ta là đi theo ngươi, nhưng ta lại không có ý tứ gì khác. Chính là muốn nói với ngươi câu nói mà thôi. Ta nói Lạc tiểu thư, không mang theo như vậy vũ nhục người. Nếu là ngươi đi theo một cái nam nhân, tôi hiểu, từ trời sáng đi đến trời tối mà hắn lại không thiếu ngươi tiền, ngươi còn muốn nói ngươi đối với hắn không có ý tứ, cái này trên căn bản là cùng trực tiếp mắng tất cả chúng ta là ngốc ít không khác nhau à. Tôi hiểu nói, ngươi rõ ràng còn cho ta các ngươi Lạc ra lệnh bài, có thể triệu hoán nhà ngươi kiếm vệ hỗ trợ. Nghe đến đây ta xem như minh bạch. Hôm nay Lạc Danh nói qua người nào thắng luyện thần chú hội, thì có cưới hắn con gái xinh đẹp cơ hội. Lạc Minh Châu lúc ấy liền đối Tô Hiểu vừa thấy đại yêu, về sau lặng lẽ tìm hắn, muốn nói cho hắn một mặt lệnh bài tương trợ. Liền coi như nhất là không được việc gì, cũng có thể để Tô Hiểu đối với nàng lòng sinh cảm kích. Nàng nào biết được chúng ta hiểu là cái mềm không được cứng không xong nhân vật hung ác ca. Chẳng những bị ghét bỏ một so, còn bị một trận trách mắng. Tô Hiểu không kiêu ngạo không tự ti, rất có khí tiết mà nói. Ngươi đây rõ ràng là muốn ta dự thi gian lận. Ta Tô Hiểu đường đường nam nhi bảy thước. Nói đến đây Tiếu Hoàng Tuyền sờ lấy tròm dâu tay đột nhiên dọa đến lắc một cái rớt xuống bản thân nửa bên sợi dâu, đau nhức hắn thiếu chút nữa kêu lên. Vẫn là ta nhanh tay trực tiếp phong hắn huyệt đạo mới không đến mức bị phát hiện. Tô Hiểu tiếp tục nói. Nam nhi bảy thước, há có thể làm loại này bị ổi sự tình. Ngày mai đại hội Tô Mỗ bại là bại vậy, coi như thua cũng phải thua quang minh chính đại. Lạc Minh Châu ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, tựa hồ là một bên vì Tô Hiểu loại này cố chấp đến ngu xuẩn ngay thẳng mà tâm động, một bên khác, là tựa hồ là thực cảm thấy, hắn rất ngu xuẩn a. Ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy. Lạc tiểu thư, hảo ý của ngươi không phải đang giúp ta, đang vũ nhục ta. Còn nữa ngươi ta nam nữ hữu biệt, ngươi một mực đuổi theo ta còn thể thống gì, xin ngài tự trọng thân phận. Lạc Minh Châu mí mắt đều bị nói đỏ, vẫn là mạnh miệng nói. Ta chỉ là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ. Võ công lại không tốt. Ngày mai loại kia chàng diện ngươi sẽ ứng phó không được, lòng sinh chắc cần thôi. Bản tiểu thư tâm địa tốt, nhìn thấy mèo mèo chó chó không nhà để về cũng phải thân xuất viện thủ, làm sao lại gọi không ra thể thống gì. Tô Hiểu thế mà lộ ra một loại nhận làm nhục biểu lộ, ai nói ta võ công không tốt. Hai người này cãi đi cãi lại, thân làm lao giang hồ ta nghe xong liền biết hai cái tiểu nha đầu hoàn toàn không có dính đến hạch tâm vấn đề. Đầu tiên, chúng ta đủ tư cách tham gia ngày mai luyện thần chú hội chỉ có hai chỗ. Hoàng thượng Lý gia đội, còn có ta Đại La Sơn đội. Hoàng thượng một bên kia dự định phái ra hoàng thượng bản thân, Long Tại Thiên cùng Độc Cô. Đại La Sơn đội là ta cùng Thẩm lão đại còn có Thiết Hàn Y. Tô Hiểu căn bản không có cơ hội ra sân có được hay không? Hai người nhao nhao cọng lông trứng gà. Lạc Minh Châu hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là bị Tô Hiểu khí khuôn mặt trắng bệnh. Ngươi người này, như vậy không biết tốt xấu. Nói hình như bản tiểu thư phải lấy ngươi tựa như. Còn không nhìn chúng ngươi đây. Lạc Minh Châu quay đầu khí thế hung hăng đi. Ba nhưng mà ta lại có thể nhìn ra, qua phen này cãi nhau, Tô Hiểu trong lòng nàng ấn tượng đoán chừng là càng thêm sâu hơn. Tô Hiểu nhìn xem Lạc Minh Châu đi xa bóng lưng, nhíu mày nói, đang yên đang lành nữ hài nhi ra, đêm hôm khuya khoắt đuổi theo nam nhân chạy, hừ, không tuân thủ phụ đạo. Sau đó sải bước cũng không quay đầu lại hướng một bên khác đi. Không phải ta nói, liền chúng ta hiểu một thân này chính khí, sớm muộn cũng sẽ bị người loạn đao chém chết. Ta có thời gian vẫn là nhiều dạy cho hiểu hai bộ nữ tử phòng sói thuật ta. Tiếu Hoàng Tuyền bỗng nhiên cười nói. Hắc, đó là ngươi lão minh bây giờ cộng tác. Ha ha, ha ha. Ta cũng không quay đầu mà nói, đúng, hơn nữa cái kia cũng là các ngươi lục phiến môn tương lai cầm lái, thẩm ý nhân coi trọng nhất thuộc hạ. Tiếu Hoàng Tuyền mặt phảng phất chịu một quyền tựa như lệch ra lên. Lão nhân này hơn nửa đời người đều ở vì lục phiến môn cống hiến, căn bản liền đối lục phiến môn không yên lòng. Câu nói này coi như là ta giúp lão đại tận một chút chút lực a. Ngươi phải đi sao? Sát thủ cũng đi, lão hưu cũng đã gặp qua, liền nháo kịch đều thấy một trận, ta còn ở lại làm cái gì? Ngươi muốn người, ngày mai sẽ đi tìm ngươi. Ta nhưng bận bịu, phải đi. Tiếu Hoàng Tuyền nhắc nhở, ánh mắt ngươi vẫn là như vậy, ngươi còn có thể bận bịu cái gì? Ta hiểu. Khoát tay chặn lại, liền rời đi đình trúc, chạy băng băng ở trong gió đêm. Bây giờ cách canh hai sáng còn rất nhiều thời gian. Ta còn có không ít sự tình xử lý. Đầu tiên, liền muốn trước tiên đem Ngũ Cốc Phong đăng cái kia chết chuột mập bắt trở lại. Đến canh hai sáng, ta rốt cuộc đi tới Thẩm lão đại cửa phòng trước đó. Trước lúc này, ta phân biệt đi gặp mấy người, nói ngụm nước cũng làm. Đi tới lão đại trước cửa phòng, gõ cửa tay đều đã đưa ra ngoài, ta lại bỗng nhiên có chút khẩn trương. Cũng không biết là bởi vì căn phòng của lão đại bên trong có một trận dễ người vị đạo, vẫn là bởi vì có bóng đêm tăng thêm. Ta vậy mà trong lòng có chút lạ quái. Cái này nửa đêm canh hai, cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng vì cái gì ta sẽ có chút khẩn trương. Không không, suy nghĩ một chút cổ nhân tiên hiển, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn điển hình, làm người nhưng cầu không thẹn lương tâm chính là. Tay của ta cũng không dừng lại, trực tiếp gõ vang Thẩm lão đại cửa phòng. Là ai? Bên trong truyền đến lão đại thanh âm. Ta vốn dĩ nghĩ kỹ là muốn gõ cửa về sau trực tiếp đẩy cửa vào. Thế nhưng là ai biết lão đại thế mà còn biết hỏi trước một câu. Ta bây giờ còn đang nghĩ đến cổ đại hiền nhân sự tình, thế là đầu óc co lại hồi đáp. Ách, tẩu tẩu, là Võ Tòng A. Cửa phòng đột nhiên lấy mãnh liệt tình thế mở ra, tiếp lấy một khối nghiên mực thần tốc trực tiếp trúng đích mặt mũi. Ta ôm mặt ngồi xổm xuống. Ngươi vừa rồi lại nói năng bậy bạ thứ gì? Dưới ánh trăng, Thẩm lão đại mặc một bộ xanh áo cùng bạch sắc làm váy, cùng nàng bình thường anh phong hiên ngang bộ dáng khác biệt. Đem nàng mê người đường cong tôn lên tú lệ tiểu nghiên, mười phần là đại gia khuê tú bộ dáng. Không khỏi nghĩ nói, nếu lão đại đồng ý trang điểm, so với Lạc Minh Châu thắng được đâu chỉ một bậc. Nàng ôm tay lạnh lùng liếc nhìn ta. Ngươi là võ cái gì a? Ta xoa mặt nghĩ linh tính nói. Ta chỉ là làm sinh động một lần bầu không khí nha. Lão đại nhìn chăm chú ta một hồi, cũng không nói chuyện. Tiếp lấy hử một tiếng quay người trở về phòng. Tiến đến. Ta đi theo vào. Lão đại đưa lưng về phía ta nói nói. Ngày mai hành động tổ hợp đã quyết định. Là ngươi, ta, còn có. Ba chúng ta cùng Thiết Hàn Y đúng không, ta đã biết. Lão đại lại lắc lắc đầu nói. Không, Thiết Hàn Y nhất định phải gia nhập độc cô cái kia một tổ, cho nên đổi Tô Hiểu vào chúng ta tổ. Ấy, vậy tại sao? Thẩm lão đại lộ ra biểu tình kỳ quái. Hôm nay Hoàng thượng bị một chiếc đèn cho đập bị thương, ngày mai không thể xuất chiến. Đúng rồi, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hoàng thượng một mực nói gì đó ra hỏa này khắp người A, nói hai câu đèn đều rơi loại hình. Mặt ta tối đen, tranh thủ thời gian nghiêm túc nói ra, tẩu tẩu hiểu lầm. Võ Tổng nhất định không biết việc này. 3. Con mẹ nó. Lại là thần nghiên mực dán mặt thuật. Chương 646, Lão đại tình huống. Từ trước đây thật lâu, ta liền cảm thấy thần nghiên mực dán mặt thuật cái tên này đặt thật không tốt. Mặc dù là ta lên, thế nhưng là từ khi Lão đại nghe nói cái tên này về sau. Liền bắt đầu cho rằng nàng nghiên mực đập người thủ pháp không đủ lấy chống đỡ lấy thần nghiên mực hai chữ. Bắt đầu nghiên cứu sâu lên nghiên mực đập người kỹ thuật, liền đi công tác thời điểm đều mang theo trong người một khối nghiên mực ở trên người. Ba hiện tại nàng rốt cục vinh quang đem một nghiên mực dán mặt kỹ thuật tăng lên tới dán mặt liên kích trình độ. Có thể liên tục ở ta trên mặt đập 7 lần mà nghiên mực không rơi, đủ để xưng là thần kỹ. Thế là mặt của ta liền xưng. Ngày mai kế hoạch là như thế này. Lão đại hoa ước chừng nửa canh giờ giảng giải cho ta nàng ngày mai hành động phương châm cùng kế hoạch. Đây đại khái là nàng nửa đêm gọi ta tìm đến nàng nguyên nhân A. Nhưng ta cơ bản không đang nghe. Đầu tiên là, chính ta có kế hoạch của mình, cũng không tính đi theo lão đại ý nghĩ làm việc. Đệ nhị, bởi vì ta vừa rồi liều mạng vận công áp chế bản thân chân khí hộ thân, mặt của ta hiện tại xương đầu heo một dạng. Ngươi có đang nghe sao? Ngươi đang xem chỗ nào? A, cái gì? Bởi vì mặt của ta xương thành một đoàn. Ta bây giờ ánh mắt cũng nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. Trên dưới mí mắt tầm đó chỉ còn lại có một đầu tinh tế khe hở, đầy mắt nhìn tới chỉ có một mảnh trắng bóng, là cái gì ta cũng không biết. Ta tận lực đem con mắt trợ to, sau đó nhìn thấy lao đại một tay che chở trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta, tay điên lặng đưa về phía trên bàn nghiên mực. Phiến kia trắng bóng chính là lao đại cổ hướng xuống bộ phận sao. Hiểu, hiểu lầm a. Ta mới không nhìn lén thỏ ngọc đây. Lại nói coi như ta lại nhìn lén, ngươi một cái tay che được sao? Đầu đen rau muống lại nói sai. Ta tranh thủ thời gian cơ lấy băng ghế hướng trên đầu một phòng, miễn cho bị từ đầu heo đánh thành đấm máu đầu heo. Ba nhưng mà lão đại cũng không triển khai bạo kích, mà là nhìn ta thở dài một hơi nói. Ngươi liền không thể yên tĩnh một lát sao? Ngày mai đối với ngươi mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, hỗn chiến cùng một chỗ, thiếu lâm võ đang đại la sơn người tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Tiếp xuống 3 ngày ngươi nếu là không có thể tránh thoát đủ loại bất ngờ không kịp đề phòng đánh lén, ác sẽ chịu đau khổ. Từ khi lại cùng lão đại gặp mặt, không phải vội vàng đối phó quỷ vực nhất hỏa, chính là ra một lặc danh, nếu không nữa thì chính là hôm nay gặp được thân phận của ta bị vạch trần loại này lúng túng tình huống. Ta cùng lão đại chưa bao giờ hảo hảo mà nói một chút. Liên loại này đối hải tử nhà mình buồn bã hắn không tranh đồng dạng ngựa khí cũng là đã lâu không gặp. Ta gật gật đầu, a. Tối nay tìm ngươi đến. Vốn là phải nói cho ngươi mức độ nghiêm trọng của sự việc, để cho ngươi có chút cảnh giác. Bất quá xem ra cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi cái tên này mặc dù võ công không cao lại cậu thả, nhưng vận khí cùng đầu náo luôn luôn không kém. Từ trước đến nay chỉ có ngươi khác người, còn không có ai có thể hại đến ngươi. Ta ôm quyền nói, tẩu tẩu khích lệ, giữ hưu vinh yên, cảm thấy vinh hạnh, giữ hưu vinh yên, cảm thấy vinh hạnh. Hửm, lại ba hoa. Thẩm lão đại nhíu mày, nói ra, nếu ngươi đã không quan tâm nghe. Vậy ta cũng không nói, ngày mai ngươi nghe ta chỉ huy liền tốt. Hiện sẽ nói với ngươi chính sự, ta phải nói cho ngươi. Trước đó ta quá bận rộn muốn đối phó quỷ vực nhất hỏa là chiến lược, nhưng lại không cùng ngươi nói rõ chi tiết lên. Ta không phải đã nói, cùng chúng ta cùng nhau tao ngộ A Bất Lạc Từ, còn có một cái võ công giỏi anh hùng hiệp sĩ. Lúc ấy ta liền hiếu kỳ vì sao nhân vật như vậy sẽ đến trợ giúp chúng ta, bây giờ nghĩ lại có lẽ vẫn là hướng về phía mặt mũi của ngươi. Cái kia đi theo Tống Tổng Đốc cùng nhau mất tích. Liền là sư đệ của ngươi, người giang hồ xưng ẩn hùng vạn lý thừa long hồng cựu hồng thập bát. Dứt lời lão đại hưởng. Một câu, người khác đều là một cái ngoại hiệu một cái tên, làm sao ngươi cái này nhị sư đệ là hai cái ngoại hiệu hai cái danh tự. Hắn đến cùng kêu cái gì? Ta chỉ phải hồi đáp, hắn. Họ hồng tên cựu chữ thảo thập bát. Về phần có hai cái ngoại hiệu điểm ấy, đều là bởi vì hắn đầu góc có hố, bản thân cùng người tự xưng thời điểm không phải cái gì đều mang lên, kết quả càng làm càng dài. Bất quá, lão đại nói điểm ấy cũng không khiến ta kinh ngạc. Ta trước đó từ ngũ cốc phong đăng trên thân đã sơ sơ minh bạch. Chỉ là phương diện chi tiết còn cần lại xác minh một lần. Không cần ta hỏi, lão đại liền chi tiết tỉ mỉ mà đem bọn hắn gặp được nhị sư đệ cùng hợp tác như thế nào đối phó A Bất Lạc Tư quá trình cho ta bản giao qua một lần. Chẳng những là muốn tìm ra Tống Tổng Đốc vị trí, Hồng Đại Hiệp đối ta cũng có ân cứu mạng. Hắn ngày đó nếu là muốn chạy, ta đoán cho dù là A Bất Lạc Tư cũng không nhất định tóm được hắn. Nếu không phải hắn xả thân cứu rút, ta hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Không sai, phải cứu ra bọn họ. Lão đại ngươi có đầu mối gì sao? Lão đại nhữ mày nói, ta trước mắt cũng không có ý nghĩ gì, nhưng mà ta cảm thấy. Lạc danh hiểm nghi không cách nào rửa sạch. Lão đại nhìn ta không nói chuyện, nhân tiện nói, ngươi quả nhiên cũng nghĩ đến một chỗ a. Ta im lặng gật đầu. Lạc danh xuất quan thời cơ thực sự quá trùng hợp, quả thực giống như là trước đó an bài tốt một dạng. Hơn nữa ta cùng với quỷ vực nhất hỏa giao thủ qua, bọn họ trước sau năng lực chiến đấu cùng chỉ huy hỗn loạn, quả thực không thể tin được là cùng một đạo nhân mã. Ta một mực suy đoán, sự kiện lần này bên trong, nếu có một cái cuối cùng kẻ thu lợi, này sẽ là ai? Cái này tự nhiên đây sẽ không là bị toàn bộ tiêu diệt quỷ vực nhất hỏa, muốn nói đá đặt chân, bọn họ ngược lại là xứng đáng cái này xưng hô. Vô luận như thế nào nghĩ, thân làm luyện thần chú hội người chủ trì, rõ ràng bế quan 10 năm nhưng vẫn chú ý lớn nhỏ sự kiện lạc danh. Đều có khả nghi. Phi chân, ngươi nghĩ thế nào? Nô ân. Đích xác, lão đại ngươi nói là rất có đạo lý. Ta sờ lên cằm suy tư, ngóng nhìn phía trước, bất chi bất giác trước mắt lại là trắng bóng một mảnh. Lão đại chậm rãi một cái tay che khuất trước ngực. Ngươi lại đang nhìn chỗ nào? Ấy. Ta vội vàng che mắt, không có nhìn không có nhìn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lại nói ngươi một cái tay cũng che không được a? Còn nói nhảm. Ta tranh thủ thời gian cơ lấy băng ghế chống đối. Nhìn ta bộ dáng này, lão đại bản khởi khuôn mặt nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Như xuân tuyết tan rã, đẹp không sao tả xiết. Tên ngớ ngẩn, tới. Biết rõ muốn bị đánh, thế nào còn ngu như vậy? Ta cũng cười hì hì nói, ta cố ý lao đại ngươi cười đi ra liền tốt. Từ khi gặp lại ngươi, ta chỉ gặp ngươi sầu mi khổ kiểm, chưa từng gặp ngươi làm sao cười qua. Lão đại không nghĩ tới ta sẽ nói câu nói này, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, cười cũng phải phân thời điểm, bây giờ loại tình huống này, tự nhiên muốn nghiêm túc một chút. Ta lại không cho là như vậy. Lão đại, ta có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi nói, ngươi lần trước đi ngủ là lúc nào? Lão đại nao nao, hoàn toàn không nghĩ tới ta sẽ hỏi ra cái này không liên quan nhau vấn đề. Làm sao? Ta nghe nói ngươi lần này ở đường đi bên trong thi thố tài năng, y thuật rất là cao siêu, một lần này muốn tại ta chỗ này khoe khoang hay sao? Từ khi ta gặp lại ngươi bắt đầu, ngươi một lần đều không ngủ qua. Lão đại đột nhiên rơi vào trầm mặc. Ta rõ ràng, ngày mai không có ý định dựa theo lão đại kế hoạch hành động, tối nay vẫn là tới, chính là vì thế. Hẹn ta đêm nay canh hai gặp mặt, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường mà nói, nên là thời gian khác mới đúng. Có phải hay không hiện tại đối với ngươi mà nói, ban đêm cùng ban ngày đã là giống nhau? Ngươi thân thể rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Chương 647, vỡ tan. Minh Phi Trần. Lão đại trừng mắt nhìn ta, mày liêu dựng thẳng nói, đừng có đùa tiểu thông minh. Hiện tại là lúc nào, ngươi còn có tâm tư đi truy cứu loại chuyện nhỏ nhặt này? Ta đồng dạng nhìn lại, nửa điểm không nhường mà nói. Ta không cảm thấy có cái đại sự gì cần bồi lên ngươi một cái mạng đi làm. Để cho ngươi một mình lên đường, đơn độc đi Bạch Vương thất quan địa phương là lần đầu tiên. Không để ý bản thân an nguy một mình lưu tại Độc Vương cùng Si Mị bên người là lần thứ hai. Nếu là ta để loại chuyện này lại phát sinh lần thứ ba, lại cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm, ta liền thật là ngốc đến nhà. Thẩm Y Nhân nhăn đầu lông mày. Nói năng bậy bạ, ta là lục phiến môn phó tổng đốc. Làm loại sự tình này không gọi là đặt mình vào nguy hiểm, là thiên kinh địa nghĩa. Đó là nhà ngươi thiên kinh địa nghĩa, không liên quan gì tới ta. Ta không thể để đó ngươi rõ ràng thân có thai họa ngầm vẫn còn chẳng quan tâm. Tựa hồ là thân có thai họa ngầm bốn chữ này chuẩn xác đâm trúng Thẩm Y Nhân tâm, nàng vậy mà hiếm có không cách nào phản bác ta. Thậm chí là không làm được cái ra dáng phản ứng. Ta trầm ngâm nói, không cách nào ngủ say loại sự tình này, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng mà từ khi ta biết ngươi bắt đầu, ngươi mỗi ngày đều làm việc đến nửa đêm. Thời gian ngủ tuyệt không cao hơn 3 canh giờ, bình quân tính được chỉ có ngắn hơn. Trong khoảng thời gian này, ta càng thêm là liền một lần cũng chưa từng thấy ngươi đi ngủ. Lão đại ngươi không phải tô hiểu, hẳn là không cần ta tới lặp lại sung túc giấc ngủ đối với thể lực trạng thái tầm quan trọng a. Ngươi nói ta đều biết. Thẩm lão đại duy trì lấy dựa bàn cầm bút tư thế, nói ra, chuyện chỗ này, ta sẽ nhường đi theo thái ý chẩn trị một lần trạng huống thân thể của ta. Ngươi không cần quan tâm. Hôm nay ta tìm ngươi đã không sao, ngươi đi về trước đi. Mà ta lại không hề bị lay động. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng ta biết nàng có muốn che giấu chỉ hoàn ý đồ, cho nên ta sẽ không để cho nàng đạt được. Vậy càng thêm không cần. Đi theo thái y có thể đưa ra đáp án, ta đều có thể cho. Bọn họ kết hợp hiện hữu dược phẩm có khả năng mở ra đơn thuốc, ta tất cả đều có thể mở được. Nhưng mà không có một loại là đối chứng. Muốn trị liệu, nhất định phải có chính xác hơn chẩn bệnh. Lão đại, ta cần ngươi trả lời vấn đề của ta. Rốt cuộc trên người của ngươi xảy ra chuyện gì? Không ngủ chứng phát tác lên có thể lớn có thể nhỏ. Ngài võ công cao cường, xưa nay kiên nhẫn, cho nên còn có thể nhẫn mại xuống dưới. Thế nhưng là người dù sao chỉ là người, đều là hai con mắt một cái miệng, không có người nào có thể vô hạn chống lại loại này mặt trái trạng thái. Ngày mai bắt đầu chúng ta chính là binh hung chiến uy, chỉ cần có một khắc tác dụng phụ phát tác lên, lập tức liền có họa sát thân. Cái này chính là ta nói đặt mình vào nguy hiểm. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa, bất quá là vờ ngớ ngẩn mà thôi. Thẩm lão đại sắc mặt dần dần tái nhợt, tựa hồ là chưa bao giờ nghĩ đến trạng thái của mình sẽ bị xem thấu đến trình độ này. Ta thừa cơ tiếp tục nói, ngươi triệu chứng mặc dù là bây giờ trở nên nghiêm trọng, nhưng mà nguồn gốc nên là ở càng lâu trước kia. Không ngủ chứng bình thường là cùng trong lòng tích tụ có quan hệ. Ngươi quá khứ sớm có loại này điểm báo trước, chỉ là đột nhiên bị trở nên gay gắt mà thôi. Đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương phỏng đoán thôi. Ta từ trước đến nay thiếu ngủ, mấy ngày nay bất quá là bởi vì sự tình phong phú không rảnh bận tâm. Ngươi coi ai cũng giống như ngươi thích ngủ. Ở ngươi không chú ý tới thời điểm, ta cũng có mấy giờ nhạt ngủ. Chỉ là thân ở hoàn cảnh xa lạ, không thể không cẩn thận cẩn thận. Ta hoàn toàn không để ý đến cái này trắng bệnh giải thích, chỉ là phối hợp lẩm bẩm nói. Nguồn gốc ta cũng không biết, nhưng mà trở nên gây gắt nguyên nhân lại hẳn là gần nhất mới chuyện phát sinh. Có thể là bởi vì thụ thương. Tiếp lấy ta đột nhiên nhìn về phía Thẩm lão đại tay trái. Cũng có khả năng. La chưa từng nói áp lực. Đủ. Ngài tay trái, tạo thành ảnh hưởng, so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. ta nói đủ. Thẩm y nhân đột nhiên trợn lên giận dữ nhìn ta nói, ta không cần ngươi khám và chữa bệnh. Minh Phi Trần, ngươi chú ý tốt chính ngươi liền tốt. Nàng đáp lại vượt qua ta tưởng tượng to lớn cùng phẫn nộ. Tựa hồ là vấn đề của ta, thực đâm chọt nàng mảy may không muốn nhắc tới bộ phận, cho nên nàng mới có loại này kịch liệt như thấy cựu địch đồng dạng phản ứng. Ngươi cả lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng, chỉ biết là bỏ rơi nhiệm vụ. Hiện nay liền cái gì nhẹ cái gì nặng cũng phân biệt không được. Ta chỗ này đã không cần ngươi, ngươi cút trở về cho ta bản thân tỉnh lại. Ta bị nàng kích có chút nổi giận. Trong khoảng thời gian này làm tim nàng, ta ngay cả tàm hồ chấn đất trống đều muốn lật lên. Một câu vất vả không có không nói, gặp mặt chuyện thứ nhất chính là đánh ta một trận. Nhưng mà ta ở ngươi trong lòng, chỉ đáng giá được mấy chữ này. Ta giận tái mặt đến, làm việc nói chuyện cần phải bằng lương tâm. Những ngày này vì tìm ngươi cứu ngươi, ta ngay cả ăn cơm thời gian ngủ đều muốn không thấy. Trong mắt ngươi, ta chính là bỏ rơi nhiệm vụ. Thẩm lão đại thái độ nhưng mà như băng đồng dạng rét lạnh, nàng cười lạnh nói. Nô đồng Kim Vũ Hiên là chuyện gì xảy ra? Kim Ngọc Phi Diên cùng Hỏa Phượng Sư Thái đều là ngươi thanh mai trúc mã đúng không? Ngươi còn cùng Ngọc Đại trưởng môn có chung thân ước hẹn A. Đang tìm ta thời điểm thuận tiện cùng tình nhân cũ gặp gỡ, cái này cần bao nhiêu tinh lực, thật đúng là vất vả ngươi. Ngọc Phi Diên cùng ta thật là thanh mai trúc mã, bởi vì trưởng bối hiểu lầm mới lập xuống hôn ước. Ta đã cùng với nàng. Tóm lại đây là chuyện riêng của ta, cùng công việc của ta không quan hệ. Ta có hay không bỏ rơi nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ai biết Thẩm y nhân lại nói. Ta cho là ngươi chỉ là đối ngươi cô mối tình thắm thiết, không nghĩ tới còn có một vị hôn thê sao. Thật không hổ là Đại La Sơn tương lai trưởng môn, trái ôm phải ấp, phúc khí to đến gấp A. Nghe được Thẩm lão đại lời nói bên trong có gai, ta không khỏi khẽ giật mình. Lời này là ý gì? Ngươi không phải đã nói, không thèm để ý thân phận của ta như thế nào sao? Thẩm y nhân trừng mắt nhìn ta, trong mắt một mảnh bùi hế, mảy may không bằng ngự khí phẫn liệt, nhìn xem nhưng lại làm kẻ khác lòng chua xót. Ta là có thể không thèm để ý, nhưng mà cái này có thể thay đổi hết thảy sao? Ngươi lấy đường đường Đại La Sơn tương lai trưởng môn chi tôn, giá lâm đã xuống dốc lục phiến môn, tới làm một cái chỉ là tiểu bộ khoái, toan tính như thế nào ta không biết. Tổng không phải là vì thay trời hành đạo, trừ bạo an dân A. Ngươi không bằng thực vỗ về lương tâm nói cho ta biết, ngươi gia nhập lục phiến môn, là vì cái gì? Ngươi nói với ta mà nói, có mấy cái chữ là thực. Ta ngay cả ngươi là ai đều không biết. Ta tức giận đến hai mắt trắng bệnh, đứng dậy, hơn nửa ngày mới có thể chậm phía dưới ngự khí đến nói chuyện. Ta gia nhập lục phiến môn có tư tâm của mình không giả. Nhưng ta biết chính ta đang làm cái gì. Ta cũng biết rõ ta lựa chọn một đầu dạng gì đường. Từ vào lục phiến môn đến nay, ta có làm qua có lỗi với ngươi sự tình sao? Ta có thực bỏ rơi nhiệm vụ sao? Thẩm y nhân trầm mặc một hồi, hơi có chút khó khăn mở miệng nói. Cái kia đường dịch hiện tại ở đâu? Ta đột nhiên nói không ra lời. Đường dịch sự tình, có thể nói là ta sơ sẩy. Cũng là của ta một cái tiền đặt cược. Ba nhưng mà cái này tiền đặt cược, ở trong mắt người ngoài xem ra, là không thể nào hiểu được. Ta cũng không thể nói ra được. Bầu không khí bởi vì trầm mặc mà trở nên càng thêm lãnh tịch. Thẩm y nhân hơn nửa ngày mới lên tiếng. Cùng quan tâm tới hỏi chuyện riêng của ta, không bằng đem chuyện của mình làm tốt. Tương lai Đại La Sơn trưởng môn, lục phiến môn mặc dù xuống dốc, nhưng xin ngươi đừng đem nơi này coi là chỗ chơi đùa. Ngươi đã nói. Ta cuống họng khô khốc mà nói, mặc kệ ta là thân phận gì. Ta đều là của ngươi tốt cấp dưới. Câu nói này, ngươi thật sự sao? Thẩm lão đại cúi thấp đầu, chậm rãi nói. Lời xã giao thôi, ai có thể thật sự? Ta cắn răng một cái, quay người rời đi Thẩm lão đại căn phòng. Chương 648, ý nhân tâm. Minh Phi chân vừa đi, Thẩm ý nhân yên tĩnh không nói tiếp tục dựa bàn viết. Trong lúc nhất thời trong phòng liền bị rất nhỏ lay động mờ nhạt ánh nến cùng xoát xoát tiếng viết chữ lấp đầy. Thẩm y nhân phảng phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cũng giống như không biết người đã không ở vừa mới hai người cãi vã kịch liệt thật giống như chưa từng xảy ra. Ba nhưng mà mới không lâu nữa, Thẩm y nhân đột nhiên ngừng bút. Không phải là nhớ tới vừa rồi một màn, mà là viết sai một nhóm. Nàng nâng bút vòng qua, một lần nữa lại viết, nhưng mà càng ngày càng là phập phồng không yên, đặt bút liền lại hiện chữ sai. Dưới cơn nóng giận, vậy mà cầm trong tay bút trực tiếp bẻ gãy. Thẩm y nhân nhìn chăm chú bút gãy thật lâu. Đưa nó một cái quẳng xuống đất. Trắng non nu để lại không phục vừa mới hung mãnh, mà là gần như mềm yếu vô lực vỗ lên trán của mình, thật sâu than ra một hơi. Trong mắt người ngoài, Thẩm y nhân có lẽ là cái tính khí nóng nảy, có can đảm khiêu chiến quyền lực, tùy thời tùy chỗ đều có thể nổi giận, nội ý thường tại người. Ba nhưng mà nàng lại so rất nhiều người nghĩ càng thêm tỉnh táo. Thân ở vị trí này, là không cho phép Thẩm y nhân đem tự thân cảm xúc tùy ý truyền bá tán. 12 tuổi tiến vào quan trường thẩm y nhân biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cũng không phải là một mực để tính tình nắm muối dẫn đi ngu xuẩn. Nàng mặc dù tính cách cương trực, lại một chút cũng không lỗ mãng. Nhưng vừa rồi cùng mình phi chân mấy câu, lại đều là. Nàng tự mình biết, đó là cùng tính toán không liên quan một mực phát tiết. Cái kia ngắn ngủn mấy câu, nàng phảng phất liền dùng hết khí lực toàn thân. Thân thể nàng ma bệnh chính nàng cực kỳ rõ ràng. Hàng năm vì nàng định thời gian khám và chữa bệnh thái y cũng không ít. Nhưng mà không ai có thể nhìn ra nàng có đau đầu mất ngủ ma bệnh. Bởi vậy nàng liền có thể biết rõ Minh Phi chân y thuật tinh xảo, thực sự không kém hơn nghe thấy bên trong bàn tay vàng. Nàng không cách nào ngủ say ma bệnh nơi phát ra đã lâu. Từ thiếu nữ thời kỳ bắt đầu, nàng liền rất khó ngủ. Theo tuổi tác dần dần gia tăng, đầu vai gánh nặng càng ngày càng nặng, nàng thời gian ngủ có thể nói là từng bước giảm bớt. Ba chính như Minh Phi chân nói tới, từ khi nàng tỉnh lại, nàng đích xác rất lâu chưa từng chân chính ngủ qua. Nàng tự mình biết, tay trái vết thương, nàng cũng không phải là như vậy không thèm để ý. Thẩm y nhân là dùng kiếm trong tay phải, nhưng mà tay trái đối với một cái võ giả cân bằng vẫn là cực kỳ trọng yếu. Kiếm pháp của nàng tinh thâm phức tạp, lại không phải là đi kỳ phong đột xuất hiểm kỳ đường đi, không thể sử dụng trọng tâm lệnh phải kiếm pháp. Dùng cái này tính toán võ công tối thiểu đánh ba thành chiết khấu. Một điểm nữa, lại là vô luận ai cũng bỏ quên. Một người bình thường, đã mất đi một cái tay, vô luận là ai, đều khó có khả năng lập tức bình tĩnh trở lại. Nhưng bởi vì nàng là thẩm y nhân, nhưng bởi vì hiện trường không có loại này dừng lại đối với mình tay gãy cảm thấy thở dài tiếc nuối cơ hội, cũng bởi vì nàng miễn cưỡng bản thân trang đến mức thực sự rất giống, vậy mà không có người chú ý tới nàng mất tự nhiên. Đem áp lực chôn sâu trong lòng không cách nào phát tiết, kéo theo nàng nguyên bản giấc ngủ vấn đề, biến thành không ngủ chứng. Hôm nay hướng về phía Minh Phi Trần, nàng nói dối. Nàng nói bản thân cũng không thèm để ý Minh Phi Trần thân phận, đây là một câu nói dối. Lại hoặc là nói, nàng cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy tự nhiên hào phóng, như vậy không câu nệ tiểu tiết. Minh Phi Trần phi phàm chỗ, nàng đã sớm nhìn ra không giả. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ là Đại La Sơn đệ tử đích truyền, hơn nữa còn là đứng đầu đệ tử. Đại La Sơn thế hệ này truyền nhân trên giang hồ thanh danh không vang. Theo thẩm y nhân biết tình huống, là chia làm lưỡng cực phản ứng. Hoặc là chưa từng nghe thấy, danh khí thậm chí không bằng nơi đó tam lưu tay chân. Nghe qua lần một lần hai cũng đã làm gió thoảng bên thai không tiếp tục để ý. Hay là một loại khác, nghe tiếng biến sắc, giữ kín như bưng, liền một chút chi tiết cũng không dám nói ra, lại là sợ toàn thân phát run. Từ những người này phản ứng cùng trong tình báo có thể lọc ra, chính là người này nếu không phải là thật sự không màng danh lợi, chính là sử dụng thủ đoạn không quá quang minh chính đại, cho nên nhận không ra người. Ba nhưng mà vô luận là loại nào, đều có thể biết rõ người này tuyệt không phải dễ cùng, nếu không Đại La Sơn nhị đệ tử, thập thất giao long bên trong vị thứ nhất, làm sao khổ xưng là ẩn hùng, một mực khuất cư đứng đầu đệ tử phía dưới. Thẩm y nhân chưa bao giờ đem người này cùng một mực cả lơ phất phơ Minh Phi chân liên hệ với nhau. Nói đến đều cảm giác buồn cười. Đường đường Đại La Sơn đứng đầu đệ tử, võ lâm tam đại phái hạ nhiệm trưởng môn, làm sao có thể sẽ đến bên cạnh mình làm tiểu bộ khoái. Suốt ngày bị bản thân không đánh thì mắng. Ở nàng nghe thấy việc này, quay đầu liền đi trong nháy mắt đó, Minh Phi chân, bất quá là đến bên cạnh mình chơi đùa mà thôi. Liền giống như là nàng gặp qua những cái kia ưa thích giả thần giả quỷ cao thủ tuyệt thế. Chờ hắn quá túc hắn thế ngoại cao nhân mức độ nghiện, liền sẽ thần không biết quỷ không hay biến mất, một câu cũng sẽ không lưu lại, ý nghĩ này chiếm hết đầu của nàng. Nhưng trong lòng cảm thấy giống như là đụng vẩy một bàn dầu muối tương giấm, đã cảm giác cay độc đắng chát, lại cảm giác chua xót chán ghét buồn bực, khó mà diễn tả bằng lời. Nàng vừa chạy đi, một bên không biết mình nên làm cái gì. Nàng cảm thấy mình giống như một đồ đần. Cho là mình gặp một cái có thể hiểu được mình người, lời hắn nói, nhưng lại không biết câu nào mới là chân thực. Cho là mình tìm được có thể cùng bản thân cùng nhau tiến lên đồng bạn, nhưng căn bản không biết hắn là ai. Là Minh Phi chân mặt hốt hoảng tìm tới nàng, nàng có thể đối với hắn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn mắng hắn, đánh hắn một trận, giống như là lúc trước đồng dạng, đối đãi đồng bạn thái độ như vậy? Chẳng lẽ muốn kêu gào để cho hắn lưu lại, tiếp tục làm một cái bộ khoái sao? Lại hoặc là nói cho hắn tâm tình của mình, tiếp tục để cho mình mềm yếu chỗ lộ ra ngoài ở trước mặt hắn sao? Nàng đều không cách nào làm đến. Lấy Minh Phi chân lúc trước hành động, mặc dù hắn che giấu rất nhiều chuyện, thẩm y nhân lại không cách nào trực tiếp nhận định hắn làm mưu đồ làm loạn. Ba cứ việc không nguyện ý thừa nhận, Minh Phi chân ở thẩm y nhân trong suy nghĩ, cũng không phải là cái tiểu nhân hèn hạ. Càng trực bạch nói, nàng cũng không chán ghét hắn. Cho nên, thẩm y nhân mới có dạng này phảng phất ngạt thở đồng dạng tâm tình, liền mở miệng nói chuyện đều trở nên dị thường khó khăn. Nàng chỉ có thể đối với hắn nói vài câu không đau không ngứa lời nói, như là tốt cấp dưới một loại, liền làm bàn giao. Chuyện này, liền biến mất ở như liệt hỏa đốt qua cho tàn. Làm bộ một trận kia chấn động kịch liệt, thiêu đốt qua đi liền không từng tồn tại. Thế là rốt cục, ở Minh Phi chân thao thao bất tuyệt giải thích hắn được từ tại Đại La Sơn y thuật cùng kiến thức, phảng phất là đang khen rượu hắn giấu giếm thật lâu thân phận cùng tồn tại, còn muốn tiến một bước thám thính thẩm y nhân trong lòng tư mật lúc, thẩm y nhân đột nhiên có một loại không cách nào để nén mãnh liệt phản cảm. Chính là ở loại tình huống này phía dưới, thẩm y nhân mới không khống chế nổi tâm tình của mình. Tùy ý tình cảm chấn động, tùy ý bản thân không còn hình dáng tùy ý phát tiết cảm xúc. Minh Phi chân cùng Ngọc Phi riêng sự tình nàng đã có nghe thấy, biết rõ sự thật như thế nào, nàng lại nhịn không được muốn mở miệng đả thương người. Nàng biết rất rõ ràng Đường Dịch quan hệ với hắn tốt bao nhiêu. Nàng biết rất rõ ràng Đường Dịch xảy ra chuyện, bất kể có hay không hắn chuẩn bị sai lầm, hắn đều tuyệt sẽ không dễ chịu. Ba nhưng mà thẩm y nhân nhưng vẫn là lựa chọn dùng chuyện này đến để cho hắn im miệng. Có lẽ là loại đau nhói này Minh Phi chân nội tâm cách làm, sẽ để cho nàng có trong nháy mắt trả thù đạt được đồng dạng. Nàng thành công. Còn dư lại là một mảnh tràn ngập ở ánh đèn mở tối bên trong vắng vẻ cùng hối hận. Minh Phi chân ly khai thời điểm ánh mắt có bao nhiêu u ám nàng còn nhớ rất rõ ràng. Hôm nay ban ngày thừa nhận hắn thời điểm, ánh mắt của hắn có bao nhiêu lấp lánh, vừa rồi thời điểm ra đi, hắn thì có nhiều thất vọng. Trở thành ta tốt cấp dưới, đối với ngươi mà nói, vậy mà lại là như vậy đáng giá vui vẻ sự tình sao? Thẩm y nhân lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ta đồng ý thừa nhận ngươi? Ngươi liền đồng ý lưu lại sao? Ở cái này đêm không ngủ bên trong, thẩm y nhân lại cũng không có nói chuyện. 6. Các vị đợi rất lâu các độc giả, đầu tiên trước tiên nói một câu xin lỗi, trước đó đã nói song song càng kết quả bị ta bổ câu. Ta hôm trước nói tới chuyện trọng yếu, nhưng thật ra là bởi vì ta trước đó ở Nhật Bản có ở siêu thị làm công, gần nhất muốn từ chức thời điểm gặp một chút phiền toái tình huống. Bên này điếm trưởng bất kể như thế nào không cho phép ta ly khai, song phương liền lao động hợp đồng cãi nhau nhau thật lâu, cho nên biến thành vẫn còn lớn hơn nữa lại bực mình sự tình. Thế là trở ngại đổi mới tiến độ. Sự tình bây giờ còn là đang trong quá trình tiến hành, còn không có triệt để làm xong. Không có nói trước thông chi thực đối mọi người rất xin lỗi. Về sau đổi mới lại ở mỗi ngày canh một trên cơ sở, ta vừa có thời gian liền sẽ bổ canh, kính thỉnh các vị thông cảm. Chương 649, máu tươi luyện thần mới bắt đầu, bên trên. Chuyển qua ngày mới, mặt trời mới mọc thời gian, lạc quản gia tiếng bước chân rồn rập dẫn đầu phá vỡ sân nhỏ yên tĩnh. Vị này lao quản gia từ trước đến nay bưng trọng thủ lễ, không phải trọng đại sự tình sẽ không như thế vội vàng thất thố. Mà hắn bây giờ lại là một đường lao nhanh. Đến tin tức 10 phần đột nhiên, nhưng lại không thể không lập tức đưa đến. Quy tàng đảo không nhỏ, hai địa phương cách xa nhau lại xa, cũng thật là khó cho vị này niên kỷ già nua lại cơ hồ không thông võ nghệ lao quản gia. Lao quản gia đến tiểu viện bên ngoài, liền cửa đều không để ý tới đập, liền hô. Chư vị, đến thời gian xuất phát. Chờ ngươi hồi lâu muốn chính là câu nói này, cuối cùng đã tới sao? Trong đại sảnh chờ đợi hồi lâu anh hùng hào kiệt môn mắt hổ đột nhiên bắn ra ánh sáng, tràn đầy nhao nhao muốn thử không khí. Ở giữa chờ đợi hồi lâu hoàng thượng nói, như vậy, chư quân. Ở. Quản gia biết rõ bọn họ có lời muốn nói, biết điều đi ra tiểu viện, ở phía xa lẳng lặng chờ đợi. Độc cô dẫn đầu nói, hạ thần ba ngày này không thể phụng dưỡng ở ngài một bên, trong lòng vạn phần bất an. Mời thánh thượng nhiều hơn bảo trọng. Cái này không tính là gì. Chấm sẽ tận lực lưu tại lạc trang chủ bên người. Có chuôi này thiên kiếm ở bên, trên đời ai đến tổn thương được chấm đi. Tiếp lấy mặt hướng trong đại sảnh muốn lên đường 6 vị dũng sĩ. 6 vị khanh gia. Giống như là muốn đem 6 vị chiến sĩ âm dung tiếu mạo đều ghi tạc trong lòng đồng dạng. Hoàng thượng một bên nhìn một bên hơi gật đầu. Nếu như không phải cổ của hắn phía dưới băng vải hạn chế hành động, hắn có thể làm tốt hơn. Hơn nữa ngự trọng tâm trường nói. 6 vị khanh gia, trận chiến này không phải quan hệ tư lợi, chính là gia quốc. Chư quân toàn lực ứng phó, thẳng đạp hoàng tuyển. Nếu có xả thân vong nghĩa người, ngươi nhà nhỏ, chính là chấm nhà nhỏ. Ngươi phụ mẫu, chính là chấm gia thuộc. Ngươi tài bảo, chính là chấm tài bảo. Các vị, đi thôi. Hoàng thượng, vẫn là chính ngài đi thôi. Hoàng thượng tăng háng một cái, cứng cổ nói, chỉ đùa một chút sinh động bầu không khí mà thôi nha. Chấm hôm nay vốn nên tự mình mặc giáp ra trận, chỉ là bất đắc dĩ chuyện đột nhiên xảy ra. Nói xong hướng Minh Phi chân trên người trừng đi, Minh Phi chân ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất việc không liên quan đến mình. Chấm không thể tự thân đi. Chư vị chuyến này tất nhiên nương theo vô số hung hiểm, cẩn thận là hơn. Nếu có nguy cơ không cách nào lấy lực hóa giải, nhiều thử nghiệm dùng trí, cũng không cần thời khắc cứng đối cứng. Chư vị đều là trụ cột nước nhà, thiếu ai cũng là chấm vô cùng tổn thất. Nếu đối đầu không thể, chúng ta đi nghĩ đường khác, chớ đặt mình vào nguy hiểm. Nói xong liền đối thẩm y nhân nói, y nhân, vạn lần cẩn thận, không cần quá lo lắng cho đám này xú nam nhân môn, ngươi cần phải che chở bản thân. Là, thẩm y nhân hôm nay mặc một thân màu hồng đảo võ sĩ phục, trải cái lưu loát bím tóc đuôi ngựa cùng bình thường càng thêm bất đồng chính là nàng hóa cái thọ dương trang. Mỏng thi son phấn về sau, vốn dĩ liền trắng gần như trong suốt da thịt, lúc này lại là mềm mại tựa hồ là bóp một cái liền muốn chảy ra nước, mi tâm một lạc chu sa điểm đỏ, càng tư thế hiên ngang. Trong đôi mắt phong mang tất lộ, so sánh bình thường càng thêm uy thế hừng hực. Vi thần đem hết khả năng, thế phải vì hoàng thượng đoạt lấy một tháng. Hoàng thượng nhìn xem nàng hôm nay phá lệ khí thế long trọng, lại không có chút cảm giác nào mừng rỡ. Yên lặng nhìn chăm chú nàng cùng ngày thường khác biệt, càng thêm tiểu diễm trăng dung, không hề nói gì, chỉ là âm thầm than một tiếng, lại trừng mắt một cái Minh Phi Trần mới nói. Tóm lại, tất cả cẩn thận, chớ có chịu hỏng thân thể. Thẩm y nhân thân thể mềm mại khẽ run lên, chậm công bố một tiếng là. Long Tại Thiên cũng xông về phía trước một bước, dưng dưng nói, hoàng thượng ngài bảo trọng long thể, vi thần tài bảo có hạn, cái này trong túi ngũ văn tiền. Ngài cầm lấy đi. Hoàng thượng cảm động nói, còn không mau cút đi. Một đoàn người đều mang tâm tư, theo ngoài cửa lạc tổng quản dẫn đường, một đường đi đến quy tàng đảo một chỗ bên bờ. Nơi đó sớm có hai chiếc ô đồng thuyền nhỏ chờ đợi. Ô đồng thuyền bên ngoài đều đứng một cái toàn thân đen kịt, bị áo đen bao ở trong đó, liền diện mạo chỗ cũng có mũ rộng vành che giấu người đứng đấy chờ đợi. Toàn thân đều là đen kịt một màu, chỉ có mũ rộng vành trên đó viết lớn chừng cái đấu lạc kiếm hai chữ. Lạc tổng quản nhìn thấy hai cái kia hình dáng tướng mạo người kỳ lạ, nhưng cũng chưa phát giác kinh dị, ngược lại tiến lên hô. Đại La Sơn cùng Lý Gia hai đội đều ở chỗ này. Dựa theo quy định, mỗi một môn phái chỉ có thể phái ra ba người. Thế là Đại La Sơn phương diện là Minh Phi Trần, Tô Hiểu, Thẩm Y Nhân, mà Hoàng thượng Lý Gia quân thì là Long Tại Thiên, Độc Cô cùng Thiết Hàn Ý ba người, phân ra hai đội. Long Tại Thiên vừa thấy hai chiếc thuyền liền lông mày cau chặt, vì sao là hai chiếc thuyền? Lạc quản gia cũng không nói chuyện, mà là phụ trách đưa đón Lý Gia đội cái kia mũ rộng vành người nói, hôm nay tham gia đại hội chư vị mặc dù đều là ngồi thuyền, nhưng đặt chân lên đảo phương thức không một giống nhau. Không có một đội là tái diễn. Mặc kệ chư vị tình cảm tốt bao nhiêu, đều cần tách ra, đây là đại hội quy định. Cái gì rùa đít? Lão Long nắm đấm chính là quy định. Ngươi muốn chúng ta tách ra, tựa như cùng thiết ta thịt một dạng. Hoặc là ngươi ta đánh trước một trận, nhìn một cái là ngươi rùa đít lớn, vẫn là Lão Long nắm đấm mạnh. Nếu là không tuân quy củ, cũng có thể hiện tại rút lui. Long Tại Thiên Phi hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên quay đầu cười đùa tí từng hỏi Thẩm Y Nhân nói, lại hoặc là Thẩm tiểu thư đến đội chúng ta a. Thẩm Y Nhân lạnh nhăn nói, còn không mau cút đi. Long Tại Thiên bị liên tục phun hai mặt nước bọt, đành phải cưỡng ép nhịn xuống bi thương, chỉ cái kia mũ rộng vành người nói, có nghe thấy không, gọi các ngươi cút nhanh lên. Mũ rộng vành người nói, lên đảo về sau, chư vị tất cả hành động tự do, lại không nhận bất luận cái gì hạn chế. Một lần này đại hội không ngăn cản bất luận cái gì hình thức hợp tung liên hoành, chư vị đến lúc đó tự mình làm gì, không người can thiệp. Hắn một lần này nói lại là nói lại minh bạch cũng không có. Sáu người thương nghị vài câu, Thiết Hàn Y ôm quyền nói, thì ra là thế, thế nhưng chúng ta sẽ hướng nơi nào? Mỗi trên một con thuyền đều có một cái lạc kiếm dẫn đường. Tiểu nhân sẽ tại trên thuyền vì các vị giải đáp tất cả nghi vấn. Mời các vị trước lên thuyền. Thiết Hàn Y đám ba người bất đắc dĩ, đành phải cùng Thẩm Y Nhân bọn họ cáo từ về sau, đi đầu lên thuyền. Thiết Hàn Y cùng Độc Cô còn tốt, chỉ có Long Tại Thiên hùng hùng hổ hổ, chỉ người áo đen kia đầu mắng đầu của nó lớn, thẳng đến lên thuyền tiếng mắng chửi vẫn bên tai không dứt. Bởi vì quy định là hai chiếc thuyền không thể cùng lúc xuất phát, cho nên ở Long Tại Thiên đám người thuyền lái xa phía trước, Đại La Sơn đội ngũ đành phải hiện tại chỗ dừng lại chờ đợi. Không giống với ồn ào Long Tại Thiên, bên này ba người lại là im lặng không nói. Minh Phi Chân cùng Thẩm Y Nhân đứng ở Tô Hiểu hai bên. Ba nhưng mà giữa hai người cái kia băng phong ba thước hàn ý liền trì độn như Tô Hiểu đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Cơ hồ muốn hoài nghi Minh Đại ca tối hôm qua là không phải ban đêm xông vào Thẩm Phó Tổng đốc phòng 8, hay là bàn tay heo ăn mặn bị tại chỗ chảo bao loại hình. Nếu không phải là Minh Phi Chân trên mặt đã không có ngũ chảo kim long ấn, cũng không có gãy xương loại hình ngoại thương, liền muốn thật sự đi chất vấn hắn một phen. Về phần trên mặt nghiên một dấu, đó là nhìn lắm thành quen, chẳng có gì lạ. Ba người một đường yên lặng không nói, thẳng đến bọn họ cái kia một chiếc thuyền mũ rộng vành người hô. Mời ba vị lên thuyền. Ba người vẫn là không có nói chuyện. Ba người liên tiếp tiến vào thuyền nhỏ, lên thuyền thời khắc, cái kia mũ rộng vành người bỗng nhiên mở miệng. Hoan nghênh đi tới, luyện thần chú hội. Tiếng nói còn lộ vẻ cười ý, nghe tới làm người ta sợ hãi. Chương 650, máu tươi luyện thần mới bắt đầu, phía dưới. Đêm qua Thẩm Y Nhân một đêm không ngủ. Mặc dù bình thường nàng không ngủ chứng cũng cản trở trạng thái tinh thần của nàng tiến vào giấc ngủ, nhưng lần này lại rõ ràng khác biệt. Mệt mỏi không chỉ là thân thể, còn có tinh thần. Tối hôm qua trong vòng một đêm hao phí tâm lực tựa hồ xa so với bình thường làm nhiều, nên nàng cần tăng gấp bội phân chấn mới có thể làm cho mình không bị buồn ngủ đánh bại. Cái này cũng là vì cái gì hôm nay nàng nhìn qua các vị khí thế ép người. Chỉ vì nếu không như thế ép buộc bản thân, có khả năng trong thân thể yếu ớt cân bằng liền sẽ bởi vậy triệt để sụp đổ. Về phần thái độ khác thường hóa trang, lại không phải xuất phát từ lý do này. Dù cho không thêm bất luận cái gì che lấp, nàng cũng có lòng tin có thể không cho bất luận kẻ nào nhìn ra tình trạng của nàng hư thực. Nàng nùng trang đạm mạc, lại là có loại xuất phát từ cùng loại hờn dỗi, không hiểu không muốn bị người biết mình tối hôm qua tâm thần có chút không tập trung cả đêm kỳ diệu tâm tính. Về phần là không muốn để ai biết rõ, lại là không cần nói cũng biết. Sau khi lên thuyền, Thẩm Y Nhân hơi thở dài một hơi, tuy ý mệt mỏi thân thể trầm tĩnh lại, bảo trì ở tùy thời có thể tác chiến nhưng lại đang nghỉ ngơi trạng thái. Đây là nàng từng tại bị người đuổi giết thời điểm học được biện pháp, trên chiến trường 10 phần thực dụng, mấu chốt lúc đã cứu nàng không ít lần. Khoảng cách chẳng biết lúc nào muốn đến chiến đấu dĩ nhiên không xa, nàng nhất định phải điều chỉnh trạng thái. Ba nhưng mà đã có cái ngữ khí buông lỏng đến cơ hồ là thư giãn thanh âm truyền vào lỗ tai. Nguyên lai lão huynh không có họ tên, thủ lần này mệnh lệnh thật đúng là khổ cực. Phải tạm thời làm một cái không tên không họ người, cũng làm thực sự là không dễ dàng. Nguyên lai là Minh Phi Chân đang cùng mũ rộng vành người nói chuyện phiếm. Hắn vừa lên thuyền liền đông nhìn tây nhìn nói nhăng nói cuội, phảng phất một lần này chiếc ố đồng thuyền nhỏ là hy thế kỳ chân. Từ nguyên liệu chất liệu đến thiết kế suy nghĩ lý thú từng cái trò chuyện cái đủ. Hiện nay lôi kéo cái kia mũ rộng vành người đứng ở đầu thuyền vẫn là thao thao bất tuyệt. Thẩm Y Nhân không khỏi lên cơn giận dữ, cắn chặt hàm răng, trên gương mặt nhưng chỉ là kéo căng ra một đầu mềm mại đường cong. Nếu chỉ bàn về khuôn mặt, Thẩm Y Nhân vốn là 7 phần diễm lệ, 3 phần xinh đẹp, khí khái hào hùng lại là từ trong đến ngoài tản mắt ra. Bất kể như thế nào quyết tâm, trên mặt thoạt nhìn lại chỉ cảm giác đáng yêu. Rõ ràng bản thân một đêm trăn trọc. Minh Phi Chân vẫn còn có thể cùng cái này lần thứ nhất gặp mặt ra hỏa chuyện trò vui vẻ. Không chỉ như thế, nhìn dáng vẻ của hắn, cùng hôm qua so ra không có chút nào khác nhau. Nơi nào có nửa phần phiền não rồi. Thẩm Y Nhân khí trực tiếp nhắm mắt lại, tựa ở bên tường nghỉ ngơi. Một lần này nhưng làm Tô Hiểu khó xử. Tô Hiểu vốn dĩ nghĩ sau khi lên thuyền ba người ngồi cùng một chỗ nói chuyện cẩn thận, hòa hoãn một lần bầu không khí. Ai biết hai vị này vừa lên thuyền mỗi người chia tây đông, ai cũng không để ý ai. Tô Hiểu sờ sờ đầu, không khỏi thở dài, làm sao hôm nay đều kỳ quái như thế. Nhìn thoáng qua Thẩm Y Nhân tiến tới nói, Thẩm gia tỷ tỷ, ngươi hôm nay có phải hay không rất mệt mỏi à? Là, để cho ta nghỉ ngơi một lát. Đối mặt khá là cường ngạnh lại thái độ lãnh đạm, Tô Hiểu lại là chu miệng lên. Ngài cũng phải, Minh đại ca cũng phải a. Hán, thế nào? Ta vừa mới nhìn thấy hắn ở đầu thuyền nơi đó một mực đánh áp. Thẩm Y Nhân giấu tại tóc dài bên trong trắng nón lỗ thai, phảng phất con thỏ lỗ thai đồng dạng đống nhiên khẽ động. Hắn nhất định là ngủ được không tốt a, bất quá không nên a, chủ thượng muốn chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, rất sớm liền để chúng ta đi ngủ. Rõ ràng bình thường đều ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy người, thế mà cũng sẽ mất ngủ sao, thực sự là hiếm lạ. Tô Hiểu lẩm bẩm lầu bầu vừa nói, Thẩm Y Nhân một mực nhắm mắt đẹp lại chậm rãi mở ra. Chẳng lẽ, tên kia, một chút vận công, từng ly từng tí có thể xem xét kỳ kỹ phát động, hai người tiếng nói truyền vào trong thai. Minh Phi Chân cười nói, ai nha, mọi người cũng không dễ dàng a. Ngài nói là, cái này mũ rộng vành người một đường bị Minh Phi Chân kéo qua nói nhăng nói cuội, chính cảm giác bực mình, Minh Phi Chân bỗng nhiên nói. Vừa rồi đồng bạn của ngươi tựa hồ là nói qua, lên đảo phương thức khác biệt, đúng không? Chính là, nhưng là người khác cũng đều là ngồi thuyền. Đúng là như thế. Minh Phi Chân cười nói. Như vậy nói cách khác, cái này cái gọi là phương thức chỗ bất đồng, không phải ở chỗ làm sao đi, mà là ở đi nơi nào, cùng khi nào đi, đúng không? Mũ rộng vành người vậy mà nhất thời nghẹn lời. Các ngươi làm loại này nguyên bộ cách ăn mặc, tối thiểu các ngươi chấp hành nhiệm vụ mặc dù có khả năng khác biệt, lại là dựa theo cùng một bộ thống nhất tiêu chuẩn tại làm sự tình. Ta có thể hiểu thành, mỗi người các ngươi đều án chiếu như vậy tiêu chuẩn dẫn đường. Vậy ngươi tự nhiên cũng không phải là bởi vì ta là Đại La Sơn truyền nhân thân phận mới đối ta đặc biệt chiếu cố, đúng không? Ta vừa rồi hỏi một đống phiền chết người vấn đề, con rồi giống nhau. Nhưng ngươi lại là thái độ tốt đẹp, phàm là biết đến đều biết gì nói nấy. Không có một cái vấn đề dám có sai lầm. Ta nghĩ không phải lão huynh ngươi tính cách khoan dung, mà là cấp trên đã sớm thông báo qua các ngươi phải biết gì nói nấy, đúng không? Thế nhưng là vấn đề này, nhưng ngươi lại không nói ra được. Nghĩ đến cũng là một nguyên nhân. Cấp trên cũng thông báo qua, có một số việc, không thể nói, đúng không? Cái này tiếp theo cái kia đúng không? tựa hồ cũng thuộc về mũ rộng vành người vô pháp trả lời phạm vi bên trong, vậy mà một vấn đề cũng không thể trả lời được. Minh Phi chân cười nói, ngươi không trả lời, kỳ thật chính là tốt nhất trả lời. Mũ rộng vành người trầm mặc hồi lâu, mới nói, Đại La Sơn không hổ là Đại La Sơn. Ngài vừa rồi vấn đề ta có thể trả lời, lại bị thông báo qua chỉ có thể ở đến về sau trả lời. Nếu ngài đi đầu đoán được, hiện tại tiểu nhân có thể trả lời. Ngài đoán, là chính xác. Minh Phi chân khoanh tay trầm ngâm nói, nguyên lai là dạng này. Cái kia cái gọi là phương thức khác biệt nói cách khác, chúng ta sắp sửa đổi bộ địa điểm cùng đổi bộ thời gian, cùng môn phái khác là không giống nhau. Đúng là như thế. Tất cả môn phái sẽ bị ngẫu nhiên xáo trộn đến địa phương khác nhau, phối hợp bất đồng thời gian đặt chân lên đảo. Chúng ta sẽ cập bến là Thái Hồ Kiếm đảo Đông Phương cuối cùng Long Can đảo. Đảo này kết nối lấy Phi Ngư, Phi Anh, Phi Yến Tam đảo, chính là bên trong Thái Hồ Kiếm đảo chiếm diện tích lớn nhất hòn đảo. Ba cái gì? Minh Phi chân lộ ra biểu tình ngưng trọng, lẩm bẩm nói, Long Can đảo cùng Phi Ngư, Phi Anh, Phi Yến. Lại là một căn tam phi. Nếu không phải là cùng hắn còn có hiềm khích, Thẩm Ý Nhân hiện nay nhất định là cười lăn lộn đầy đất. Cái kia mũ rộng vành người giấu ở mũ rộng vành bên trong biểu lộ, cũng khẳng định rất thú vị. Mũ rộng vành người không biết nói gì. Minh Phi chân nói ra, những môn phái kia người phân khác biệt thời gian địa điểm lên đảo, liền có thể xáo trộn chính tự, loạn đấu một mạch. Chắc hẳn phải vậy, chúng ta muốn tìm tới đồng bọn của chúng ta khẳng định cũng không dễ dàng a, nếu chúng ta muốn đi Long Căn đảo, bọn họ phải đi nhất định là tam phi một trong. Long Căn đảo ở đông phương cuối cùng, chúng ta hiện nay đang hướng tây nam đi, nên là đố bờ bắc. Bờ bắc nên là Long Đầu, Long Căn ứng hàm đuôi cá, chúng ta mấy vị bằng hữu kia, lên đảo địa phương, nên là Phi Ngư vị a. Mũ rộng vành người bị nói á khẩu không trả lời được, trên tay cơ hồ có mồ hôi lạnh chảy xuống. Minh Phi chân cười ha ha một tiếng, chợt đánh cái ngáp thật dài. Có thể thấy được đêm qua thật sự ngủ không ngon. Ở một bên nghe Thẩm Y Nhân khỏe miệng, cũng hơi hơi khẽ dương lên. Hán, có lẽ không hề giống là nàng cho là như thế cả lơ phất phơ, tổng không đứng đắn, tại lục phiến môn sự vụ chẳng hề để ý. Hán có lẽ, thực sẽ không đi. Loại ý nghĩ này, lần đầu xuất hiện ở Thẩm Y Nhân trong lòng. Đồng nhiên, đầu lâu bên trong truyền đến một trận đâm đau, đến hết sức đột ngột. Thẩm Y Nhân lại không phải là lần đầu tiên trải qua. Loại này đau đầu nàng thường xuyên sẽ có. Bởi vì lâu dài giấc ngủ không đủ, đau đầu nàng mà nói đã là chuyện thường ngày. Nhưng mà trước đây ở Kinh Thành, bất kể như thế nào làm loạn, Thủy Chung vẫn là có tu dưỡng thời gian. Gần nhất bắt đầu xác thực hoàn toàn không cách nào ngủ, mà nhức đầu tần suất cùng nghiêm trọng trình độ cũng đang càng diễn ra càng mãnh liệt. Nàng sở dĩ muốn cùng Minh Phi chân thương lượng xong một hoàn chỉnh kế hoạch, chính là hy vọng có thể dùng kế hoạch một trình độ nào đó bên trên bổ túc bản thân chưa đủ điều kiện. Chuyện này để cho nàng trong lòng cảm thấy một trận bất an. Minh Phi chân đã sở trường về y thuật, chuyện này hẳn là nói cho hắn. Vừa định nói chuyện, lại cảm thấy thân thuyền hơi trao đảo một cái, dĩ nhiên là đã cập bờ. Thẩm Y Nhân đi lên mấy bước, nhìn ra xa trên đảo, chỉ cảm thấy dã thụ sơn hoa khắp nơi, thụ mục rậm rạp một cái nhìn không thấy bờ. Cùng Lạc Kiếm Sơn trang mặt khác quản lý hoàn hảo hòn đảo so sánh, tràn đầy tự nhiên dã thú. Đồng thời cũng bởi vì cùng trước đó khác biệt, rất nhiều dự đoán làm tốt chuẩn bị không phát huy được tác dụng, mà tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Thẩm Y Nhân kêu, không phải. Lại trông thấy Minh Phi chân ở Thẩm Y Nhân vừa tới mũi tàu thời điểm liền đi đầu xuống đất, dù chưa đi xa, lại cùng nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một đoạn không gần không xa khoảng cách. Tiếp xuống Thẩm Y Nhân cùng Tô Hiểu cũng xuống thuyền, Minh Phi chân lại dẫn đầu hướng trong đảo di động. Thẩm Y Nhân đi mấy bước, hắn trên cơ bản liền đi mấy bước. Thẩm Y Nhân nếu dừng lại, hắn cũng thích hợp dừng lại. Khoảng cách giữa hai người qua Minh Phi chân dự đoán, ước chừng là ở 20 cái giỏ muối chiều dài. Bọn họ nhắm mắt theo đuôi, vậy mà đi hơn 2 dặm, Thẩm Ý Nhân vẫn là không có tìm tới cơ hội nói chuyện. Thẩm Ý Nhân nhịn không được, như gió lốc xải bước liền đi tới Minh Phi chân trước mặt, ủng ra đạp đất đá văng lên. Minh Phi chân thấy nàng đi đến trước mặt mình, đồng nhiên đóng lại hai mắt, hai tay còn đem mặt che lấp. Thẩm Ý Nhân cau mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Người nào đó hôm qua muốn ta tỉnh lại. Cổ nhân nghiền ngẫm lỗi lầm, ta không nhà để về, lại không người muốn ta. Đành phải bế mặt hối lỗi. Cái này ngây thơ quỷ. Thẩm Y Nhân thấy thế trong lòng có khí, chỉ muốn xông tới nắm qua cái này ngây thơ quỷ đánh một trận. Nhưng lại không thể không nhịn xuống tới. Đúng rồi. Một mực đi theo ở bên cạnh mũ rộng vành người bỗng nhiên nói ra. Các vị mời đừng quên, vừa mới tiểu nhân nói qua. Đổ bộ địa phương cùng thời gian là hoàn toàn ngẫu nhiên. Liên tựa như có người là ở hiện tại lên đảo. Cũng có người là ở mấy canh giờ trước đó đã đến. Thẩm Y Nhân nghe được có chút không đúng, ý của ngươi là. Tiểu nhân có ý tứ là, có khả năng tất cả đến người sẽ tất cả đều phân phối ở không cách nào gặp nhau địa phương. Cũng có khả năng, lại biến thành xuất hiện ở cùng một nơi. Nói một cách khác, rất có thể lại ở lên đảo mới bắt đầu. Mũ rộng vành người chậm rãi vừa nói, Lâm Phong bên trong đống nhiên nhiều hơn một tầng đồ sắt nhuốm máu độc hưu, giết hại vị đạo. Liền gặp gỡ địch nhân. Đống nhiên cây rừng bên trong nhảy ra ba đạo nhân ảnh, cầm trong tay đại đao hướng ba người đánh tới. Ba người này đến đột ngột, hiển nhiên là mai phục đã lâu, liền chờ lấy người tới cửa. Ba người này võ công tự thành một trường phái riêng, cực kỳ không kém. Thẩm Y Nhân cùng Tô Hiểu rút binh khí ra nơi tay, trong lúc vội vàng riêng phần mình giữ lấy một cái. Thẩm Y Nhân trường kiếm nhẹ kéo, đâm về phía người thứ ba, bước hắn lui về phía sau một bước, trong lúc vội vàng gặp địch lại còn có thể lấy một chọi hai. Cùng Tô Hiểu phong đối chiến, người bỗng nhiên hô. Người kia là Đại La Sơn đứng đầu đệ tử, bắt giặc trước bắt vua. Thân hình ba người chợt định, đạp bước lui trở về, thoát ly cùng Thẩm Y Nhân hai người cục diện giằng co, đại đao hồi chặt, thẳng hướng Minh Phi Chân trên người chào hỏi. Minh Phi Chân khoảng cách Thẩm Y Nhân có một khoảng cách, bắt đầu từ nơi này, không né tránh kịp nữa. Thẩm Y Nhân khởi hành muốn đi ngăn lại, lại cảm thấy một trận choáng đầu, cảm giác hôn mê trời đất quay cuồng tập kích tới, ngay cả đứng đều không thể đứng vững. Phi Chân, nếu như ta để cho ngươi lại đặt mình vào nguy hiểm, ta liền thật là khờ đến nhà. Ngày mai bắt đầu chúng ta chính là binh hung chiến uy, chỉ cần có một khắc tác dụng phụ phát tác lên, lập tức liền có hỏa sát thân. Lão đại, mặc kệ ta là thân phận gì, ta đều là của ngươi tốt cấp dưới. Câu nói này, ngươi thật sự sao? Minh Phi Chân đã nói một câu từ não hải thời khắc hiện lên thời điểm, huyết hoa trùng thiên vẩy ra. Ấm áp chất lỏng rơi xuống nước trên mặt, mùi máu nồng nặc giống như là sáng lên lồng ngực bên trong huyết, gây mùi đánh tới. Thiên địa đang xoay tròn, trước mắt là đỏ như máu, lóa mắt quá mức trùng kích cảm giác, khắp nơi nói cho nàng chuyện này tính chân thực. Thẩm Y Nhân mắt thấy hắn, ở trời đất quay cuồng trong tầm nhìn ngã xuống. Nhưng cái gì cũng làm không được. Phi Chân. Chương 651, mất khống chế sau tìm được tâm. Một trận kiếm hỏa, giống như là muốn đốt sạch nhân gian tất cả hy vọng. Đỏ sóng ngập trời, diễm hỏa tàn phá bừa bãi, phảng phất người phàm không thể chống cự một đầu yêu dị ma thú, những nơi đi qua một mảnh cháy đen, hoang tàn. Điên cuồng lan tràn ngọn lửa nuốt sống đại trạch, không chút lưu tình đốt lên rồi đã từng ôn nhu hòa thuận vui vẻ địa phương. Quần quần khói đặc che đậy ánh mắt, lại khó có thể ngăn cản đến đây người cứu viện. Tới đây cứu hỏa người, từ mấy chục đến mấy trăm, về sau thậm chí ngay cả quân đội cũng xuất động. Trong kinh thành, chỉ sợ trừ bỏ hoàng cung lửa cháy, lại cũng tìm không ra chỗ thứ hai có thể có đãi ngộ như thế. Nhưng không biết là ông trời cố ý giảng khó, vẫn là có người có thể đem hỏa hoạn tính toán đến nước này. Một ngày này phong đem hỏa diễm uy lực tăng trưởng 10 phần. Hỏa cơi do thế, rốt cục phát triển đến không cách nào xử lý cấp độ. Ngay cả chạy đến quân đội, cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức lựa chọn đi đầu đem thế lửa tác động đến phạm vi ngăn ra, cứu giúp liên lụy ở hỏa hoạn bên trong bách tính làm nhiệm vụ trọng yếu nhất. Mà hỏa nguyên tòa nhà lớn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó tiếp tục rơi vào hỏa khẩu. Bọn họ đều hiểu, cứ việc bất kể như thế nào đều không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật cũng đã tàn nhẫn bày ở trước mặt, đốt thành phong ốc như vậy, đã không có khả năng lưu lại bất luận cái gì người sống. Trận này hỏa, đã là như thế để cho người ta cảm thấy bất lực, còn có đến từ không cách nào sức phản kháng tuyệt vọng. Vô tình đại hỏa liên tục đốt một ngày một đêm mới đốt xong, đã từng xuất nhập đều là hào sĩ, đi lại không dân thường trạch viện, bây giờ chỉ còn lại một mảnh xám trắng tàn viên. Phế tích phía trước nhất, là một cái chỉ có thể rơi lệ tiểu nữ hài. Nàng ở một thanh niên trong ngực, hướng về phía trạch viện điên cuồng gầm rú. Nước mắt giống như là ngăn không được, người khác cũng không khỏi kinh ngạc, người thể nội, vậy mà có thể có nhiều như vậy nước mắt. Phản ứng của cô gái kịch liệt vượt qua một cái bình thường 9 tuổi hài tử. Thậm chí ý đồ cắn lưỡi tự sát, cùng cha mẹ đồng quy minh thổ. Đỉnh đầu không tóc tăng nhân ngăn trở nàng, phảng phất không tốn sức chút nào. Hắn lặng lặng nhìn qua phiến kia phế tích, trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Bàn tay vô ý vỗ về đỉnh đầu của nàng, một trận ấm áp lực lượng chui vào nữ hài thể nội, làm nàng buồn ngủ. Lâm vào giấc ngủ trước đó, nàng phảng phất nghe được lời như vậy. Sống sót. Cái kia thanh âm hết sức trẻ tuổi, lại phảng phất thế sự xoay vần. Sống sót, ngươi mới có thể biết rõ. Nhân sinh của ngươi, nên là thế nào? Nữ hài tỉnh lại thời điểm, nàng ngủ ở trên mặt đất. Một bên đặt ngang lấy một kiện đồ vật, đó là nhà nàng duy nhất lưu lại một kiện vật phẩm. Đó là một bộ bảng hiệu, trên đó viết 4 chữ lớn, cả nhà trung liệt. Nữ hài nhìn chăm chú cái bảng hiệu kia thật lâu, rốt cục dựa vào lực lượng của mình, đứng lên. Đây là đời đời vì triều đình ra sức lục phiến môn phó tổng đốc vô tranh công tử Trầm vô tranh trạch viện. Trận này hỏa đến không hiểu, đốt quỷ dị, Thẩm gia trừ bỏ bị ngẫu nhiên cứu Thẩm thị tỷ đệ, cả nhà 75 khẩu một tên cũng không để lại. Và lại bất luận lấy Trầm Vô Tranh võ công cái thế, tuyệt không thể bị hỏa thiêu chết. Trận này lửa cháy trước đó, Lục Phiến Môn Tổng Đốc Nhạn Thập Tam vừa vặn không ở kinh thành, làm hắn không thể cứu ra huynh đệ kết nghĩa mà ấy nấy một đời. Bốc cháy thời cơ gom góp để cho người ta liễu lươi. Ba nhưng mà lại bất kể như thế nào cha không ra một cái như thế về sau, rốt cục trở thành hành động triều chính to lớn án chưa giải quyết. Về sau việc này được chứng thực cùng ma giáo có quan hệ. Liên trở thành hoàng thượng thầm hạ quyết tâm muốn diệt trừ ma giáo một nguyên nhân quan trọng một trong, này lại là nói sau. Ngay lúc đó cô bé kia, gọi là Thẩm Y Nhân. Từ một ngày kia trở đi, nàng liền trưởng thành. Hiểu được cái gì gọi là ước thúc, cái gì gọi là tự hạn chế. Lấy thường nhân không có sắt thép một dạng hà khắc kỷ luật đến yêu cầu mình, ngày qua ngày năm qua năm. Cho nên nàng mới có thể ở trăm vụ nặng nghề tình huống phía dưới, liền võ công cũng không thua tại bất kỳ một cái nào cùng niên kỷ cao thủ thanh niên. Ba nhưng mà, nàng tự hạn chế tâm, lại tại thời khắc này, lần thứ hai bị đánh vỡ. Cái này nữ chuyện gì xảy ra? Mẹ nó, chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn hữu khí vô lực, làm sao đột nhiên? Đi! Mau bỏ đi! Cái kia thủ lĩnh tỉnh táo sau khi lại để lộ ra chợt gặp manh thú đồng dạng bối rối. Cô gái này nổi điên. Lời còn chưa dứt, sau lưng đồng bạn trên lồng ngực phong quang chợt nổi lên. Thanh phong phong mang lướt qua, huyết châu trỗi từ thân thể người nhảy ra, phi không như lăn, còn đến không kịp hợp thành tơ máu, trường kiếm liền đã lướt đi hướng bên hông lao đi. Kiếm có ở bá đạo, để cho người ta phảng phất hoài nghi lên ánh mắt của mình đồng dạng không có chút nào do dự, một kiếm này dĩ nhiên không phải kiếm pháp, mà càng giống là đao pháp hoặc là phủ pháp. Thiếu nữ cầm chính là một chuôi ba thước thanh phong, mặc dù không biết thép chất, nhưng cũng tuyệt không thể là nàng như vậy cách dùng. Như thế đại khai đại hợp, lưỡi kiếm không gãy mới là lạ. Ba nhưng mà nghi vấn lại không có kéo dài đến trong nháy mắt, một kiếm này lại đem người kia một lần chém ngang lưng thành hai đoạn. Kiếm qua chỗ, dư uy vẫn còn. Còn lại hai người vậy mà có cẳng liền chạy. Thủ lĩnh hô lớn nói. Biết gặp phải cường địch, đi ra. Cây rừng bên trong thiểm điện chui ra ba người. Ba người này vốn là trong chính đạo một đội. Bọn họ một chính một tà vốn là lẫn nhau kết nhóm, ở Tân Hoài một vùng làm hắc bạch thông cật hoạt động. Lần này cùng nhau lên đảo, trước tiên liền lại trọng thao cựu nghiệp. Ba nhưng mà một người vừa mới đến Thẩm Y Nhân bên người, cái kia một chuôi ba thước thanh phong lại vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến dơ lên cao cao, giống như đao phủ đại đao, hung hăng một kiếm đem người này từ đầu bắt đầu một kiếm trẻ thành hai nửa. Mẹ cô gái này là quái vật, cháy mau. Thẩm Y Nhân ánh mắt lạnh không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả nàng mình cũng không cách nào lý giải băng lãnh. Đầu não phảng phất lồng ở một mảnh lạnh lẽo bên trong, liền một chút hoạt động đều không có. Cầm kiếm mỹ lệ nữ tử, chậm rãi phun ra một câu. Các ngươi đều phải chết. Mãnh liệt đau đầu không có ngăn cản Thẩm Y Nhân bước chân, dưới kiếm đầm địa máu tươi không để nàng có chút ngừng chậm ý nghĩ. Tương phản trong lòng của nàng, chỉ có vô hạn lãnh tịch cùng bị nguyên thủy khu động sát ý. Từng bước tiếp tục đi về phía trước. Phó Tổng Đốc. Thanh âm thanh thúy đâm rách bao phủ đầu âm u, làm Thẩm Y Nhân đổi lấy một tia thanh minh. Tô Hiểu hô lớn, Minh đại ca máu một mực chảy, mau trở lại cứu hắn. Ngươi không trở lại, hắn sẽ chết ở nơi này. Thẩm Y Nhân lấy lại tinh thần, trong ánh mắt dần dần hiện ra lý trí. Hắn thế nào? Máu chảy không ngừng. Điểm huyệt trước cầm máu. Thẩm Y Nhân chạy vội trở về Minh Phi chân bên người, điểm huyệt cầm máu. Mang tới thuốc bột đắp lên đi, lại bị không ngừng chảy ra máu chảy sông mở. Khó có thể để bạn. Ba nhưng mà Thẩm Y Nhân liên tiếp dùng 9 loại điểm huyệt thủ pháp, lại vẫn không thấy hiệu quả, máu chảy một mực không ngừng chảy. Thẩm Y Nhân không khỏi chán nản, oán hận nói: "Ngươi chính là cố ý chọc giận ta. Ngươi bình thường nhí nha nhí nhảnh, hoa dạng tầng tầng lớp lớp. Ta không tin ngươi trốn không thoát. Ngươi chính là phải cùng ta hờn dỗi có phải hay không?" Tô Hiểu không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy Phó Tổng Đốc hôm nay cùng cái khác biệt, nhất là hướng về phía Minh Phi chân thái độ. Cùng bình thường càng là không giống nhau. Thẩm Y Nhân cắn hàm răng, lại khó có thể kiên trì, mang theo một cỗ không chỗ phát tiết nội ý cùng bị thương, cố giả vờ chấn định dần dần không cách nào ức chế trong lòng bối rối, thanh âm mất khống chế lên, vậy mà mơ hồ nghe đến giọng nghẹn ngào. Ta cho ngươi biết. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Ta nghe ngươi, ta xem bệnh uống thuốc, ta hảo hảo đi ngủ, ta không còn xính cứng rồi. Nhưng ta muốn ngươi sống sót. Ngươi là của ta cấp dưới, ngươi phải nghe ta muốn ngươi sống sót. Tô Hiểu không ngừng bôi thuốc. Chân quý thuốc bột phảng phất không cần tiền một dạng nhào tới. Một mực yên lặng im lặng, lại là đầy mặt nước mắt như mưa, liều mạng cắn răng nhịn xuống đừng khóc xuất ra thanh âm. Chỉ là Minh Phi chân vẫn là không phản ứng chút nào, máu chảy vẫn như cũ kéo dài chảy xuôi, giống như là muốn đem bên trong thân thể huyết dịch chảy khô. Thẩm Y Nhân con mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy cái mũi cũng là hế ẩm, trên gương mặt ấm áp ướt át, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì. Nàng có rất nhiều năm không khóc qua, nàng lại không quan tâm mà quát. Không cho phép ngươi chết, không cho phép chết ngay bây giờ. Sống sót ngươi có nghe hay không? Chính là lúc này, kỳ quái chuyện phát sinh. Cho tới nay không ngừng chảy máu tươi lại ngừng lại, tựa hồ là điểm huyệt thủ pháp lúc này mới sinh ra hiệu quả. Nhưng mặc kệ là vì cái gì, đều không phải là suy tính thời điểm. Dược. Lấy thuốc. Thẩm y nhân cùng Tô Hiểu lập tức bắt tay vào làm cho Minh Phi chân bôi thuốc, máu chảy không có tiếp tục xông ra, thuốc bột liền sinh ra hiệu dụng. 42 quyển thứ 9 chương 42, Phó Tổng Đốc, ngủ ngon. Cho Minh Phi chân đắp qua thuốc, hai người đều không dám dừng lại tại nguyên chỗ, cấp tốc trở về rút lui. Cái kia mũ rộng vành người dẫn đạo lại không cùng đi theo, chỉ nói ra, tiểu nhân lặng lẽ đợi các vị trở về. Liền trốn vào một bên trong rừng đi. Tựa hồ là người bị nhiệm vụ bên trong bao hàm không cho phép lui lại một loại mệnh lệnh. Hai người cũng không rảnh quản hắn, chỉ có thể trước tìm địa phương cho Minh Phi chân nghỉ ngơi. Thẩm y nhân ở gần bờ hòn hảo chỗ lựa chọn một chỗ tương đối kín đáo sơn động, qua một phen bố trí, đều không có cách nào tùy tiện phát hiện bên trong tình hình. Dàn xếp lại về sau, Thẩm y nhân lần thứ hai xem kỹ qua một lần Minh Phi chân thương thế tình huống. Minh Phi chân trên người vết đao từ vai trái một đường vạch đến bên eo, chỗ đi qua một đường máu tươi rò rỉ, máu văng tung tóe. Giờ mới hiểu được vừa mới điểm huyệt không cách nào cầm máu cũng thực sự là bình thường bất quá. Một đao kia 10 phần mạo hiểm, và lại bất luận khoảng cách dài, chiều sâu cũng để cho người liễu lưới. Nếu mũi đao thâm nhập hơn nữa mấy phần, chỉ sợ chính là có thể nhập giáo vật liệu lựa chọn mở ngực mổ bụng thủ pháp, chính xác không thể lại chuẩn. Nghĩ đến Minh Phi chân lúc ấy kiệt lực lui lại, vẫn là né tránh vết thương chí mạng, nếu không lúc này tất nhiên không cứu. Cũng may người kia đao pháp tinh mạnh, một đao kia chém vào lưu loát, miệng vỡ cũng tính đều đạn, không có lưu lại vụn vặt vết thương. Chỉ là cho dù thương thế khỏi hẳn, đầu này dài xúc mục kinh tâm vết sẹo cũng là không cách nào tránh khỏi. Đắp qua thuốc về sau, Minh Phi chân tình huống một mực hướng tới ổn định. Dù cho thay đổi vị trí lúc 10 phần vội vàng, hắn cũng rất may mắn không có nhiệt độ cao không lùi, miệng vết thương sinh mủ các loại triệu chứng. Chỉ là hô hấp một mực như có như không, nếu không tử tế quan sát, cơ hồ liền muốn cho là hắn là người chết. Vừa mới bôi thuốc lo lắng có người đột kích, động thủ vội vàng. Thẩm y nhân trong động lại bắt đầu đun nước nóng, muốn một lần nữa xử lý vết thương, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Vốn dĩ đất hoang bên trong muốn nấu nước lau vết thương 10 phần khó xử, cũng may là Minh Phi chân tùy thân trong bao đủ loại, nồi chén bầu buồn, dưa leo giỏ cái gì cũng có, liền quân cờ đều có một bộ. Vừa mới Thẩm y nhân các nàng đem mấy thứ chuyển đến, một ước lượng hắn bao phục, tay mải, sợ có chừng 100 cân nặng, cũng không biết hắn làm sao đeo lên người. Thẩm y nhân kéo xuống bên ngoài váy, dùng cây kéo cắt thành băng vải. Còn lại vải vóc liền chám nước lau vết thương, nàng động tác thuần thục cực kỳ, lại hết sức cẩn thận, không bỏ qua nửa điểm vết bẩn. Một đao kia vết thương liên lụy đến bên eo, bất đắc dĩ cũng phải nhìn đến Minh Phi chân rất nhiều chỗ tư mật. Nhưng mà Thẩm y nhân động thủ nhanh chóng, cởi áo lau, bôi thuốc băng vết thương, quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Tô Hiểu sợ không dám nhìn, nàng nhưng ngay cả đỏ mặt đều không có trong nháy mắt. Không bao lâu hoàn toàn băng bó thỏa đáng. Bờ vai chỗ kéo lên một cái xinh đẹp nút buộc, mặc dù kiên cố cởi ra nhưng cũng dễ dàng. Tô Hiểu nhìn đến ốc. Từ trước đến nay anh phong hiên ngang. Uy vũ nghiêm nghị phó tổng đốc làm lên bậc này chiếu cố người sự tình vậy mà cũng 10 phần tinh xảo. Hơn nữa ủi thiếp cẩn thận, so cô gái tầm thường chiếu cố trượng phu còn tinh xảo hơn 3 phần, đại đại ra ngoài ý định. Thẩm y nhân nhìn một cái Tô Hiểu ánh mắt liền biết do ý tứ, thuận miệng nói. Ta 5 tuổi liền vào qua quân doanh. Khi đó liền bắt đầu giúp đỡ cha mẹ ta làm chút trợ thủ chiếu cố thương binh. Những sự tình này bất quá là chuyện thường ngày. Người trông coi hắn chút, ta đi nghỉ một chút. Là... Giao cho ta a. Tô Hiểu gật đầu về sau ngồi ở bên người Minh Phi chân chăm sóc, nhưng mà một lát sau mới cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi, Phó Tổng Đốc nói nàng muốn nghỉ một chút. Cái này giống như, vẫn là Tô Hiểu lần thứ nhất từ Thẩm y nhân trong miệng nghe được nàng muốn nghỉ ngơi. Tô Hiểu cũng không biết. Cái này kỳ thật cũng là Thẩm y nhân lần thứ nhất nói lời như vậy. Thẩm y nhân mệt mỏi. Nàng ở cửa động tìm tảng đá, tùy ý ngồi xuống. Ngồi một hồi lâu, Thẩm y nhân thường thường thở ra một hơi. Tựa hồ nghị hết lực phóng thích góp nhặt mệt mỏi. Nàng nhẹ lay động ngọc bài, nhìn mình không cách nào nhúc nhích tay trái. Thật lâu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Vừa mới cùng những người kia động thủ, lấy võ công của nàng, muốn lấy một địch ba cũng không phải việc khó. Mà sở dĩ sẽ thân hãm khốn cảnh, trừ bỏ xảy ra bất ngờ giống như là muốn thủy triều đồng dạng phải chiếm đoạt thần kinh đau đầu bên ngoài, thân pháp tắc nghẽn chát chát dẫn đến vừa đối mặt liền bị vây khốn cũng là trọng đại một trong những nguyên nhân. Nếu là tay trái bình yên vô sự, dù cho đau đầu phát tác, nàng vẫn có lấy lực lượng một người bảo hộ Minh Phi Chân cùng Tô Hiểu tự tin. Ba nhưng mà thế sự vô thường, nhưng cũng không thể cơ đua cả nắm. Bởi vì nếu như Minh Phi Chân không có trúng một đau kia, chỉ sợ Thẩm Y Nhân hiện nay vẫn không chịu trực tiếp đối mặt bản thân. Phải thừa nhận hơn nữa tiếp nhận mình là một tàn phế sự thật này, cũng không dễ dàng. Có ít người thậm chí ngay cả đả kích đều không thể vượt qua, một đời sống ở trong thống khổ. Thẩm Y Nhân tình huống, chỉ là nàng có quá nhiều chuyện phải xử lý, quá nhiều tình huống muốn đối mặt, cho nên mang tính lựa chọn không thấy mà thôi. Nhưng không nhìn cũng không đại biểu sự tình không có phát sinh. Mỗi khi thi triển võ công, chính là một cái tàn nhẫn như máu me đầm địa sự thật bày ở trước mặt nàng. Một lần nữa trùng kích nàng đã mệt nhọc quá độ, yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Minh Phi Chân chết, đối với nàng mà nói chỉ là cái mồi dẫn lửa. Bao quát tay trái thương thế cũng là. Cho tới nay, nàng lưng đeo đồ vật quá nhiều, quá mức trầm trọng. Đối không biết trời cao đất rộng mà đem tất cả gánh vác trên bờ vai, chỉ bằng lấy tính cách xông về phía trước tiểu nữ hài mà nói, bị đè sập một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Nàng chỉ là sớm hơn phát hiện nhược điểm của mình, phát hiện bản thân cực hạn ở nơi nào, phát hiện cách làm của mình, ở một ngày kia sẽ gặp được không cách nào tiến lên trở ngại. Hơn nữa sẽ rơi vào hết sức thê thảm kết quả. Có thể nói, nàng là may mắn. Nàng có thể tìm được, để cho nàng ở cố giả bộ kiên cường trên đường, khóc lên lý do. Thẩm Ý Nhân lại hít một hơi thật sâu. Mùa đông lạnh lẽo sớm đến, trên tòa đảo này địa khí lại là ấm áp. Tựa hồ liền trong không khí che kín màu xanh biếc, làm cho người cảm thấy lòng dạ thư sướng. Thực sự là, rất lâu không như vậy khóc qua. Thẩm Ý Nhân khỏe miệng nhàn nhạt cong lên cái sảng khoái độ cong. Sau khi khóc, trong lòng tảng đá lớn cảm giác dần dần biến mất. Bả vai cũng không tự chủ dễ dàng hơn. Một mực chắn ở trong lòng áp lực tựa hồ tìm được thổ lộ đột phá khẩu, một hơi thả ra ngoài. Toàn thân căng cứng khí lực cũng đang dần dần tiêu tán, nàng cũng không cảm thấy được khó chịu. Tuy ý mệt nhọc chiếm cứ thân thể, cho dù bị đánh bại cũng không để ý. Bởi vì nàng đã minh bạch, người, chính là sẽ có bất lực cùng mềm yếu thời điểm. Còn có, gia hỏa kia. Có lẽ đây chỉ là một ý nghĩ hao huyền mong muốn đơn phương. Minh Phi Chân không phải là cái đồ đần, không biết cả kia loại đơn giản tập kích cũng trốn không thoát. Giả thiết hắn là cố ý đi bị chém, như vậy lý do, có lẽ thực như nàng tưởng tượng như vậy. Không có chứng cứ có thể chứng minh, Minh Phi Chân là vì ép buộc Thẩm Y Nhân đối mặt bản thân đi chịu một đau kia. Nhưng Thẩm Y Nhân lại gần như ngoan cường cho là hắn liền là cố ý. Nàng sẽ không đi tìm hắn chứng thực, cũng sẽ không đem phần này cảm tạ nói ra miệng. Thẩm Y Nhân biết rõ, cái gì mới là đối với hắn chân chính cảm tạ. Hơi híp mắt đẹp hướng về cửa động tiết lộ lấy một tia giạt rào xuân ý, trong đầu lại phát họa ra thanh niên nghịch ngợm nụ cười, Thẩm Y Nhân con mắt chậm rãi nhắm lại. Tô Hiểu hướng về Minh Phi Chân mặt nhìn không biết bao lâu, lại không biết từ chỗ nào truyền đến nhẹ nhàng có quy luật tiếng hít thở, nghe lại giống như là mệt mỏi ngủ nỉ non, mang theo lấy bông lòng tiểu diễm. Quay đầu nhìn đi, chỉ nhìn thấy cái kia từ khi quen biết, liền giống như là gánh vác lấy sứ mệnh, vì chiến mà thành kiên cường nữ lang, dựa vào lấy tảng đá lớn hải đường Xuân Thụy. Không biết chính mơ tới cái gì, khoe miệng nở rộ mỉm cười ngọt ngào. Ngài khổ cực. Tô Hiểu hướng nữ lang nhẹ nhàng cúi đầu, nói khẽ. Phó Tổng đốc, ngủ ngon. Chương 652, có gì không thể. Trong sơn động hơi hơi lộ ra phía ngoài sáng ngời, người tỉnh chỉ có Tô Hiểu một cái. Tô Hiểu bình tĩnh không lay động mà nhìn xem không biết là hôn mê vẫn là ngủ Minh Phi Chân, thật lâu, đống nhiên nói một câu. Ngớ ngẩn. Minh Phi Chân vừa mới lúc bị thương, nói không lo lắng chút nào cũng là gạt người. Nhưng mà Tô Hiểu nhưng không biết vì sao, chỉ bằng trực giác, cho ra cùng Thẩm Y Nhân cơ hồ giống nhau kết luận, hắn là cố ý. Tô Hiểu cho tới bây giờ không cảm thấy Minh Phi Chân võ công cao, nam nhân này cùng thực lực kiên cường còn có sông pha chiến đấu hoàn toàn không duyên. Nhưng là bởi vậy càng thêm không phải là một cái đánh trận sông đằng trước người. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, Tô Hiểu từ vừa mới bắt đầu liền duy trì siêu nhiên tỉnh táo. Lúc ấy nếu không phải Tô Hiểu lên tiếng ngăn cản, Thẩm Y Nhân có khả năng sẽ lâm vào tẩu hỏa nhập ma khốn cảnh, mà không phải là bây giờ mở ra tích tụ, ngọt ngào thiếp đi hài hòa bộ dáng. Tô Hiểu nhìn chăm chú vào Minh Phi Chân ngủ mặt, cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển. Minh Phi Chân dạy Tô Hiểu nội công tâm pháp Tô Hiểu một mực tập luyện có làm. Bộ này nội công đặc biệt kỳ dị, năm đó từng làm khó vô số cao thủ. Công này khắp nơi không thuận theo võ học lẽ thường, theo nhân thể huyết khí biến hóa cùng thời điểm chuyển rời, cần dựa theo tâm pháp khác nhau tu tập. Thuần lấy chính lộ tu tập tuyệt không thành, cũng có tà phái cao thủ tuyệt thế từng lấy tà phái tâm pháp tham tập. Mặc dù cuối cùng cũng luyện thành một thân kinh thế hai tục nội lực, lại vẫn ngừng bước trên đường, không thể đạt đến cảnh giới thượng thừa. Phải biết mỗi một môn võ công tâm pháp muốn chuyển biến, đều cần tiêu phí to lớn công phu cùng tâm huyết. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn cải biến tâm pháp, chỉ sợ tương đương có vô số khả năng. Lịch đại tham tập công này không khỏi là cao thủ tuyệt thế, lưu lại bản chép tay bút ký, tiền nhân ghi chép cộng lại, sợ rằng phải sinh sinh chất đầy Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh Các. Bởi vậy môn thần công này nội dung phức tạp tinh thâm, hướng xưng từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất. Trước sau đều không có thể sánh vai người. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, trong động quật cái này nửa mê nửa tỉnh thiếu niên vậy mà đang tu tập công này, hơn nữa đã nhanh muốn đạt đến đệ nhất trọng cảnh giới. Tôi hiểu hiện tại đi con đường, chính là lúc trước Minh Phi chân trô đi đường. Mặc dù chân khí vẫn chưa nói tới hùng hậu, lại là đi lên chính xác nhất đường đi. Hô hấp, là trước mắt duy nhất tu tập môn võ công này trọng điểm. Tôi hiểu qua Minh Phi chân chỉ điểm, lấy hô hấp nhập môn. Bản thân đối môn võ công này nội tình lại hoàn toàn không biết gì cả, vừa vận hợp tu tập môn thần công này hồn bất trừ ý nghĩa chính. Tôi hiểu vận công mấy vòng, chỉ cảm thấy phòng tối bên trong không chỗ không hợp thiên địa chi diệu. Ngoài động tiếng gió, trong động tĩnh mịch, cửa động hơi hơi trong suốt, góc động đen nhánh u ám. Thẩm Y Nhân nhàn nhạt kiểu than, Minh Phi chân như có như không hô hấp. Động cùng tĩnh, quang cùng ảnh. Tất cả so sánh đều bị Tô Hiểu cảm nhận được một loại nào đó ảo diệu quy luật. Tại thời khắc này, Tô Hiểu cảm thấy mình cả người phảng phất lõm vào trời cùng đất ở giữa một chỗ huyền diệu cảnh giới. Ở cảnh giới này bên trong, Tô Hiểu tựa hồ cảm thấy trong động quật đột nhiên sinh ra dị biến. Quang cùng ảnh đồng thời liên tiếp đến cùng một chỗ, động cùng tĩnh giới hạn trở nên mơ hồ, quanh người tất cả trở nên mắt trần có thể thấy chậm chạp. Tất cả mọi thứ đều dần dần tĩnh lại. Tô Hiểu đắm chìm trong cái này cảnh giới kỳ diệu bên trong, vẫn không biết trước mắt gặp chính là thất truyền giang hồ mấy trăm năm kỳ diệu tâm pháp. Lấy Tô Hiểu trước mắt công lực, có thể cảm ứng được đã là hết sức tiến bộ. Đột nhiên Tô Hiểu trong lòng hơi động, mãnh liệt túi đầu nhìn lên. Minh Phi chân vẫn hảo hảo mà ngủ ở trên mặt đá, hoàn toàn không có lay động. Liền Tô Hiểu cũng cảm thấy động tác của mình không giải thích được thời điểm, trước mắt đã mất đi tiêu cự, thân thể tất cả động tác đều ngừng lại. Một cái đại thủ từ nham thạch bên trên rối ra, ở Tô Hiểu trên người điểm một cái, lại hướng xa xa Thẩm Y Nhân trên người bắn ra. Vất vả các ngươi. Vốn nên ngủ say người mở to mắt, chậm rãi nói. Tiếp đó, giao cho ta a. Họ Mã, ngươi nói cái này Đại La Sơn truyền nhân khiếp nhược. Vừa nhìn thấy người ta liền gọi chúng ta động thủ. Cái kia dẫn đầu người đánh bất ngờ thủ lĩnh trong tay nắm một chôi quỷ đầu đại đao, đông nhiên hướng không trung một bổ. Mẹ hắn, kết quả cái kia truyền nhân là khiếp nhược, bên người lại cùng với cái nữ nhân điên. Nhà ta lão tam vì thế còn nộp mạng. Ngươi muốn như thế nào giải quyết việc này? Cái kia họ Mã cười lạnh nói, chê cười, nhà ta lão nhị cũng bởi vậy nạp mạng. Nếu không phải các ngươi bị sợ phá gan chó, chúng ta sáu người liên thủ, chẳng lẽ còn dọn dẹp không được một cái nữ tử? Đám người này ở Tần Hoài một vùng cấu kết với nhau làm việc xấu. Họ Mã người này chính là có quan thân người, xưa nay thâm cư không ra ngoài. Trong nhà lại tổ truyền xuống một cán huyền thiết tạo thành thiết thương. Không biết tại sao bị lạc danh biết được, liền hắn cũng phát ra thiệp mời. Hắn lại được biết cái kia dùng danh xưng quỷ đầu phong long quỷ đầu đao hán tử cũng ở được mời hàng ngũ, lập tức ăn nhịp với nhau. Sáu người này võ công không yếu, nhất là hai cái thủ lĩnh. Nếu thật sự đánh nhau, chính là Thẩm Y Nhân trạng thái không tổn hao gì, gặp gỡ hai người này liên thủ sợ cũng không may. Họ Mã nam tử nói, chúng ta ước hẹn tìm môn phái lớn ra tay, nếu đánh không lại ta lợi dụng chính phái nhân vật thân phận xuất thủ làm bộ hỗ trợ, lại tùy thời phục sát mục tiêu. Giống như là võ đang cùng Hàn Sơn tự con lừa chọc đều là tự xưng là nhân thiện môn phái, người tới lại không nhiều, tốt nhất ra tay. Cái này Đại La Sơn càng là trên trời rơi đồ đần đồng dạng rơi vào trong tay. Lại cứ ngươi bị nữ nhân kia dọa đến hồn bất phụ thể, nếu không phải là ngươi kêu phá thân phận chúng ta, lần này há có thể không công mà lui. Ăn đến bất bụi, thả nhẹ nhàng linh hoạt cái rắm. Mẹ ngươi đi cùng nữ nhân kia giao thủ thử xem. Nàng căn bản là tên điên, chờ nghe xong ngươi giả nhân giả nghĩa bộ này. Mấy người chúng ta còn có thể có mệnh. Nói tới nói lui, còn không phải không dám. Hai người như vậy sự tình cãi đi cãi lại, nói dương cung bạc kiếm, vẫn là không có kết luận. Vậy muốn không, thử một lần nữa. Hai người giật mình có tiếng, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy người kia lúc, không khỏi đều là ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Hán, dạng chân ở một đoạn gốc cây phía trên, quần áo hai bên rộng mở, lộ ra bên trong băng vải. Băng vải chỗ không kịp địa phương cởi trần lấy cường tráng bắp thịt rắn chắc. Nam tử tư thế mười phần tùy ý mặc dù chỉ là tùy tiện ngồi xuống, hơn người thân cao cùng dài tay dài chân, đều bị người cảm thấy khí thế bị ép một đoạn đồng dạng trong lòng bị đè nén. Đáng sợ hơn là, bọn họ căn bản không biết người này là đến đây lúc nào. Nhìn cẩn thận chút, người này chính là ban ngày gặp mặt qua người kia. Đang muốn phát ra tiếng chửi rủa, rút binh khí ra đến, nhưng đều là khẽ giật mình, ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú ở nam tử ngồi xuống lấy địa phương. Căn cứ trí nhớ của bọn hắn, nơi này hẳn không có gốc cây. Lại hướng bên cạnh nhìn, có thể nhìn thấy gốc cây bên cạnh rơi, giống như là cây nửa khúc trên đồ vật. Ngay sau đó, giống như là lĩnh ngộ được cái gì, hai cái thủ lĩnh phía sau đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Cùng một cái cảnh tượng đáng sợ hiện lên ở bọn họ trong óc. Nam tử gió đêm đồng dạng vô thanh vô tức đi tới bọn họ bên cạnh, ở hai người tranh luận không nghỉ thời điểm, vẻ mặt không thú vị, giống như là hắn hiện tại một dạng biểu lộ, đem ba người này vây kín đại thụ tiện tay bẻ gãy, phảng phất vặn gãy chỉ là một đoạn mảnh ấu nhanh cây. Lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở gốc cây bên trên lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Mà bọn họ, liền giống như là kẻ ngu đồng dạng, phải chờ tới nam tử lên tiếng mới có thể phát giác hắn tồn tại. Nam tử vẫn là vẻ mặt không thú vị, thản nhiên nói. Như vậy, có thể bắt đầu đánh sao? Chiến đấu, không, thậm chí không thể được xưng là chiến đấu, trong nháy mắt liền có kết quả. Ta cũng không muốn làm loại sự tình này. Nhưng là ta cần một chút có thể dùng người. Vừa vặn, các ngươi nhàn rỗi. Bốn người người thức thời làm Tuấn Kiệt, vội nói, nguyện vì các hạ cống hiến sức lực. Nam tử vẫn là vẻ mặt không thú vị, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Từ đầu đến cuối, tinh thần của hắn, liền không có đặt ở cái này mấy người trên người. Bốn người bất kể như thế nào không tưởng tượng nổi, vừa rồi liền một đao đều không tiếp nổi đồ bỏ đi, vậy mà lại như vậy. Dùng đao đại hán càng là xấu hổ, vậy mà không cách nào nhìn thấu đối phương giả tổn thương. Cho là mình thật có thể chặt tổn thương đại La Sơn truyền nhân. Lên cảm giác bản thân khổ luyện mười mấy năm đao pháp đều là luyện không, nội tâm hể vải có thể nghĩ. Ba nhưng mà, ngẩng đầu nhìn tới, nam tử kia trên người băng vải chỗ che giấu địa phương, lại nhớ lại ngay lúc đó xúc cảm, vô luận như thế nào nghĩ, đao của mình đều hẳn là ở trên người hắn lưu lại vết thương. Ba nhưng mà lấy võ công của người này, lại làm sao có thể? Không cần hoài nghi, vết thương này là thật. Nam tử phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, trực tiếp hồi đáp. Vậy làm sao có thể? Ta sao có thể làm bị thương ngươi? Dùng đao đại hán nghĩ đến tình hình lúc đó, đột nhiên linh quang lóe lên. Ngươi là vì để cho cái kia nữ nhìn thấy, mới cố ý chịu ta một đao. Nam tử không biết là nhớ ra cái gì đó, bên miệng cong lên một vẻ ôn nhu mỉm cười, sau đó nói một câu nói. Tiếp lấy liền bàn giao vài câu muốn bọn họ làm sự tình, đứng lên chậm rãi đi xa. Dùng đao đại hán nhìn về phía nam tử bóng lưng ánh mắt, từ sợ hãi biến thành kinh khủng. Vừa mới cảm thấy nữ tử kia là người điên bản thân sai, hoàn toàn sai. Nữ tử kia không có điên. Người này, mới thật là điên. Hắn vừa rồi nói. Có gì không thể. 4. Có chuyện tốt tuyên bố, buổi sáng đổi mới thời điểm quên nói. Ta làm công đã từ trước, hiện tại bắt đầu hoàn toàn không cần đi. Cùng điếm trưởng nơi đó mặc dù vẫn còn có chút vấn đề, thế nhưng là cũng không giống lúc trước cần chiếm dụng rất nhiều thời gian. Cuối cùng lần nữa cảm ơn mọi người đối sự bao dung của ta. Chương 653, chuột chuối cùng Tô Hiểu, bên trên. A, Tô Hiểu từ bất động bên trong lấy lại tinh thần. Một đôi ngập nước mắt to nháy nháy, tựa hồ cảm thấy nơi nào đó không thích hợp, thế nhưng là lại không nói ra được. Lại cúi đầu nhìn lại, Minh Phi chân ngủ đến như đầu heo đồng dạng. Một chút cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Ta vừa rồi rõ ràng cảm thấy. Đây rốt cuộc là. Tô Hiểu sờ lấy đầu, luôn cảm giác chuyện này có chút là lạ, trong lòng có chút run rẩy. Giống như là trước kia tuần tra phố lớn thời điểm bị hán tử say sờ loạn tựa như. Nhưng lúc này trong sơn động ba người hai cái ngủ. Nhất là thẩm phó tổng đốc, nàng giấc ngủ này xuống dưới phảng phất thiên băng địa liệt cũng sẽ không tỉnh đồng dạng, bản thân đành phải đảm nhiệm hộ vệ chức trách. Ai bảo mình ở trong ba người võ công xếp hạng thứ hai đây? Không sai. Tô Hiểu từ trước đến nay cho rằng, võ công của mình so Minh Phi chân cao hơn. Về điểm này, Tô Hiểu là có thực tế suy luận chứng cứ. Đầu tiên, ở ngự tiền tỷ võ thời điểm, Tô Hiểu thế nhưng là đường đường chính chính chiến thắng qua Diệp Lạc, đây là thực tế chiến tích. Mà Minh Phi chân đều dựa vào vật khí. Lại tỷ như, cùng Kim Vương Tôn trận chiến kia, là dựa vào lấy đường dịch hỗ trợ. Ở đến Hồ Châu trên đường khách sạn, là dựa vào lấy ba tấc không nát ba hoa. Đang cùng A Bất Lạc Tư quyết chiến thời điểm, Minh Đại Ca chỉ làm đại phu. Sau đó hắn cũng sẽ chỉ nằm thi. Minh Đại Ca cái này rào hoạt chuột chuối. Còn có vừa rồi, coi như là cố ý. Nhưng là hắn tránh né thời điểm động tác kia, nào có người động tác sẽ đần như vậy. Quả thực là bằng chứng như sơn. Đáng tiếc chính là, Minh Phi chân một mực không biết mình thực lực như thế nào. Còn thường xuyên dương dương đắc ý, không đem võ công cao cường người để vào mắt. Quả thật, Minh Đại Ca là nhớ một đầu bí tịch võ công. Thế nhưng là Tô Hiểu cảm thấy, học võ công cũng là muốn xem thiên phú. Giống như là đường dịch cùng mình. Chính là kỳ tài của võ học. Mà Minh Đại Ca, cùng nói luyện giỏi võ công. vẫn là phải trước học một ít làm người như thế nào tương đối tốt. Tô Hiểu luôn luôn cảm thấy hắn có thể xuất ra mấy chục vạn lượng đến, tiền này nhất định là lai lịch bất chính. Nói đến Đường Dịch, Tô Hiểu kỳ thật không thế nào lo lắng Đường Dịch an nguy. Người khác đều không biết, Đường Dịch thân phận chân thật chính là ma giáo tán thần tôn, hắn còn không có xuất ra thực lực đến đây. Tô Hiểu cầm đao ngồi xếp bằng, canh giữ ở chỗ cửa động, chỉ cảm thấy toàn thân xài không hết sức lực, phảng phất liền khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Tô Hiểu không biết mình vừa rồi từng tiến vào một lần cái kia thần công huyền diệu chi cảnh, từ một phiến hỗn độn bên trong tìm được mở ra thần công mật tỏa chìa khóa, ở cái kia trong thời gian thật ngắn, liền từ nhập môn nhảy lên tới đệ nhất trọng cảnh giới cửa ải. Chỉ kém một chút liền có thể phá quan thẳng lên, đưa thân cao thủ giang hồ bảo tọa. Chỉ tiếc chính là vừa mới hành công sắp công hành viên mãn, lại chẳng biết tại sao mà gián đoạn, từ cái kia kỳ diệu dị thường cảnh giới bên trong thoát ra. Vừa rồi cũng không phải Tô Hiểu bản thân muốn vận công, mà là gặp được trong động động tĩnh cân bằng hài hòa chỗ, tự động xúc động khí thế, chính là thiên duyên. Nhưng một mà, không thể lại. Bởi vậy Tô Hiểu hiện tại lại như thế nào vận công cũng là không cách nào. Cũng may Tô Hiểu bản thân đối công pháp không rõ ràng lắm, vốn là thành cố vui vẻ, bại cũng có thể vui, không có mạnh mẽ xông tới cửa ải, trêu ra nhiều loạn lớn. Tô Hiểu liền ở cửa động tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Qua không biết bao lâu, ngoài động có người hô. Xin hỏi Đại La Sơn một nhóm phải trang bên trong động. Thanh âm này Tô Hiểu nhận biết, chính là cho bọn hắn dẫn đường cái kia mũ rộng về người. Là ngươi a làm cái gì? Người này thế mà có thể đi tìm đến, cũng là hiếm lạ. Cái kia mũ rộng về người nói, có người khiêu chiến. Có địch nhân. Tô Hiểu bím tóc đuôi ngựa giống như là bị giẫm cái đuôi mèo tựa như kem chút dựng thẳng lên. Vừa quay đầu lại kem chút tội nghiệp mà kinh ngạc thốt lên Minh đại ca. Nhưng nhìn thấy Minh Phi chân thụ thương nghiêm trọng, đang ngủ mê man Minh Phi Trần, lại không thể không đóng miệng. Rõ ràng hiện tại cũng gặp nạn rồi, hắn thế mà liền biết đi ngủ. Tô Hiểu bẹp miệng, xông Minh Phi Trần một nấu cái muối. Hừ, cái này ngu xuẩn chuột chuối. Giơ đao đi đến ngoài động, trông thấy cái kia mũ rộng vành thân người về sau, đứng đấy 6 người. 4 người nên là vừa rồi đánh lén bọn hắn người, hai cái khác là đồng dạng cũng là mũ rộng vành người. Nên là hai người bọn họ chi đội ngũ dẫn đường. 4 người này Tô Hiểu gặp qua, nhưng mà lại bị sợ nói không ra lời. Các ngươi là làm sao tìm được tới? Phía bên mình mũ rộng vành người lại hồi đáp, ba đây là luyện thần chú hội quy tắc. Tô Hiểu nói, ba cái gì quy tắc? Một trong những quy tắc, nếu là đội ngũ không cách nào tìm tới đối thủ hành tung, có thể hướng chúng ta xin dẫn đường, đối gần nhất đội ngũ đưa ra khiêu chiến. Chúng ta liền sẽ đem các ngài mang đến gần nhất đội ngũ vị trí. Tô Hiểu con mắt đi lòng vòng, ngươi là nói, trận đấu này, vô luận chúng ta núp ở chỗ nào đều sẽ bị các ngươi tìm ra. Thay cái thuyết pháp, đích thật là dạng này. Tô Hiểu giống một đầu xù lông mèo ba tư, dương nanh múa vuốt nói, vậy các ngươi tính là cái gì dẫn đường, một chút đường đều không mang theo coi như xong, bán đứng người ai cũng không có các ngươi nhanh. Rõ ràng là cất chuột. Tô Hiểu vừa nhìn thấy 4 người này, ý nghĩ đầu tiên chính là hướng Minh Phi Trần xin giúp đỡ, nhưng mà Minh Phi Trần bây giờ cũng không giúp được một tay. Mà cái thứ hai ý nghĩ, chính là hướng Thẩm Y Nhân xin giúp đỡ. Chỉ là Thẩm Y Nhân tình huống lại không phải ngoại nhân có thể hiểu được. Thẩm Y Nhân từ khi tay gãy về sau, lại lâm vào chết giả triệu chứng. Chết giả chứng cũng không phải là cùng cấp ngủ đông, tinh thần cũng không thể nghỉ ngơi. Bởi vậy Thẩm Y Nhân tinh thần trạng huống không ổn định kể từ lúc đó liền gieo mầm tai họa. Bây giờ một lần này chìm vào giấc ngủ mới là chân chính ngủ say. Đừng nói là đánh nhau, sợ là thực thiên băng địa liệt cũng không tỉnh lại. Một bên kia liền có người đứng dậy hô. Ta nói tiểu ni tử, ngươi nếu không chuẩn bị sẵn sàng, lên đảo tới làm cái gì? Đã như vậy, còn không bằng rất sớm cút về. Bỏ cuộc sự tình. Việc đã đến nước này, Tô Hiểu cũng không còn cách nào khác, rút ra cổ hàn nơi tay. Tô Hiểu trước đây cùng người đánh nhau, đa số đều là có người ở bên tương trợ. Liền cùng Di Vong Yêu, cũng là được Minh Phi chân chỉ điểm. Nếu luận bản thân đối mặt thực chiến, cái này nên xem như đúng nghĩa xuất đạo trận thứ nhất. Tô Hiểu khẩn trương bờ môi đều run rẩy. Giống như là chỉ gặp được khắc tinh con mèo. Chỉ có tay cầm đao nghiêm chỉnh huấn luyện, vẫn như cũ ổn định như lúc ban đầu. Hắc, nhìn bộ dáng của ngươi, chớ có cắt tay của mình. Muốn đánh cứ đánh, nói nhảm quá nhiều. Tô Hiểu trước ra một đao, ỷ vào cổ hàn sắc bén muốn tiên hạ nhất thành, thắng trước trận đầu. Đông nhiên đại hán kia sớm biết có cái này một chiêu, nghiêng người tránh đi đến chiêu, trong tay cương đao một chiêu thuận nước đẩy thuyền phản vùng tới, chém trúng cổ hàn đao thân đao, chém vào Tô Hiểu thân hình ngừng lại mất. Hán tử kia cũng không tiến công, chỉ cảm thấy cổ tay tê dại một hồi, giống như là vừa rồi một đao chém vào trên mặt đá một dạng. Cái này tiểu nhi tử nhìn xem tuổi tác không lớn, làm sao nội lực vậy mà như thế cường hành. Tô Hiểu đi đầu đoạt công ngược lại gặp khó, không khỏi càng thêm lo lắng, xoay tay lại chính là một đao chặt trở về. Hán tử kia không ngờ Tô Hiểu hồi khí nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của hắn, một đao kia đến càng là nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, không khỏi la mắng, xú nương môn, liều mạng sao. Trong lòng bối rối, dưới chân bước xéo đi ra, cương đao vung vẩy ra một mảnh ngân quang bảo vệ toàn thân. Hắn hộ thể một đao kia chính là hắn quỷ đầu đao bên trong tuyệt chiêu, đã không phải là động thủ so chiêu, mà là toàn lực hành động, thế ở bảo mệnh. Tùy thời có khả năng đem Tô Hiểu trọng thương. Trang diện bất quá là chiêu thứ hai, lại thành sinh tử giao nhau cục diện. 6. Tối nay song càng. Chương 654, chuột chuối cùng Tô Hiểu, phía dưới. Sau lưng hai cái thủ lĩnh nhìn chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Người kia là yêu cầu bọn họ cùng nha đầu này động thủ, thế nhưng là đồng thời cũng đã phân phó tuyệt không thể tổn thương nàng mảy may. Cái này xuống một đao, nếu là hại nàng tính mệnh nhưng như thế nào cho phải. Nhớ tới người kia kinh thiên động địa bản sự, còn có vì nữ nhân tình nguyện tự chịu một đao ngâm cuồng. Lúc này nữ tử này sinh cũng là đẹp như tiên nữ, tuy là nhỏ tuổi chút, khó đảm bảo không phải hắn người tình. Hai người nhìn đi lên hỗ trợ cũng không phải, đứng đấy cũng không phải, quả nhiên là cấp bách ra một thân đổ mồ hôi. Chính là lúc này, hán tử kia một đao chém lung tung đụng vào Tô Hiểu trên đường đi cổ hàn đao bên trên. Không biết như thế nào, hán tử kia khổ luyện nhiều năm lực tay vậy mà đánh không lại Tô Hiểu một đao, trong tay cương đao đương một cái liền bị bắn ra ngoài. Quỹ tích lộn xộn, tuyết quang gào thét, cương đao xuyên qua hai người lẫn nhau mạng lưới phòng ngự, trực tiếp hướng về Tô Hiểu mảnh ấu cái cổ. Thấy vậy cái kia nhị thủ lĩnh hô, mẹ ngươi làm gì đây? Còn không cứu người. Hán tử kia trong lòng cuồng loạn, thầm nghĩ, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Mẹ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết chết cô nàng này, lao tử nhanh chạy. Tô Hiểu không né kịp, bị bóng ma tử vong bao phủ toàn thân thời điểm, con ngươi bỗng dưng phóng đại. Giống như là bị thứ gì xuyên thấu thân thể, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều mở ra đồng dạng sợ hãi. Những người kia la lên, bối rối, nhưng không biết, giờ khắc này thế giới, ở Tô Hiểu trong mắt là như thế nào kỳ diệu. Bị đám người cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Tô Hiểu trong mắt, cương đao tốc độ quả thực chậm dọa người. Không chỉ là cương đao, tại thời khắc này, toàn bộ thế giới tốc độ đều chậm lại. Bao quát hai cái thủ lĩnh khẩn trương biểu lộ, thậm chí là cái trán nhíu chặt nếp nhăn, còn có bị trong rừng chiến đấu sợ hãi đến, đang bay trên trời chim nhỏ, mọi thứ đều vô cùng rõ ràng. Thế giới chưa bao giờ có một khắc giống như là lúc này như vậy rõ ràng, tất cả đều đang lấy không thể tưởng tượng nổi chậm nhanh hành động. Tô Hiểu hô hấp dần dần cùng một loại nào đó ảo diệu quy luật đồng điệu. Vào giờ phút như thế này, động tĩnh biến hóa làm cho người cảm thấy thần kỳ. Người khác giống như là đang đi, mà chỉ có Tô Hiểu là dùng chạy tốc độ. Cái kia tránh né không ra chí mạng một đao, lại cũng không phải không cách nào còn sức ứng phó. Ở trong mắt mọi người, làm cho người sợ hãi thán phục chuyện phát sinh. Cương đao sắp gần người trong nháy mắt, Tô Hiểu đống nhiên túi đầu, miệng anh đào nhỏ mở ra, một ngụm hung hăng cắn lấy cương đao trên mũi dao, thân hình như con quay đảo quanh, nhưng lại nhẹ nhàng đến như hồ điệp xuyên hoa, liền lùi lại 7 bước. Thẳng đến xoay tròn thế đạo đem trên đao kinh lực hoàn toàn tiêu mất mới thôi, mới dừng lại. Động tác ưu mỹ trôi chạy phảng phất hạng nhất vũ cơ, dù ai cũng không cách nào đem người này cùng vừa mới cái kia tay chân vụng về tiểu cô nương xem như là một người. Tô Hiểu môi son ngậm lấy cương đao, một chút dương mắt, không nói ra được linh tú bức người. Hai mắt nhìn chăm chú cái kia tay không tấc sắt, vẫn dự định công tới hán tử. Hướng về phía một cái như vậy võ công càng hơn bản thân giang hồ tay già đời. Tô Hiểu liền đệ nhất đao nên như thế nào xuất đao đều không rõ lắm, nhưng mà đầu não lại là không thể tưởng tượng nổi tỉnh táo. Ngay cả mình đều không minh bạch, vì sao trong lòng một chút bối rối đều không có còn lại. Thật kỳ quái. Vì sao hắn? Càng thêm kỳ quái là, trước mắt cái này trên người đại hán sơ hở, vậy mà nhiều đến nhiều vô số kể. Tô Hiểu giờ khắc này hết sức rõ ràng, chỉ cần ở ba sườn của hắn một đòn, liền có thể cam đoan trừng trị hắn. Mà hắn chạy tới tư thế giống như là đưa tới cửa để cho mình chặt một dạng tiện hạ thủ. Rất nhanh, Tô Hiểu tìm được đáp án. Là hô hấp. Cùng trước kia bất đồng, là hô hấp. Minh Phi chân truyền thụ hô hấp phương thức, trong chiến đấu là thích hợp nhất. Tô Hiểu trong lòng không kinh hãi không sợ, lấy loại kia đặc biệt hô hấp phương thức vận chuyển chân khí, quên đi tất cả. Ra đao. Hán tử kia thân thể run lên, liền nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất. Vừa mới thê yếu phảng phất là giả đồng dạng. Ta dùng chính là sống đao. Thật đơn giản một câu, lại làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Tô Hiểu túi đầu nhìn xem trong tay cổ hàn, tựa hồ cảm giác mình nắm giữ được cái gì, cũng rất khó nói rõ ràng. Tô Hiểu con mắt để mắt tới một tên hán tử khác. Võ công của người kia so sánh cái này dùng đao hán tử cao hơn, không sợ chút nào trừ ngược lại. Ai biết Tô Hiểu đột nhiên bắt đầu chạy. động tác nhanh như tật phong, ở nơi này hán tử kịp phản ứng trước đó, dĩ nhiên ở trước mặt hắn một trượng, 3,3 m. Hán tử kia hét lớn, đừng mơ tưởng. Tô Hiểu im lặng rút đao. Xuất đao một chớp mắt kia xương sáng lên, phảng phất đem hán tử kia triệt để chấn nhiếp, khiến cho hắn liền ý niệm phản kháng cũng không kịp dâng lên, đao giữa không trung vạch ra cùng nhau về xoáy đường vòng cung, từ sau não một đòn đánh hôn mê bất tỉnh. Đến đây, liền Tô Hiểu mình cũng hiểu, Tô Hiểu, mạnh lên. Một trận tiếng vỗ tay từ bên cạnh truyền đến, lại là cái kia dùng thương họ Mã hán tử. Đặc sắc, cô nương võ công cao cường, quả là cân quắc anh thư. Ta Mã Lương bội phục. Tô Hiểu phồng mà nói, ai cùng ngươi cô nương? Ta là nam. Cái kia Mã Lương rất có trí kế, vốn có đầy bụng bản thảo muốn nói, lại bị lập tức ngăn chặn. Sự tình phát triển đến đây, cũng thực sự là hoàn toàn ra khỏi hai cái kia thủ lĩnh dự kiến. Người kia mệnh lệnh là công kích tiểu cô nương này, vốn dĩ cho rằng thu thập nàng về sau sẽ tiếp nhận mệnh lệnh bước kế tiếp. Ai biết tiểu cô nương này lại dùng tốc độ khó mà tin nổi lắc mình biến hóa trở thành một cái không thể khinh thường đối thủ. Cái này Mã Lương đầu não tinh tế, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ra. Người kia muốn bọn họ đi theo cô nàng động thủ, không phải có cái thứ hai nhiệm vụ, mà là phải bọn họ đưa tới cửa cho nha đầu này luyện đao. Hiện nay xem ra quả nhiên là càng đánh càng mạnh. Ba nhưng mà Mã Lương trong lòng cười lạnh, thật là cuồng vọng ra hỏa, quả nhiên là coi trời bằng vung. Tiểu cô nương này võ công tiến bộ lại nhanh, cũng sẽ không phải là ta đối thủ, huống chi hai người chúng ta. Quả nhiên là đem người coi thường. Mã Lương cười lạnh nói, chúng ta lại không ra tay, cần phải bị cái này tiểu nhi tử thu thập. Dùng đao hán tử khe nói, cái này tiểu nhi tử võ công coi như không tệ, nhưng mà so với ta hai người vẫn là kém xa. Mặc cho ai xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm thu thập. Xem ở nàng không làm tổn thương ta huynh đệ, cùng nhau xuất thủ, chớ có làm bị thương nàng cũng được. Hai người này nói lại là lời nói thật, Tô Hiểu võ công cùng bọn hắn chênh lệch vẫn là quá xa. Đây không phải một sớm một chiều có khả năng đuổi kịp. Mã Lương cười nói, cô nương, người ta vốn không thủ hoán, chỉ là nhân duyên tế hội gặp được. Tiểu sinh ở Nam Kinh võ lâm hơi có chút danh mỏng. Tô Hiểu lại đang nghĩ ngợi Mã Lương tên này, đồng nhiên linh quang nhất hiện. Ngươi là hình bộ Mã Lương. Ngươi hảo hảo triều đình thất phẩm quan, tới nơi này làm gì? Mã Lương không ngờ đột nhiên bị gọi ra thân phận. Hắn ở Nam Kinh võ lâm thanh danh không nhỏ, xưa nay lại rất điệu thấp, biết rõ hắn quan viên thân phận người không nhiều. Đống nhiên gặp được cái ở lục phiến môn người hầu, hoàn tại hình bộ bạn qua công, hết lần này tới lần khác lại là đã gặp qua là không quên được Tô Hiểu. Mã Lương sắc mặt chợt biến, sắc ý đột khởi, hắc, ta không biết ngươi nói cái gì. Nhắc lên cái kia cây trường thương chính là một thương đâm tới. Cầm thương, đề chấn, độ thứ, động tác một mạch mà thành, bên trong không biết qua bao nhiêu khổ luyện, xứng đáng nhanh như điện thiểm danh hảo. Tô Hiểu xem nhanh như chậm bản lĩnh ở nơi này một thương phía dưới phảng phất không thấy tác dụng. Không thể không vung đao đón đỡ, lại bị khiến cho mất tiên cơ. Mã Lương cùng người trong tà đạo xen lẫn trong cùng một chỗ lại bị người gọi ra thân phận, thế ở không thể lưu thủ. Trường thương như do cuốn mây tan, đâm Tô Hiểu chỉ có thể chống đỡ. Mã Lương trong lòng cũng có chút ít khoái ý. Cô nàng này võ công ha có thể cùng ta so sánh, người kia võ công lại cao hơn, cuối cùng vẫn là tính sai. Tô Hiểu võ công không kịp, không phải là đảm lược không đủ, tình cờ nhanh tuyệt một đao, còn có thể vãn hồi một chút xu hướng suy tàn. Nhưng vẫn là rơi vào liên tục bại lui. Rốt cục bị ép đến phía sau chính là cửa động địa phương, đã không thể lại lui. Cái kia dùng đao hán tử nhìn ra không thích hợp đến, hô, uy. Người điên sao, đây là làm chi? Mã Lương lộ ra một vòng cười tà. Dạy ngươi cái ngoan, xuống đến địa ngục thấy Diêm Vương, nói cho hắn ngươi là chết bởi nói nhiều. Mắt thấy mũi thương ở dưới ánh mặt trời lấp lóe lấy hung mang, liền muốn một thương đâm xuống. Tô Hiểu bình ổn tâm cảnh vẫn là bị đánh vỡ, nhịn không được hét lớn, Minh, Minh đại ca. Có người khi phụ ta. Thanh âm truyền vào, không người đáp lại, Tô Hiểu chỉ có nhắm mắt chờ chết. Ba nhưng mà, trong động nằm nam nhân kia, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Chuột chúi, sớm đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Đông nhiên có người hô. Dừng tay. Mã Lương một thương đâm xuống, lại cảm giác có đồ vật gì đánh tới, tiếp lấy chính là mũi thương lệnh ra, lại bị đánh lệnh. Tô Hiểu xem thời cơ tranh thủ thời gian xoay người né tránh. Mã Lương mặc dù gấp, lại không dám làm bừa. Vừa mới vật kia đánh tới, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Nếu là đánh hắn khuôn mặt, hắn chưa hẳn có thể né tránh, công phu ám khí có thể thấy được lốm đốm. Mới vừa nghe được, tựa hồ là cái khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử thanh âm. Cao nhân phương nào giá lâm, Mã Lương cầu kiến. Hừ, bằng ngươi cũng có thể thấy chúng ta. Thanh âm này trong sáng mãnh liệt, quả nhiên là một nữ tử. Ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi hiện tại bản thân lăn. Mã Lương giận quá thành cười, ngươi một câu liền muốn tại hạ lăn. Dựa vào cái gì? Nữ tử kia hừ lạnh nói. Chỉ bằng ba chữ. Đống nhiên có một thanh khác nữ tử thanh âm vang lên. Thanh âm của nàng trầm tĩnh như nước nhưng lại mang theo một tia lạnh chất, phảng phất hàn băng rơi hổ, dự ý không hết. Ngọc Phi Diên. 46 quyển thứ 9 chương 46, nguy cơ. Chuyển cơ. Từ trong bụi cây đi ra nữ tử có ba người, vốn là mỹ nữ, nhưng vẫn là có thể liếc mắt nhìn ra ai mới là trong ba người nhân vật chính. Nàng vóc người cao gầy, vậy mà so Mã Lương còn phải cao hơn một chút. Nàng lấy đến không phải là cô gái bình thường ăn mặc, mà là một thân kiểu dáng kỳ quái áo giáp màu trắng. Bộ giáp này thiết kế cổ quái, cánh tay, bên hông, đùi đều ra đoạn lớn da thịt trắng như tuyết, nàng lại không thèm để ý chút nào. Động tác hào phóng lỗi lạc, thái độ đường đường chính chính còn hơn xa đấng mày râu. Ba nhưng mà cái này nữ lang tư thái ngạo nhân, bộ ngực sữa phong yêu, da quang bạch giáp tựa hồ nối thành một mảnh diễm trong vắt ranh giới có tuyết, hơi chút chú ý ánh mắt chính là dính dính vào đồng dạng khó có thể chuyển gì. Nữ lang dung mạo ngũ quan mặc dù xinh cực đẹp, lại vẫn không kịp nổi trong xương cốt loại kia thanh lệ tuyệt tục khí chất, khiến người trong lòng dâng lên kinh diễm suy nghĩ. Trên mặt nàng không chút biểu tình, liền dường như băng điều thành một dạng. Lại cứ dậm chân lại là sai bước. Giống như điêu ngọc thành tiên, tố băng hóa người. Mã Lương trong lòng đồng dạng mãnh liệt bước lên kinh diễm cảm giác. Tốt một tên băng mỹ nhân. Ý niệm này mới xuất hiện, lập tức liền bị người quát tán. Nhìn cái gì? Cái kia một thân hắc sắc áo ni cô đoan nghiêm tiêu sát, khuôn mặt bộ dáng tuy là xinh đẹp, lại gọi người không dám lấy tục nhìn. Nàng vừa mới quát, Mã Lương nhất thời hoàn hồn. Tô Hiểu là nhanh như chớp chạy tới cái kia ni cô sau lưng, dường như quen biết. Mã Lương lâu ở Nam Kinh, đối giang nam nhân vật võ lâm biết quá tường tận, há có thể không nghe thấy Kim Ngọc Phi Diên đại danh. Vội ôm quyền nói. A, cái này thật đúng là, nguyên lai là Ngọc Đại trưởng môn giá lâm, tiểu nhân cửu ngưỡng đại danh. Không biết vì sao sẽ. Nói đến một nửa chợt nhớ tới người kia là Đại La Sơn. Người ta hai nhà sư tôn vừa mới thân càng thêm thân, thông cáo thiên hạ vui kết liền cảnh, há có không cùng ra một mạch đạo lý. Thầm mắng mình đồ đẩn. Cái kia cầm đao tiểu cô nương tự nhiên không phải hai người bọn họ người đối thủ, há có không sớm làm dự bị đạo lý. Chỉ là vẫn không dám khẳng định, lại lo lắng các nàng thật sự chỉ là đi ngang qua, bên vực kẻ yếu thôi. Bản thân một phương này chỉ còn lại có hai người, chớ nói một đối một không có người nào có thể thắng được Kim Ngọc Phi Diên. Ngay cả cái kia áo đen Nico, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Mã Lương thấp giọng nói, xin hỏi thay mặt trưởng môn, thế nhưng là nhận biết vị kia. Ngọc Phi Diên quả nhiên gật đầu. Không sai. Mã Lương như nhặt được trọng thích, vui vẻ nói, ba dạng này tại hạ hai người không dám quấy nhiễu. Xin từ biệt. Ngọc Phi Diên bỗng nhiên nói. Đi thong thả. Chung vào trầm trọng tuyết giáp ngọc thủ bỗng nhiên nhẹ nhàng hướng Mã Lương đầu vai. Mã Lương đã sớm chuẩn bị, vai trái hơi trầm xuống tránh đi, cánh tay phải nâng thương hồi đâm, gần như đồng thời phát sinh. Nhưng mà hai người khoảng cách quá gần, thương ưu thế không thi triển được, Ngọc Phi Diên tiện tay một móc liền hất ra thiết thương bên trên kinh lực. Nàng ngón tay dài nhọn vừa sờ đến thân thương, ngay sau đó vạch ra ba cái tiểu vòng, Mã Lương chỉ cảm thấy thiết thương nhanh quay ngược trở lại thượng thiêu, tranh thủ thời gian buông tay đưa cánh tay đón đỡ ngăn lại đường đi. Ai ngờ sau một khắc thiết thương lại trực tiếp rơi xuống, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào Ngọc Phi Diên trong tay. Giang hồ truyền văn Ngô Đồng Kim Vũ Hiên môn hạ tuy là nữ lưu, võ công lại là cương liệt bá đạo một đường, ai có thể nghĩ tới vị này thay mặt trưởng môn xuất thủ lại là thế như phiêu phong, nhu tựa như nước chảy. Tùy ý một cầm liền đoạt lấy hắn ra truyền binh khí. Mã Lương trầm giọng nói, Ngọc Đại trưởng môn đây là ý gì? Con mắt hơi chuyển động, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, chẳng lẽ vị kia ý tứ, hắn muốn giết người diệt khẩu. Ngọc Phi Diên đem huyền thiết thương hướng bên chân một đặt xuống, khẽ gật đầu một cái, ba đây là luật võ. Các ngươi có thể tập kích người khác, bản tọa vì sao không thể đoạt các ngươi? Mã Lương giờ mới hiểu được, đây là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên muốn thuận đường nuốt hắn huyền thiết thương, cả giận nói. Ngươi Ngô Đồng Kim Vũ Hiên dù sao cũng là tự cho là chính phái, dùng loại này hạ tam lưu thủ pháp đánh lén ta, lấy gì phục chúng? Ngọc Phi Diên thản nhiên nói, theo ngươi nói, không phải đánh lén, liền chịu phục. Mã Lương ngỡ ngực nói, tự nhiên chịu phục. Dễ nói. Đống nhiên hơi vung tay, đem huyền thiết thương đống nhiên ném trở về. Mã Lương chỉ cảm thấy một trận trầm trọng kình phong đập vào mặt, kém chút vô ý thức liền muốn tránh ra. Tốt xấu nhìn xuống. Vận lên toàn thân công lực vững vàng đón đỡ lấy cái này bay tới trầm mánh một thương. Chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trong hai truyền đến loại băng hàn thanh âm. Liều mạng nắm tốt. Mã Lương còn không đợi nó nghĩ, tự nhiên hai tay nắm chặt. Đã thấy Ngọc Phi Diên dĩ nhiên đứng ở trước mặt hắn. Thử xem, đừng để ta cướp đi. Ngọc Phi Diên nhanh tay đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại để cho người ta thấy rõ hết sức. Trực tiếp một tay cầm ở Mã Lương hai tay ở giữa trên cán thương. Mã Lương giờ phút này hai tay đều liều mạng nắm chặt cán thương, Ngọc Phi Diên thủ pháp lại khéo léo, cũng nhất định đoạt không đi. Đang nghĩ như vậy, trên thân thương đống nhiên truyền đến như tựa như bài sơn đảo hải mạnh mẽ, Mã Lương chỉ cảm thấy 10 ngón cơ hồ sau một khắc liền muốn chấn động thành phấn vụn, không thể không lập tức thả ra. Nhưng mà thả ra trong nháy mắt liền cảm giác ngực giống như là bị đại truy gõ đánh một cái, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Ngọc Phi Diên vẫn là cầm trong tay huyền thiết thương, lần này lại giao cho sau lưng Hỏa Phượng. Cất kỹ. Vừa rồi xảo kình chính là Ngọc Phi Diên những năm này lĩnh ngộ thủ pháp. Mà cái này một tay võ công, mới vừa rồi là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên chân chính chính thống công phu. Ngọc Phi Diên lâu không sử dụng sư môn tuyệt nghệ, một lần này thi triển, nhìn Hỏa Phượng cùng Luyện Thanh Loan hai người hoa mắt thần mê, không ngừng khâm phục. Tô Hiểu Hô, Ngọc Đại Trưởng Môn, các ngươi sao lại tới đây? Ngọc Phi Diên mặc dù luôn luôn lãnh diện, nhìn thấy Tô Hiểu lại có mỉm cười thản nhiên. Ba nhưng mà câu trả lời của nàng lại. Bản tọa gặp được ngươi, đơn thuần trùng hợp. Tô Hiểu nghe được chính mơ hồ, bên kia lại truyền đến gầm lên giận dữ. Đưa ta tổ truyền huyền thiết thương. Mã Lương thế không ngờ được bản thân khổ tâm tu luyện tuyệt kỹ, vậy mà không tiếp nổi đối phương một chiêu, há có thể không hận. Hắn nội công không cạn, chịu cái kia một cái vẫn có thể đứng thẳng. Ngọc Phi Diên xinh đẹp đứng trong rừng, thản nhiên nói, vì sao trả lại ngươi? Đó là Mã Mỗ tổ truyền đồ vật. Mất thương này, có mặt mũi gì đi gặp tổ tông? Cho ngươi lại như thế nào? Lấy võ công của ngươi, có thể bảo vệ thương này sao? Mã Lương cả giận nói, lấy mạnh hiếp yếu, hưởng cho ngươi có mặt tự xưng danh môn chính phái. Thế nhưng, ngươi lại vì sao cấu kết quỷ đầu phong long đao, làm ác tần hoài? Ngươi tổ tiên vốn là tướng lĩnh, Nam Kinh ngũ quan thương năm đó thành tại trong chiến trận. Từng là thương môn một hạng tuyệt nghệ. Nếu không phải ngươi xa vào tà đạo, hoang phế tổ nghệ, há có thể không tiếp nổi bản tọa một chiêu. Ngọc Phi Diên luôn luôn tích chữ như vàng, lần này lại đem Mã Lương nói sắc mặt trắng bệnh. Hắn vốn là tướng môn đời sau, lại có công danh trên người, chính là văn võ song toàn hạng người. Nếu không phải tham tài làm hư, vốn không nên như thế. Nhớ tới những năm gần đây hoang phế tổ tông thương pháp, một ý vơ vét của cải, nghĩ sợ hãi hổ thẹn vô địa, mồ hôi trán chảy ròng ròng mà xuống. Nghĩ không ra tại hạ những việc này, Ngọc Đại Trưởng Môn lại đều biết. Bản tọa không biết. Ngọc Phi Diên vẫn là lạnh lùng nói. Là người kia nói. Vậy, người kia nói. Hắn nói, Nam Kinh ngũ quan thương là trung lương về sau. Không muốn thế gian thiếu một chuôi chính khí. Vật này từ ta Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đảm bảo 10 năm. 10 năm về sau ngươi cứ tới Hàng Châu tìm ta. Nếu có thể đón lấy bản tọa 30 chiêu, nguyên vật hoàn trả. Mã Lương sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, càng chuyển thành đỏ. Đột nhiên quỳ xuống, hướng phía sau hang động một cái cốc đầu dập đầu trên đất, đứng dậy liền đi. Chỉ chốc lát sau, trong rừng truyền về thanh âm. Cây thương này liền lưu tại Hàng Châu xin chư vị làm ơn đảm bảo. 10 năm về sau, Mã Mỗ người thương pháp có thành tựu, lại đến hướng Ngọc Đại Trưởng Môn thỉnh giáo. Mã Lương vừa đi, cái kia dùng đao hán tử cũng tức thời, ôm lấy thủ hạ của mình cũng là lập tức đi, nửa điểm không dám lưu lại. Ngọc Phi Diên lại một lần cùng Tô Hiểu giải thích lên sẽ xuất hiện ở đây nguyên do. Nhưng mà nói tới nói lui, cũng chỉ là bốn chữ đơn thuần trùng hợp mà thôi. Tô Hiểu nghe được hoàn toàn một bức, Tô Hiểu nhưng không biết, trong động cái kia chuột chuối, đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Chương 655, Nguy cơ, tạ ơn. Thông minh chuột chuối. Không, giảo hoạt minh phi trần, đã sớm đem đường lui hoàn toàn chuẩn bị xong. Ngay tại thu phục Mã Lương nhóm người này về sau, hắn lại thấy Ngọc Phi Diên một lần, xin nhờ nàng chiếu cố Tô Hiểu cùng thẩm y nhân. Mã Lương đám người sẽ đến tập kích. Tự nhiên là Minh Phi Trần phân phó. Chỉ cần cẩn thận phân tích đối Tô Hiểu động thủ hán tử kia lời nói, kỳ thật liền nhìn rõ ràng. Ta nói tiểu ni tử, ngươi nếu không chuẩn bị sẵn sàng, lên đảo tới làm cái gì? Đã như vậy, còn không bằng rất sớm cút về. Bỏ cuộc sự tình, đại tỷ cầu ngươi không muốn cùng chúng ta động thủ, đã thương ngươi chúng ta không tiện bàn giao à. Hắc, nhìn bộ dáng của ngươi, chớ có cắt tay của mình, muôn vàn cẩn thận đừng cắt tay mình. Chớ đừng nhắc tới động thủ bộ kia run run rẩy rẩy sợ hãi bộ dáng. Tất cả những thứ này cũng là vì để Tô Hiểu từng có bản thân một mình đối mặt kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ là Minh Phi Trần tự nhiên cũng biết Tô Hiểu võ công không phải là Mã Lương đám người đối thủ, bởi vậy Ngọc Phi Diên bọn người ở tại thời điểm thích hợp xuất hiện, tuyệt không phải trùng hợp. Về phần muốn Ngọc Phi Diên thu phục Mã Lương, thì là Minh Phi Trần thấy cây thương kia về sau mới bắt đầu sinh ý nghĩ. Có Ngô Đồng Kim Vũ Hiên ba người, tăng thêm sau khi tỉnh lại thân thể không việc gì thẩm y nhân, chỉ sợ trên đảo địch nổi các nàng người đã không nhiều. Nếu là thẩm y nhân lại có đột phá, trên đảo chiến lực mạnh nhất có lẽ phải thuộc về tại nương tử quân cũng chưa biết chừng. Ngọc Phi Diên đám người nghe qua một lần Tô Hiểu giải thích. Ngọc Phi Diên sờ lên cằm, ngữ khí giả đến không được mà nói, thì ra là thế, Phi Chân ca ca gặp loại sự tình này a. Trong động minh Phi Chân nghe được ra đầu đều gấp. Hỏa Phượng tăng hắng một cái, kéo ra còn không biết xảy ra chuyện gì Ngọc Phi Diên, cười nói, Tô huynh đệ, mọi người quen biết một trận. Chúng ta cùng Đại La Sơn càng không phải là ngoại nhân. Không bằng cùng nhau hành động, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy thì tốt quá. Có Ngô Đồng Kim Vũ Hiên ở bên cạnh. Chúng ta tất nhiên không có chuyện gì. Hỏa Phượng hé miệng cười một tiếng, nhưng là đây, ta còn có cá biệt đề nghị. Sư Thái mời nói. Vừa rồi nghe ngươi nói như vậy, Minh Phi Chân ba ngày này đã không thể động. Nói không chừng còn muốn nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Tô Hiểu Ân một tiếng, Minh Đại ca tổn thương rất nặng, ba ngày này đại khái không tốt đẹp được. Vậy được rồi. Nếu là dạng này, hắn mấy ngày nay cũng không thể cùng chúng ta ở trên đảo loạn chuyển. Không cẩn thận tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng là muốn mệnh sự tình. Nếu muốn lên đường, cũng không thể mang theo hắn. Thế nhưng là, một mình hắn ở nơi này, bị người tìm tới cửa làm sao bây giờ?